ba cái nam hải tử thần kinh muốn thô to chút, căn bản không phát hiện nữ hải tử chi gian quan hệ biến thiên, nghe được muội muội nói Tiền Giai Dung có việc đi về trước, cũng không có tưởng quá nhiều, như cụ khoái hoạt vui sướng mà đi phía trước đi. Đi tới, bọn họ phát hiện ở cỏ dại thấp thoáng hạ, một cái đi thông trên núi đường hẹp quanh co. Trên núi, ý nghĩa càng nhiều thu hoạch, cũng ý nghĩa lớn hơn nữa nguy cơ. Nhìn đến này đường nhỏ sau chính xác nhất cách làm, hẳn là coi như không thấy được, trực tiếp đi ngang qua đi địa phương khác. Nhưng bởi vì trời sinh lòng hiếu kỳ cùng thám hiểm dục quấy phá, không chỉ có là ba cái nam hài tử, ngay cả các nữ hài tử cũng nhiều ít lộ ra một ít ý động. Mễ Thanh Thanh là sáu cá nhân trung lý trí nhất, đồng thời, nàng còn bị giao cho chiếu cố các đệ đệ muội muội trọng trách. Tại ý thức đến chính mình cư nhiên cũng tưởng đi lên nhìn xem sau, đột nhiên hất hất đầu, chấn định mà đối những người khác nói, hảo, chúng ta cần phải đi, kế tiếp đi địa phương khác nhìn xem đi, nói không chừng còn có thể tái ngộ thấy một con thỏ. Năm người chi lăng trên mặt đất, không núp ních. Mễ Điểm Điểm cùng Mễ Ninh Ninh hai cái một tả một hữu kéo đại tỷ tỷ cánh tay làm nũng. Tỷ tỷ, đi thôi, chúng ta liền đi lên nhìn một cái, thực mau liền xuống dưới. Mễ Thiên Ân tắc mở to một đôi mắt, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, nhìn chính mình thân tỷ. Ba người bán manh thế công vẫn là rất hữu dụng, Mễ Thanh Thanh bị mê cái đầu vóc choáng váng, cuối cùng là như thế nào đáp ứng xuống dưới cũng không biết. Vậy đi lên 10 phút, các ngươi toàn bộ theo sát ta, không chuẩn nơi nơi chạy loạn. Chúng ta liền đi lên xem một cái, lập tức liền xuống dưới. Lời này cũng không biết là tại thuyết phục chính mình, vẫn là tại thuyết phục những người khác. Ra. Ba cái tiểu gia hỏa đạt thành mục đích, cho nhau đánh cái trưởng, liền vây quanh ở Mễ Thanh Thanh bên người, thân mật trên mặt đất sơn đi. Không biết này đường hẹp quanh co là ai khai ra tới, mặt đất bị xử lý đến rất sạch sẽ, đá vụn cùng cỏ dại đều bị lộng tới lộ hai bên, mỗi cách một khoảng cách, sườn núi trên đường liền sẽ xuất hiện một khối đại cục đá, phương tiện lên núi người lót chân, phòng ngừa trượt xuống. Mễ gia sáu cá nhân từ Mễ Thiên Trạch đi đầu, Mễ Thiên Hạo đi ở trung gian, Mễ Thanh Thanh tắc đi ở mặt sau cùng, phòng ngừa có người bị rơi xuống. Đến nỗi mấy cái tiểu nhân, bị các ca ca tỉ tỉ bảo hộ ở bên trong, là nhẹ nhàng nhất. Bọn họ xếp thành một liệt, tay nắm tay, Mễ Điểm Điểm còn lại sướng nổi lên tự chế nhạc thiếu nhi, thoạt nhìn liền đuổi kịp sơn đi dạo chơi ngoại thành giống nhau. Hướng lên trên đi rồi ước chừng 3 phút, trước mặt tầm nhìn rốt cuộc trống trải chút, triển lãm ở bọn họ trước mắt chính là một chỗ diện tích không lớn đất bằng, một cây đại thụ lớn lên ở chính giữa, tán cây ấm ấm giống như triển khai tới thật lớn dù mặt, chặn tuyệt đại đa số dương quang, làm người nhịn không được muốn chạy gần vài bước, dựa lưng vào thân cây hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Sáu người xác thật là như thế này làm, xông lên đi ngồi vây quanh ở đại thụ phía dưới, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ nhúc nhích. Thật thoải mái nga. Mễ Điểm Điểm sờ sờ dưới thân lông xù xù màu xanh lá thẳng cỏ, phát ra vừa lòng than thở. Đúng vậy, nơi này thật là một cái hảo địa phương. Mễ Thiên Trạch so muội muội nhưng hảo phóng nhiều, trực tiếp ở trên cỏ đánh mấy cái lăn, chờ trên đầu dính vài căn cọng cỏ sau mới một lần nữa làm lên, hứng thú bừng bừng mà đánh giá nổi lên chung quanh, bên kia giống như có cái gì. Ta thấy được hồng hồng tiểu trái cây, chờ nghỉ ngơi tốt ta qua đi nhìn xem. Hiện tại sao, liền trước nghỉ ngơi vài phút. Lúc này, Mễ Thanh Thanh cũng đã quên đáp ứng các đệ đệ muội muội khi nói qua chỉ đi lên 10 phút nói, say mê ở này phiến yên lặng tưởng hòa không khí giữa. Lại một lát sau, Mễ Thiên Trạch nghỉ ngơi xong, chống mặt đất bò lên, hỏi những người khác, ta muốn qua đi nhìn xem, các ngươi có ai muốn cùng ta cùng nhau sao? Mễ Thiên Hạo vây vây tay, ý bảo hắn liền không đi, làm đệ đệ chính mình qua đi. Ngược lại là Mễ Điểm Điểm, không mang theo do dự mà giơ lên chính mình tay, hướng ca ca hô, ta ta ta. Mễ Thiên Trạch mừng rỡ hắc hắc cười không ngừng, tự mình đem muội muội kéo lên. Hắn nghĩ thầm, có Điểm Điểm cùng hắn cùng nhau, nói không chừng bọn họ có thể tìm được thứ tốt đâu. Hắn phát hiện, mỗi một lần cùng muội muội ra cửa, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể có thu hoạch, muội muội thật đúng là bọn họ may mắn tình a. Hai người liền như vậy kết bạn hướng Mễ Thiên Hạo phát hiện cái kia góc đi qua, đến địa phương vừa thấy kia hồng hồng trái cây là bọn họ nơi này tương đối được hoan nghênh một loại quả dại, ăn lên chua chua ngọt ngọt, rất là khai vị, thập phần chịu lao nhân cùng hài tử thích. Bất quá phải chú ý chính là, loại này quả dại ăn qua đầu lưỡi cùng hàm răng sẽ nhiễm nhan sắc, muốn quá đã lâu mới có thể biến mất đâu. Tới, Điềm Điềm, mau ăn một viên. Mễ Thiên Hạo ánh mắt sáng lên, tùy tay loát tiếp theo đem quả dại, đệ một viên đến muội muội bên miệng, làm nàng thử một chút hương vị. Mễ Điềm Điềm hé miệng. A ôm một ngụm ăn xong ca ca đưa qua trái cây, đầu tiên là bị toan đến ngũ quan nhăn ở cùng nhau, nhưng thực mau, nhàn nhạt vị ngọt ở trong miệng lan tràn mở ra, thần sắc của nàng cũng đi theo ra hắn ra. Thật sự hảo hảo ăn ai. Nàng đôi mắt lấp lánh sáng lên nhìn chằm chằm kia một bụi quả dại tử, đã quyết định đem chúng nó toàn bộ trích chống chân mang về cấp gia gia mãi mãi ba ba mụ mụ còn có những người khác ăn. So mễ điểm điểm càng mau, là mễ thiên hạo, hắn đem phía trước tháo xuống nhét vào chính mình cùng muội muội trong miệng sau, liền bay nhanh mà trích nổi lên dư lại tới. Bởi vì biết bên này có cái gì, bọn họ tới thời điểm cố ý mang theo cái rổ, vừa vặn có thể phóng này đó quả dại tử, tiểu huynh muội hai người quả dại tùng bên cạnh, trích đến lại nghiêm túc, lại tinh tế, một viên cũng không tính toán buông tha. Nay tùng quả dại số lượng còn rất nhiều, trích đến mặt sau, mễ điểm điểm chỉ cần nhìn đến là hồng nhan sắc tròn xoe đồ vật, liền xuống tay đi trích. Vô luận hồng trái cây giấu ở nơi nào, nàng đều có biện pháp đem chúng nó chộp vào trong tay. Đại đại hồng trái cây, ân, mỹ vị. Cơ trung hồng trái cây, ân, đáng yêu. Tiểu xảo hồng trái cây, ân, tinh xảo. Một tí xíu đại hồng trái cây, ân. Áp xúc chính là tinh hoa. Tóm lại, mặc kệ lớn nhỏ tốt xấu, trước hái được lại nói. Trầm mê thu hoạch mễ điểm điểm không có phát hiện chính là, ở cái này trong quá trình, chính mình không cẩn thận lẫn vào mặt khác không quen biết màu đỏ tiểu quả quả. Ân, cái gì hương vị? Mễ Thiên Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với không khí ngửi cái không ngừng, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở muội muội ngón tay thượng. Hắn nghe thấy được trừ quả dại chua ngọt hương vị bên ngoài một loại khác hương vị, đau khổ, lại mang theo một cổ kỳ dị thanh hương, làm người nghe thấy còn tưởng nghe. Điềm điềm, ngươi trên tay hương vị hảo kỳ quái a. Chính ngươi nghe nghe xem. Mễ Thiên Trạch nhìn chằm chằm muội muội ngón tay, ý bảo nàng chính mình nghe một chút. Mễ Điềm Điềm ngoan thật sự, ngẩng đầu liền phóng tới cái mũi của mình phía dưới, đột nhiên vừa nghe, ngũ quan lại lần nữa nhíu lại. Ý ỉa. Hảo kỳ quái hương vị nga. Hảo khổ, nàng vừa mới là đụng phải cái gì. Mễ Điềm Điềm cho rằng chính mình không cẩn thận đụng phải cái gì xú xú đồ vật, nhưng đem tiểu cô nương cấp ủy khuất hỏng rồi, tức giận mà thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải đem hại nàng biến xú đầu sỏ gây tội tìm ra. Nàng đem ngón tay duỗi tới rồi ca ca cái mũi phía dưới, làm hắn cũng nghe nghe, mềm mại mà thỉnh cầu nói, ca ca, điềm điềm hảo xú nga, ngươi mau nghe nghe này rốt cuộc là cái gì hương vị, sau đó chúng ta đem nó cấp tìm ra đi. Tóm lại, này tuyệt đối không phải ăn ngon quả dại hương vị. Mễ Thiên Trạch nhưng thật ra không cảm thấy này hương vị là xú, ngược lại cảm thấy càng văn nhân càng tinh thần, liên quan đối như vậy đồ vật cũng tò mò lên. Quyết đoán đáp ứng rồi muội muội thỉnh cầu, giúp nàng tìm lên. Tìm một hồi lâu, mới tính có phát hiện. Ở quả dại tùng trung ương vị trí, cũng chính là bị chúng nó hoàn toàn bao trùm trụ phía dưới, Mễ Thiên Trạch sờ đến cùng nhau ngạnh ngạnh nô lên, dùng móng tay ở tiến lên nhẹ nhàng khắp một chút sau bắt tay lấy ra tới, quả nhiên trên tay liền dính vào cùng muội muội giống nhau hương vị, còn càng thêm chua xót, càng thêm nồng đậm vài phần. Thiên Trạch, Điềm Điềm, các ngươi đây là đang làm gì? Phía sau, phát hiện hai người vẫn luôn không trở về Mễ Thanh Thanh. Mang theo mặt khác mấy người đã đi tới, tới rồi trước mặt, phát hiện hai người đã đình chỉ ngắt lấy quả dại, không biết đang làm cái gì. Mễ Điềm Điềm mãi thanh mãi khí mà đem bọn họ phát hiện nói cho các ca ca tỉ tỉ, Mễ Thiên Trạch ở một bên bổ sung, còn đem ngón tay thay phiên phóng tới bọn họ cái mũi phía dưới người người, hỏi bọn hắn có biết hay không này rốt cuộc là cái gì hương vị. Đáng tiếc chính là, không ai biết. Chúng ta đem đồ vật đào ra, liền biết là cái gì lạ. Mễ Thiên Ân đưa ra một cái đơn giản thô bạo phương pháp. Nếu quang nghe hương vị nghe không ra cái gì, cũng chỉ có thể đem đồ vật đào ra nhìn xem lạc, nói không chừng thấy được bộ dáng, liền biết là cái gì. Còn đừng nói, hiện tại cũng chỉ có thể như thế nào làm. Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch hai người liếc nhau, dứt khoát mà tiếp nhận khai quật công tác, cầm lấy bọn họ xẻ nhỏ, ở quả dại tùng hạ khổ làm lên. Cái kia không biết tên sự vật vị trí quá mức gần nấp, ở không phá hư quả dại tùng tiền đề hạ đem nó đào ra hoa bọn họ một hồi lâu công phu. Bất quá kết quả vẫn là tốt. Cái kia đồ vật cuối cùng bị đào ra tới. Sáu cá nhân đỉnh đầu, nhìn cái kia diện mạo kỳ quái đại củ cải, có chút làm không rõ ràng lắm trạng thái, này rốt cuộc có phải hay không củ cải a? Vì cái gì cái này củ cải đau khổ, xú xú, có phải hay không hư rồi nha? Mễ Điềm Điềm phát ra linh hồn khảo vấn. Không, không biết a. Mễ Thanh Thanh nhìn cái kia quái dị đại củ cải, lại có tân phát hiện, hơn nữa nó căn thật nhiều a, so với ta trước kia nhìn đến củ cải nhiều thật nhiều. Có phải hay không chôn ở trong đất lâu lắm, đã không thể ăn. Bằng không như thế nào nghe lên là khổ đâu. Mễ Thiên Hạo nhưng thật ra cảm thấy cái này đại củ cải rất có thể không phải thật sự củ cải, đảo như là. Chính là, nó trên người lại không có một cái khác độc hữu tiêu chí, này liền rất khó phân biệt. Rốt cuộc, hắn cũng chỉ là nghe trong thôn lão nhân ngẫu nhiên nhắc tới quá nha. Trước mặc kệ nó có phải hay không, chúng ta mang về đi, làm ra ra mãi mãi bọn họ nhìn xem, bọn họ so với chúng ta sống được lâu. Khẳng định biết đây là thứ gì. Mễ Thiên Hạo kiến nghị nói. Đại gia tưởng tượng cũng là, bọn họ mọi người tuổi tác thêm lên đều không có ra ra mãi mãi đại đâu, bọn họ khẳng định biết. Vì thế, cái này nhìn như là đại củ cải, phía trên còn dính không ít bùn đồ vật, bị cất vào Mẹ Thiên Hạo trong rổ, từ hắn phụ trách lấy xuống. Không có biện pháp, ai làm những người khác trên tay rổ đều chứa đầy đâu. Mẹ Thiên Hạo chi kỷ mà cấp đại củ cải đắp lên tảng lớn lá cây tử. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên đi xuống. Mễ Thanh Thanh đỏ mặt, tiếp đón các đệ đệ muội muội tập hợp, chuẩn bị xuống núi. Bọn họ ở trên núi ngây người nhưng không ngừng 10 phút, ba cái 10 phút phỏng trừng đều có. Lại không xuống núi, đều không kịp chạy về ra ăn cơm trưa. Đại gia cũng coi như là thỏa mãn một nửa sườn núi cảnh sắc tò mò, đối với tỷ tỷ đề nghị, không có do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Một đám người vừa nói vừa cười mà hướng chân núi đi đến, trong rổ nhiều một đống màu đỏ quả dại, cũng một cái tạm thời không biết gì đó đại củ cải. Ly chân núi còn có một nửa khoảng cách thời điểm, khoảng cách Mễ Điểm Điểm gần nhất bụi cỏ đột nhiên nhảy ra một cái ngũ thải ban lan đồ vật, thẳng tắp mà hướng Mễ Điểm Điểm trong lòng ngực đụng phải qua đi. Mễ Điểm Điểm còn không có xem kia đồ vật rốt cuộc là cái gì, tay nhỏ đã theo bản năng mà bắt được đối phương, đem nó gắt gao mà cố định ở trong lòng ngực. Nguyên bản bị nàng cầm ở trong tay tiểu rổ, bởi vì mất đi chủ nhân chảo nắm, bi thảm đến ngã xuống Mễ Điểm Điểm bên chân, rớt ra tới một bộ phận rau dại. A. Mễ Điểm Điểm hậu chi hậu giác mà kêu sợ hãi một tiếng, trên mặt nửa điểm sợ hãi cảm xúc cũng không có, giơ trong tay đồ vật cấp bên cạnh sửng sốt các ca ca tỉ tỉ xem, thịt thịt. Những người khác, bọn họ muội muội, thật đúng là không giống người thường a. Bất quá, vận khí cũng thật sự là quá tốt. Mễ Điểm Điểm trong tay, ngạc nhiên là một con chiều dài đủ mọi màu sắc lông chim gà rừng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ hôm nay buổi tối lại có thịt ăn. Nhưng mà ngoài ý muốn nói đến là đến. Đang lúc một đám người vây quanh gà rừng hiếm lạ cái không để yên thời điểm, gà rừng chui ra tới cái kia bụi cỏ phương hướng liền truyền đến một đạo tiếng người. Kia chỉ gà, là của ta. Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch quay đầu nhìn lại, trong lòng đều dâng lên cùng cái ý niệm, như thế nào là hắn. Đệ 45 chương. Tiểu Lang là một người cô nhi. Thời trẻ, cha mẹ hắn là chạy nạn lại đây, tới rồi Phong An thôn sau liền định cư xuống dưới, kết hôn sinh con có hắn. Còn không chờ nhật tử quá hảo. Hai người lại song song nhiễm bệnh qua đời, chỉ để lại hắn một người bơ vơ không nơi nương tựa. May mắn người trong thôn thiện tâm, luôn là thường thường tiếp tế hắn một ngụm ăn, làm tuổi nhỏ hắn không đến mức đói chết. Trong nhà xuyên không được rách nát quần áo cũng đều sẽ cho hắn, đua khâu thấu, tiểu lang cũng có bọc thân quần áo cùng không tính rắn chắc đệm chăn. Hắn cứ như vậy gian nan mà trưởng thành. Chờ lớn lên một chút, tiểu lang có sức lực, liền chủ động đi chợ giúp quá người của hắn mọi nhà làm việc. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu vì chính mình tương lai làm tính toán, hắn muốn sống đi xuống, cũng muốn học một ít tri thức, chờ trưởng thành mới có thể có được càng tốt sinh hoạt. Hắn cầu đại đội trưởng đã lâu, rốt cuộc bị cho phép tiến vào trường học nghiệm thư, làm trao đổi, hắn yêu cầu mỗi ngày tan học sau quét tước trong phòng học vệ sinh, cùng với ở trong trường học làm mặt khác khả năng cho phép công tác. Có thể đi học, tiểu lang liền phải càng nỗ lực đi sinh hoạt. Hắn sẽ ở ban ngày không cần làm việc thời điểm, cầm chính mình làm tiểu công cụ lên núi, chào cá. Trích quả dại, đào bấy giờ, tìm gà rừng trứng hoặc là mặt khác trứng chim, chỉ cần có thể tìm được thức ăn phương pháp, hắn cơ hồ đều nếm thử một lần. Ngẫu nhiên vận khí tốt, hắn đào ra bấy dập sẽ rơi vào một ít tiểu động vật, như vậy kia một ngày, hắn là có thể ăn non nê. Tỷ như nói hôm nay, tiểu lang liền ở phía trước một ngày đào tốt bấy dập, phát hiện một con gà rừng. Nhưng mà này chỉ gà rừng khôn khéo thật sự, đầu tiên là làm bộ suy yếu thả lỏng hắn cảnh giác, chờ hắn đem gà rừng chảo ra tới sau. Nó chân đột nhiên vừa giẫm, cư nhiên liền như vậy từ trong tay của hắn thoát đi, hoảng không chọn lộ mà chui vào một mảnh bụi cỏ chung. Tiểu lang nơi nào bỏ được đến bên miệng thịt bay, đương nhiên là đuổi theo lại đây, sau đó liền nhìn đến kia chỉ gà rừng ngây ngốc mà chui vào một cái tiểu cô nương trong lòng ngực, bị tiểu cô nương bắt vừa vặn. Tiểu cô nương bên cạnh còn đứng hắn hai cái cùng lớp đồng học, Mẹ Thiên Hạo cùng Mẹ Thiên Trạch. Kia tiểu cô nương thân phận liền không cần suy nghĩ nhiều, hẳn là chính là bọn họ muội muội. Tiểu lang cảm thấy chính mình gặp tháng này tới, lớn nhất cái bụng nguy cơ. Ôm một tia khả năng tính, tiểu lang mím môi, có chút quật cường mà đối với đám kia người ta nói, kia chỉ gà, là của ta. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, nếu kia tiểu cô nương không muốn đem gà còn cho hắn nói, hắn liền trực tiếp rời đi, không đi cùng nàng đoạn. Trong thôn mọi người đều đối hắn thực hảo, hắn không thể làm người không vui sự tình. Nhưng mà làm tiểu lang ngoại ý muốn chính là, cái kia lớn lên bạch bạch nộn nộn, rất là đáng yêu tiểu cô nương. Cũng không có kháng cự hắn cách nói, mà là nghiêng nghiêng đầu, hỏi hắn, vì cái gì ngươi nói này chỉ gà là ngươi nha, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Chứng cứ. Tiểu lang có chút trầm trọng đại não lập tức mắc kẹt, một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, lắp bắp nói, ta. Nay chỉ gà là ta từ ta ngày hôm qua đào tốt bấy dập phát hiện, không nắm chặt mới làm nó trốn thoát, ngươi nếu là không tin, ta có thể mang các ngươi đi xem cái kia bấy dập. Hoặc là nói, này chỉ gà liền cho ngươi đi. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền nhìn đến kia tiểu cô nương ánh mắt sáng lên, cười gật đầu nói, hảo a, ca ca chúng ta đi xem bấy dập. Nàng nói ca ca cũng không phải là chỉ tiểu lang, mà là nàng thân ca ca, mẹ thiên hạo cùng mẹ thiên trạch. Bị nhắc tới hai người đầu tiên là yên lặng liếc nhau, rồi sau đó cùng nhau đem ánh mắt đầu hướng về phía tiểu lang. Bọn họ đối cái này cùng lớp đồng học cũng không phải nhiều quen thuộc, bởi vì ở trong trường học tiểu lang vẫn luôn là độc lai độc vãng, tính tình tương đối quái gở tồn tại. Hắn đem một ngày chung tuyệt đại đa số thời gian cùng tinh lực hoa ở học tập cùng ăn cơm thượng, căn bản không có nhàn rỗi cùng lớp thượng đồng học giao lưu cảm tình. Hơn nữa hắn là cô nhi, có chút tính cách còn không có dưỡng thành hài tử cũng mặc kệ tiểu lang có thể hay không liên, thường xuyên ở sau lưng nói hắn là không ai muốn giã hài tử, cái này làm cho tiểu lang càng không dám dễ dàng cùng người tiếp cận. Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch tuy rằng không phải trong đó một viên, nhưng bọn hắn tính cách hướng ngoại, vừa tan học liền cùng các bạn học chơi thành một đoàn, tan học sau càng là cùng Mễ Thanh Thanh Mễ Ninh Ninh hai cái trực tiếp về nhà, cùng tiểu lang tiếp xúc cơ hồ không có, nói là quen thuộc người xa lạ cũng không quá. Bởi vậy, bọn họ cũng không rõ ràng tiểu lang rốt cuộc là cái thế nào người, cũng không biết lời hắn nói là thật là giả, nhìn về phía hắn ánh mắt cùng tràn ngập cảnh giác cùng chần chờ. Nhưng bọn họ không động tác, Mễ Điểm Điểm lại sẽ mở miệng thúc giục. Đợi trong chốc lát, không gặp các ca ca đuổi kịp bọn họ, Mễ Điểm Điểm xoay người thúc giục bọn họ một câu. Ca ca nhanh lên đuổi kịp nha, chúng ta đi xem bấy dập. Đối với chính mình chưa thấy qua sự vật, Mễ Điểm Điểm luôn luôn rất hiếu kỳ. Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch lúc này mới phát hiện, ở bọn họ do dự thời điểm, những người khác đã đi theo tiểu lang phía sau, hướng về kia chỗ bấy dập phương hướng đi đến. Rơi vào đường cùng, bọn họ cũng chỉ đến chạy nhanh đuổi kịp. Bấy dập cách bọn họ nơi vị trí cũng không xa, xuyên qua kia chỗ bụi cỏ, lại hơn 10 mét, cũng liền đến địa phương. Mễ Điểm Điểm ở tiểu lang ý bảo hạ, nhìn về phía cái kia đơn sơ bấy dập. Cùng với nói đó là dùng để bắt giữ tiểu động vật bấy dập, còn không bằng nói đó là một cái hố động, đại khái có cẳng chân như vậy thâm, hạ khoan thường hẹp. Cửa động bao trùm một tầng mềm mại thảo diệp, lại đắp lên hơi mỏng thổ tầng, đừng có động vật không cẩn thận đạp lên mặt trên thời điểm, liền sẽ bởi vì trọng lượng ngã xuống. Lại bởi vì cửa động hẹp hòi, ở không ngừng dãy rủa dưới tình huống liền càng thêm khó có thể chạy đi. Mễ Điểm Điểm bọn họ nhìn đến, là đã sử dụng xong bấy dập, chung quanh lộn xộn một mảnh, cửa động phụ cận mơ hồ có thể phân biệt ra tiểu hài tử dấu chân cùng gà rừng chân gà ấn. Xem ra này chỉ gà rừng xác thật là tiểu lang. Mễ Điểm Điểm thực dứt khoát mà đưa ra trong tay gà rừng, đối tiểu lang nói, tiểu ca ca, này chỉ gà rừng còn cho ngươi, lúc này đây cần phải nắm chặt nga. Tiểu lang đôi mắt lập tức trừng đến tròn xoe, có vẻ hắn thoạt nhìn ngốc ngốc, trong lòng nghi vấn theo bản năng hỏi ra khẩu, thật sự muốn trả lại cho ta sao? Đương nhiên là muốn trả lại ngươi lạc, đây là tiểu ca ca ngươi bắt đến, Điểm Điểm không thể cướp đi. Mễ Điểm Điểm nháy nàng cặp kia mắt to, cười tủm tỉm mà trả lời nói, Điểm Điểm. Nguyên lai nàng kêu Điểm Điểm sao, hảo hảo nghe tên. Lúc này, Mễ Điểm Điểm ở tiểu lang trong lòng, giống như là thiện lương tiểu thiên sứ, nói ra nói giống như một cổ dòng nước gấm ùa vào thân thể hắn, làm hắn tự đáy lòng mà vui vẻ lên. Hắn không nói chuyện nữa, đối Mễ Điểm Điểm ngượng ngùng mà cười cười, từ nàng trong tay tiếp nhận kia chỉ gà rừng. Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch hai cái ở một bên xem đến tức giận Nga, muội muội cùng tiểu lang nói nhiều như vậy lời nói làm gì. Hừ, kia chỉ gà rừng ở Mễ Điểm Điểm trong tay. Ngoan ngoãn đến không thể tưởng tượng, rũ đầu gục xuống con mắt, như là toàn thân sức lực đều bị rút cạn. Mà khi nó bị tiểu lang tiếp nhận đi sau, lại phảng phất một lần nữa rót vào lực lượng, lại bắt đầu mạnh mẽ dây rùa lên. Bất quá lúc này đây, tiểu lang để lại tâm nhãn, dùng sức mà bắt lấy gà hai chỉ cánh, đem nó gắt gao mà cô ở trong ngực. Một lần nữa đem gà lấy về tới sau, tiểu lang nên cùng Mễ ra người cáo tử. Rời đi phía trước, hắn do dự một chút, lại một lần trở lại Mễ Điểm Điểm trước mặt, bắt đầu làm tự giới thiệu. Ta kêu tiểu lang, tiểu muội muội hôm nay cảm ơn ngươi. Mễ Điểm Điểm cung cấp tiểu lang nói tên của mình, lúc sau mới phất phất tay đưa hắn rời đi, đi phía trước, còn hô hắn một tiếng tiểu lang ca ca. Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch, muội muội cư nhiên hô những người khác ca ca cờ a cờ. Một bên, Mễ Thanh Thanh ba người vẫn luôn không nói gì, tuy rằng cảm thấy vừa đến tay gà rừng bay, có chút đáng tiếc, nhưng là bọn họ biết kia chỉ gà rừng là người khác, bọn họ không thể chiếm cho riêng mình, bằng không này cùng cường đạo lại có cái gì khác nhau. Mễ Thiên Ân khóc chít chít mà chạy tới Mễ Điểm Điểm bên người, cùng nàng kề thai nói nhỏ, nói cái gì về sau bọn họ nhất định có thể tái ngộ đến lớn hơn nữa càng phi gà rừng, chính là như vậy tự tin. Nhưng mà, thẳng đến bọn họ từ giữa sườn núi trở lại chân núi, lại từ chân núi về đến nhà, đều không có tái kiến quá một con tiểu động vật, càng không cần phải nói gặp được gà rừng. Bọn họ ngắt lấy trở về rau dại cũng quả dại đã chịu người trong nhà hoan nghênh, giữa trưa thời điểm Thái Tiểu Đào liền cấp làm một đốn rau dại xào trứng, mỗi người đều ăn không ít, chờ ăn xong cơm trưa, còn có quả dại làm sau khi ăn xong trái cây, kia chua chua ngọt ngọt tư vị, cũng coi như là một loại khó được hưởng thụ. Mà Mễ Thiên Hạo trong rổ cái kia đại củ cải, bởi vì lớn lên xấu, còn xú hề hề, ngay từ đầu cũng không có đã chịu coi trọng, thẳng đến buổi tối người một nhà xử lý xong việc vặt, vây ở một chỗ tán phiếm thời điểm, đại củ cải mới lại một lần bị người nhớ tới, từ Mễ Thiên Hạo lấy ra tới cấp các lao nhân tiến hành giám định. Hô! Chờ thấy rõ đại củ cải nguyên trạng, Mễ Lao Thái bị hoảng sợ, trực tiếp từ ghế trên nhảy dựng lên, không thể tin được mà xoa xoa đôi mắt, lại coi trọng vài lần, mới đi hỏi Mễ Lao Đầu, lao nhân, ta như thế nào cảm thấy cái này củ cải, giống như nhân sâm A. Mễ Lao Đầu cũng thực khiếp sợ A, hắn cũng không dám tin tưởng, hai con mắt dính ở đại củ cải thượng, đều liên tiếp xé rách. Nay trong đó, phải kể tới Tiêu Tuệ từ nhỏ đến lớn gặp qua thứ tốt nhiều nhất, nàng nhà mẹ đẻ điều kiện khá tốt, khi còn nhỏ cũng ở chính mình ra ra trong nhà gặp qua mới vừa hái xuống nhân sâm bộ dáng, nhưng nàng trong ấn tượng nhân sâm, là cái loại này tinh tế một cái, khô khô gầy gầy, nhưng không có trước mắt như vậy, trắng trẻo mập mạp, lớn lên cùng cái củ cải dường như. Nàng nhìn một hồi lâu, mới xác định mà đối trong nhà những người khác nói, ba mẹ không có nhìn lầm, đây là nhân sâm. A, này thật là nhân sâm A. Mễ Lao Thái nuốt hạ nước miếng, ngẩng đầu hướng con dâu chứng thực. Đáp lại nàng là Tiêu Tuệ không chút do dự gật đầu. Kia nhà chúng ta đây là muốn đã phát ta. Được đến đáp án, Mễ Lao Thái lẩm bẩm nhắc mãi ra tiếng. Thức mau, nàng liền phản ứng lại đây, thúc giục mấy đứa con trai chạy nhanh đi đem bên ngoài môn cấp đóng lại, bọn họ đến đóng cửa lại, thảo luận người này tham xử lý biện pháp. Đệ 46 chương. Lớn như vậy một viên nhân sâm, như thế nào phân phối thật đúng là một cái vấn đề lớn. Mễ Lao Thái đem trong nhà người toàn bộ tập hợp ở nhà chính, liền bọn nhỏ cũng muốn ngồi ở một bên bàn thính, thảo luận người này tham xử lý phương pháp. Đại gia nói cái gì đều có nói chạy nhanh đem nhân sâm bán đi, muốn đem tiền cầm ở trong tay mới tương đối chân thật, cũng có nói, nhân sâm là một loại chân quý dược liệu, thời khắc mấu chốt có thể điếu mệnh dùng, trong nhà có lao nhân, hẳn là đem nhân sâm lưu lại, vạn nhất về sau sẽ dùng đến đâu. Nói lời này người ăn Mễ Lao Thái một cái đại đại xem thường, ngươi mới về sau phải dùng đến đâu. Mọi người ai theo ý nấy, không sai biệt lắm chia làm hai cái trận doanh. Một cái là đồng ý đem nhân sâm bán đổi thành tiền, một cái khác còn lại là cảm thấy tạm thời đem nhân sâm lưu lại, dự phòng hoặc là chờ về sau có yêu cầu lại bán đi. Làm đại gia trưởng Mễ Lao Thái cùng Mễ Lao Đầu hai người cũng tương đối do dự, nhất thời không biết nên như thế nào lựa chọn. Sáu cái hài tử khởi điểm còn ở an tĩnh mà nghe, chờ các đại nhân thảo luận đến không sai biệt lắm, chính là bọn họ vấn đề lúc. Mễ Thiên Hạo buồn rầu mà bẻ đầu ngón tay, hỏi, nãi nãi, nghe nói nhân sâm nhưng đăng giá, lớn như vậy một người tham, có thể bán bao nhiêu tiền a? Chúng ta này sẽ có người mua sao? Vừa dứt lời, lúc trước thảo luận đến chính hoan các đại nhân đồng thời im tiếng. Không phải bọn họ không nghĩ đem nhân sâm giá trị nói cho cấp trong nhà hài tử, mà là bọn họ cũng không biết này đại nhân tham có thể bán bao nhiêu tiền a. Hơn nữa, Thiên Hạo vấn đề thật đúng là nói đến điểm tử lên rồi, bọn họ loại này hẻo lánh địa phương, thật sự có người nguyện ý dùng nhiều tiền mua nhân sâm sao? Người này tham bán đi, nên sẽ không vẫn là nhà bọn họ có hại đi. Mễ Lao Thái trong lòng thiên bình bắt đầu hướng đem nhân sâm lưu lại cái này phương hướng chết đi. Bọn họ Mễ ra người, cái gì đều ăn, chính là không có hại. Nếu là người này tham chỉ có thể để nghi giá cả bán đi, kia còn không bằng không bán, lưu tại trong nhà đương đổ ra truyền được. Lúc này, Mễ Điểm Điểm cũng ra tiếng nói chuyện. Nàng dùng chính mình mềm mại đôi mắt nhỏ nhìn về phía Mễ Lao Thái, khinh thanh tế ngữ mà nói, mãi mãi, chúng ta đem đại nhân tham lưu lại được không? Nó lớn lên lớn như vậy, khẳng định nhưng chân quý lạc. Hiện tại liền bán đi, hảo mệnh Nga. Chúng ta trở về sau mọi người đều có tiền, lại lấy ra tới bán sao. Hắc hắc, nàng chính là biết đến, lại quá cái mười mấy năm vài thập niên, nhân sâm giá trị liền sẽ cùng ngồi hỏa tiễn giống nhau bay nhanh hướng lên trên nhảy. Trong tivi những cái đó kẻ có tiền nhóm thích nhất mua nhân sâm, linh chi như vậy đồ bổ, vì tranh đoạt đến chúng nó, còn sẽ cố ý làm ra tới cái gì đấu giá hội, ai ra giá cao thì được, thành giao sau, nhân sâm bán ra là có thể một đêm phất nhanh lạc. Hiện giờ, Mễ Điểm Điểm đã đối cái kia linh hồn phiêu đãng một năm thế giới có nhất định nhận chi, thế giới phát triển biến chuyển từng ngày, nàng nhìn đến, là vài thập niên sau chính mình quốc gia bộ dáng. Trong tương lai, mỗi người đều có thể ăn no mặc ấm, có xinh đẹp cao ngất nhà lầu có thể cư trú, có nhanh chóng nhanh và tiện phương tiện giao thông có thể thay thế hai chân hành tẩu, mọi người sinh hoạt giàu có, áo cơm vô ưu, đại gia đỉnh đầu có tiền, liền càng thêm chú ý thân thể của mình khỏe mạnh lạc. Mễ Điểm Điểm trong lòng có cái mơ hồ khái niệm, lúc này bãi ở bọn họ trước mặt đại nhân tham là cái thập phần chân quý tồn tại, nàng không thể làm mãi mãi tùy tiện đem nó cấp bán đi, như vậy quá mệt lạc. Nghe xong cháu gái nói, Mễ Lao Thái cười đến nha không thấy mắt, vui tươi hớn hở trêu ghẹo một tiếng, xem nha, nhà chúng ta tiểu Điểm Điểm, cư nhiên vẫn là cái tiểu tham tiền đâu. Tham tiền hảo a, tham tiền rượu, nhà bọn họ nhất hoan nghênh như vậy tính cách lạc. Những người khác vừa nghe liền hiểu, cho Mễ Điểm Điểm một cái tán dương ánh mắt, túi đầu bắt đầu buồn cười. Này nhưng còn không phải là muộn thanh phát đại tài sao. Hơn nữa Điểm Điểm nói cũng đúng, hiện tại liền bán đi, đỉnh thiên cũng chỉ có thể bán đi mấy ngàn đồng tiền, nói không chừng còn khả năng chỉ có mấy trăm. Nhưng nếu là ở nhà lưu cái mấy năm, nói không chừng người này tham giá trị liền sẽ trướng thượng mấy chục gấp mấy trăm lần, tới lúc đó, kia mới kêu kiếm lớn đâu. Cuối cùng, này cây ngay từ đầu bị cho rằng là đại củ cải nhân sâm, vẫn là giữ lại, từ Mễ Lao Thái cùng Mễ Lao Đầu cộng đồng bảo quản. Những người khác đều không có ý kiến, chính là Tiêu Tuệ còn có chút không cam lòng, nhìn nhị con dâu như vậy ánh mắt, Mễ Lao Thái từ từ lên tiếng, người này tham là bọn nhỏ cùng nhau phát hiện, vậy mỗi nhà đều có phân. Nếu về sau, người này tham vẫn là bán đi ra ngoài, kia bán nhân sâm tiền chúng ta liền chia đều, ta cùng lão nhân, lão đại lão nhị lão tam, chia làm 4 phân, chúng ta mỗi người một phần, ta như vậy an bài các ngươi đều không có ý kiến đi. Đến nỗi hai cái nữ nhi, Mễ Lao Thái cũng đã tính toán hảo. Đến lúc đó chính mình cùng lão nhân thương lượng một chút, dùng bọn họ hai vợ chồng ra phân đến kia một phần trợ cấp điểm cho các nàng, coi như là không khí vui mừng chia sẻ. Rõ ràng nhân sâm đều không có bán đi, liền tính bán đi, cũng là mười mấy năm sau sự tình, Mễ Lao Thái cũng đã nghĩ đến xa như vậy. Nhưng mà ở đây mọi người ai cũng không có chê cười nàng, bởi vì bọn họ trong lòng, so Mễ Lao Thái nghĩ đến còn muốn tới đến xa. Lớn như vậy một cây nhân sâm, đến bán ra bao nhiêu tiền à, liền tính chia đều. Bọn họ một hộ cũng có thể bắt được không ít, hắc hắc hắc, đến lúc đó mua điểm thứ gì hảo đâu. Không thành vấn đề. Tam phòng các đại nhân chăm miệng một lời nói. Mà tiểu hài tử, tắc bị các đại nhân giáo dục, hôm nay sự, tuyệt đối một chữ đều không thể hướng ra phía ngoài mặt lộ ra, nếu tin tức để lộ, nhân sâm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy không hảo. Mễ Thanh Thanh mấy cái đại hài tử, đã hiểu chuyện, gật đầu tỏ vẻ nhất định sẽ đem sự tình hôm nay giấu ở trong lòng, ai cũng không nói cho. Mà Mẹ Thiên Ân cùng Mễ Điểm Điểm hai người, một cái 5 tuổi, một cái 4 tuổi, khó tránh khỏi có quản không được miệng thời điểm, liền phải nói thêm tỉnh vài lần, vấn đề cũng không lớn. Đúng rồi, các ngươi người này tham là ở nơi nào đào? Mễ Húc Quang đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng đại nhi tử hỏi thăm lên, còn đưa ra một cái tân phỏng đoán, chúng ta này nhưng rất ít nghe được có người ở trên núi tìm được nhân sâm, nơi đó hẻo lánh sao, trừ bỏ này căn nhân sâm có thể hay không còn có người khác tham không bị các ngươi cấp phát hiện. Mễ Húc Quang thật đúng là cung cấp một cái tân ý nghĩ, đại gia trong lòng lại bắt đầu lửa nóng lên. Có thể hay không, tìm được nhân sâm nơi đó kỳ thật là khối phong thủy bảo địa, trừ bỏ bị bọn nhỏ đào đến nhân sâm, kỳ thật còn có khác nhân sâm sinh trưởng ở đằng kia. Liên tính không có trên tay người này tham tới rất tốt, kia cũng có thể à, bọn họ hoàn toàn có thể tiếp thu. Này nhưng đều là tiền nột. Tất cả mọi người ánh mắt nóng rát mà nhìn về phía Mễ Thiên Hạo, đều đem người xem đến khẩn trương lên. Nhưng thực mau. Mễ Thiên Hạo liền cấp 33 hình dung một chút phát hiện nhân sâm địa điểm, nói cho hắn, bọn họ là đi như thế nào đi lên, lại là như thế nào phát hiện nhân sâm, cuối cùng bổ sung nói, này vẫn là ít nhiều điểm điểm đâu, nếu không phải nàng cảm thấy trên tay hương vị xú xú, một hai phải đệ đệ đem đồ vật đào ra, chúng ta cũng tìm không thấy nhân sâm, điểm điểm giỏi quá. Mễ Húc Quang nghe xong, lập tức liền ngồi không được, cầm lấy công cụ liền chuẩn bị hướng nhi tử nói nơi đó lại đi tìm xem. Bất quá người còn không có đi ra ngoài. Đã bị Mễ Lao Thái cấp ngăn cản xuống dưới, làm hắn chờ thiên hoàn toàn đen, bên ngoài không có gì người lại đi, hiện tại đi ra ngoài, hấp tốc, không chừng bị ai cấp gặp được đâu. Hắc hắc, vẫn là mẹ ngươi có kinh nghiệm, ta đây trễ chút lại đi. Mễ Húc Quang trột dạ mà gãi gãi đầu, chụp cái tiểu mông ngựa, một lần nữa ngồi xuống. Mễ Húc Huy cùng Mễ Húc Kiệt hai cái làm ca ca, thấy thế cũng có chút ý động, rất muốn đến lúc đó đi theo đệ đệ cùng nhau lên núi đi tìm. Nhưng mà Mễ Lao Thái liếc mắt một cái xem thấu bọn họ tâm tư, làm cho bọn họ thành thật ở nhà ngốc, một người đi là đủ rồi, nhiều người như vậy, cũng thực dễ dàng bị người chú ý tới. Hai người chỉ có thể ngượng ngùng mà từ bỏ cùng đi ý tưởng. Là đêm, Mễ Húc Quang lấy hảo liền huề công cụ, cùng với trong nhà một cái cũ xưa đèn tin, liền lặng lẽ xuất phát. Lưu tại trong nhà những người khác tắc bình thường làm việc và nghỉ ngơi, hoặc là nói làm bộ bình thường, đều ở từng người trong phòng nghỉ ngơi, chu vi im ắng. Lại qua ước chừng nửa giờ, Mễ Húc Quang không có trở về, phụ cận lại truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một cái nhỏ gầy thân ảnh, sau lưng có thứ gì, chính hướng tới Mễ gia tới gần. Tới rồi Mễ gia đại môn cách đó không xa, cái kia nhỏ gầy thân ảnh ngừng lại, tả hữu nhìn xung quanh, tựa hồ là ở quan sát này phụ cận có hay không người. Chờ xác nhận phụ cận không có người lúc sau, hắn mới tiếp tục đi phía trước đi, ở phát hiện Mễ gia sân bị một đạo đại hắc môn ngăn trở sau, hắn liền ngừng lại, vung trên lưng có củi lửa, đặt ở cửa phòng. Đỉnh đầu ánh trăng chiếu vào người tới trên mặt, lộ ra hắn tính trẻ con trung mang theo một tia quật cường khuôn mặt, thình lình chính là Mễ Điểm Điểm đoàn người ban ngày thời điểm ở trên núi gặp phải tiểu lang. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn hướng Mễ gia tặng một bó củi đốt. Đem củi lửa bung sau, tiểu lang trên mặt lộ ra một cái thả lỏng tươi cười, đang định rời đi, liền nghe được bên cạnh truyền đến một đạo nữ nhân thanh âm. Ngươi là người nào? Tiểu lang thân thể lập tức cứng đờ, cảm thấy có chút kinh hoàng, chẳng lẽ hắn làm sự, lập tức liền phải bị người phát hiện sao? Hắn có nghĩ tới chạy nhanh chạy trốn, nhưng làm như vậy giống như lại có chỗ nào không đúng, hắn không có làm chuyện xấu, vì cái gì muốn chạy trốn. Không chờ hắn tưởng cái rõ ràng minh bạch, hắn thế gầy thủ đoạn đã bị người bắt lấy, ấm áp xúc cảm làm tiểu lang co trong nháy mắt chính lăng, sau đó kịch liệt mà dây rùa lên. Hư, đừng núp ních, chúng ta qua đi bên cạnh nói. Giọng nữ tiếp tục nói, thanh âm là trước sau như một ôn hòa bình đạm. Đối phương, tựa hồ cũng không phải đem chính mình coi như ăn trộm. Tiểu lang đình chỉ dãy rủa, thuận theo mà đi theo Triệu Ánh đi Triệu ra trong viện. Đi lại trong quá trình, hắn nhạy bén phát hiện Triệu Ánh chân phải tựa hồ khác hẳn với thường nhân, liền cố ý đem đầu liếc hướng một bên, không đi xem nàng. Triệu Ánh tựa hồ chú ý tới tiểu lang động tác nhỏ, tâm tình cũng bởi vì cái này chi kỷ động tác thả lỏng một ít. Nàng đem người kéo đến trong viện, hỏi hắn, ta nhận thức ngươi, ngươi hẳn là kêu tiểu lang đi. Đã trễ thế này, ngươi vì cái gì tới chỗ này, còn đem tủi lửa đặt ở Mễ ra cửa. Tiểu lang thân thế trong thôn đại bộ phận người đều biết, Triệu Ánh thường xuyên cùng cha mẹ đi ra ngoài bắt đầu làm việc, nghe nhiều người trong thôn tán gẫu, đối cái này đáng thương hải tử cũng có vài phần đồng tình, đã từng xa xa nhìn đến quá hắn vài lần, biết hắn trông như thế nào. Vừa mới trong bóng đêm, còn cách một khoảng cách, không có thấy rõ, chờ đến gần, phát hiện hơn phân nửa đêm không ngủ được ở Mễ ra cửa du đãng, cư nhiên là tiểu lang. Triệu Ánh đối đứa nhỏ này phẩm chất cũng coi như là có điều hiểu biết, cũng không cho rằng hắn là tới làm chuyện xấu. Chỉ là có chút tò mò, hắn vì cái gì muốn khuya khoắt tới cấp Mễ gia đưa củi lửa. Tiểu lang ngượng ngùng, không quá tưởng nói ra nguyên nhân. Nhưng là, đối phương ánh mắt thật sự là quá mức thanh triệt, giống như cho dù hắn cái gì cũng không nói, cuối cùng cũng có thể mới ra tới giống nhau. Đến cuối cùng, tiểu lang vẫn là đem sự tình cấp công đạo, nói là ban ngày thời điểm Mễ gia bọn nhỏ giúp hắn một cái vội, cho nên hắn mới thừa dịp buổi tối lại đây báo ân. Giải thích thời điểm, tiểu lang còn có điểm rối rắm. Giống như báo ân cái này từ không phải như vậy dùng. Hắn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ nghĩ lại đây bên này. Nguyên lai là như thế này a, ngươi thật là một cái hảo hài tử. Triệu Ánh cười gật gật đầu, đối tiểu lang nói, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi nhanh lên trở về đi. Tiểu lang không nhúc nhích, ngược lại năn nỉ nổi lên Triệu Ánh, hy vọng nàng không cần đem hôm nay buổi tối sự nói cho Mễ ra người. Triệu Ánh nghĩ nghĩ, suy đoán đứa nhỏ này có thể là thẹn thùng, chỉ tính toán trộm làm tốt sự. Cũng liền theo hắn ý tứ đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao trong thôn sẽ làm như vậy người cũng không mấy cái, như vậy nhiều tới thượng vài lần, Mễ gia người chính mình đều có thể đoán được. Cảm ơn Triệu gì? Tiểu lang thực trịnh trọng về phía Triệu Ánh nói tạ, sau đó mới chạy chậm rời đi. Triệu Ánh hướng về tiểu lang rời đi bóng dáng nhìn một hồi lâu, lúc sau mới cười thu hồi ánh mắt. Nhưng tưởng tượng đến nàng đại buổi tối ở bên ngoài đứng chơ nguyên do, nàng lại cao hứng không đứng dậy, thu hồi trên mặt đạm cười. Lại hướng phương xa nhìn xung quanh vài lần, cũng không có nhìn đến trượng phu thân ảnh, nàng đơn giản đi trở về trong phòng, lập tức ngủ đi. Đệ 47 chương. Chờ Mễ Điểm Điểm lại một lần mở to mắt, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Đêm qua, nàng vốn dĩ tưởng cùng mụ mụ còn có các ca ca cùng nhau chờ ba ba trở về, nhưng nghề hà người tiểu rất nhiều, cộng thêm ở bên ngoài chơi một ngày, nàng tìm thủy tinh cầu thí nghiệm xong ngày hôm sau vận khí sau, liền ở đồng hồ sinh học ảnh hưởng hạ, thực mau đã ngủ. Người tuy rằng là ngủ rồi, nhưng mơ mơ màng màng thời điểm vẫn là nghe tới rồi một ít thanh âm, chỉ nhớ rõ có như vậy một đoạn thời gian ngắn, chung quanh cái cỏ ồn ào, còn có thật nhiều người tiếng cười cùng thảo luận thanh, nhưng là nàng không bị đánh thức, trở mình liền tiếp tục ngủ. Thức mau, chung quanh cũng liền khôi phục can tĩnh. Ở trên giường mê mê hoặc ngồi trong chốc lát, đêm qua ký ức chậm rãi thu hồi, Mễ Điểm Điểm nha một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất cho chính mình mặc tốt quần áo, liền nhảy xuống giường tìm mụ mụ đi. Nhà chính. Các đại nhân đều còn không có ra cửa, đang ở hưng phấn mà thảo luận tối hôm qua Mễ Húc Quang thu hoạch. Bọn họ đoán không sai, nơi đó cư nhiên thật là có mặt khác mấy cây nhân sâm, chẳng qua đều không có trưởng thành, đều là tinh tế nho nhỏ cái loại này, căn bản so ra kém ngày hôm qua đệ nhất căn nhân sâm ra ra lớn nhỏ. Bất quá kia cũng là nhân sâm A. Tam căn tiểu nhân sâm, Mễ Lao Thái đã quyết định đem chúng nó cầm đi chấn trên bán đi, một chuyện không phiền nhị chủ, nhiệm vụ này vẫn là giao cho Mễ Húc Quang đi hoàn thành, làm hắn hôm nay liền đi đem sự tình làm. Mễ Húc Quang miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Mễ Húc Huy cùng Mễ Húc Kiệt hai người ở bên cạnh hâm mộ mà nhìn, nhưng là bọn họ cũng biết, chính mình đầu óc không có đệ đệ tới linh hoạt, nếu là thật làm cho bọn họ cầm nhân sâm đi chấn trên bán, phòng trường chỉ có bị người hố phân. Mễ Điểm Điểm cùng các ca ca tỷ tỷ ở một bên nhìn, thấy sự tình đã thành kết cục đã định, liền chạy tới ba ba chân biên, làm ba ba đem nàng bế lên tới, ở trên mặt hắn hung hăng hôn mấy khẩu, lấy làm cổ vũ. Đúng rồi, ta tối hôm qua trở về thời điểm, phát hiện cửa nhà có một bó củi, là các ngươi ai đặt ở bên ngoài sao, như thế nào không lấy tiến vào. Mễ Húc Quang đem nữ nhi thả lại trên mặt đất sau, kỳ quái hỏi. Đại gia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ai cũng chưa nói kia bó củi là bọn họ phóng. Hại, mặc kệ, này xài ta đã lấy tiến vào phóng tới phòng bếp, các ngươi phải dùng thời điểm trực tiếp lấy. Mễ Húc Quang cũng không có đem này một bó mạc danh xuất hiện ở nhà mình cửa củi lửa để ở trong lòng. Hắn hiện tại sở hữu lực chú ý, đều đặt ở kia tam căn tiểu nhân sâm trên người. Dù sao cũng là dữ liệu, nên đem chúng nó đưa đi nhất thích hợp địa phương. Mễ Húc Quang vuốt cằm suy nghĩ trong chốc lát, đại tỷ cô em chồng tựa hồ là ở trấn trên xưởng chế dược công tác, cũng không biết xưởng chế dược thu không thu dã nhân tham, no. Chờ đi chấn trên đi trước đại tỷ ra đi một chuyến, làm ơn đại tỷ hỗ trợ hỏi một chút hảo. Biết Mễ Húc Quang tính toán sau, Mễ Lao Thái một phách đầu, chạy nhanh đi chuẩn bị chút ở nông thôn mới có thức ăn, làm nhi tử thuận đường cấp đại nữ nhi mang qua đi. Cả nhà liền nàng gả tới rồi chấn trên, sinh hoạt là phương tiện không ít, nhưng rất nhiều đồ vật đã có thể ăn thiếu, hai mẹ con một năm đều không thấy được vài lần mặt, nếu tiểu nhi tử muốn qua đi, vậy làm hắn mang điểm đồ vật tới cửa, tổng không thể cầu người làm việc. Cái gì chỗ tốt đều không cho nhân ra. Mễ Húc Huy cùng Mễ Húc Kiệt hai cái cũng nói, làm đệ đệ thế bọn họ hướng Mễ Thủy Liên Vân An. Thái Kiều Chi chờ mấy cái chị em dâu, đối với bà muốn trợ cấp đại cô tỷ hành vi, cũng không có gì lời muốn nói. Đối với người trong nhà, bà vẫn luôn đều rất phúc hậu, ngay cả các nàng phải về nhà mẹ đẻ, cũng sẽ làm các nàng mang không ít đồ vật trở về. Nói nữa, Mễ Húc Huy chính là đi bán nhân sâm, nếu là ở đại cô tỷ dưới sự trợ giúp việc này thật sự thành. Một chút nho nhỏ chỗ tốt lại có thể tính cái gì đâu. Lúc này, ai cũng không có phát hiện Mễ Húc Huy đột nhiên lộ ra hồi ức biểu tình, một bàn tay càng là nắm thành nắm tay gõ chính mình đầu một chút, sau đó ho khan một tiếng, khiến cho những người khác chú ý, mới nhược nhược hỏi ra tiếng, ta có phải hay không quên cùng các ngươi nói, nhị muội nàng lại có mang. Lần trước đi anh Tuấn ra đặt làm cửa gỗ, hắn nói cho ta. Hắn thanh âm càng ngày càng nhẹ, thẳng đến mặt sau ở lão mẫu thân chừng mắt hạ hoàn toàn tiêu thanh. Hai tay xuất phát từ quán tính sớm mà bảo vệ đầu, thân thể một cái kính rụt về phía sau. Giây tiếp theo, Mễ Lao Thái bàn tay liền hạ xuống rồi xuống dưới. Một bên đánh, một bên còn mắng. Hảo A ngươi, như vậy chuyện quan trọng đều sẽ quên. Này đều qua đi đã bao lâu ngươi mới nhớ tới, ngươi là óc heo sao? Ta làm ngươi quên. Ta làm ngươi quên. Ngươi cư nhiên còn dám trốn. Mễ Lao Đại, ngươi cho ta định trụ. Ai ra, mẹ, ngươi đừng đánh, ta biết sai rồi. Là ta trí nhớ kém, trễ chút ta liền đi cấp nhị muội bồi tội. Mễ Húc Huy ôm đầu, trên người vững chắc an thân mụ vài cảm trường, đau nhưng thật ra không tính nhiều đau, nhưng là đi, vẫn là đến làm người đánh cái thông khoái. Mễ Lao Thái rốt cuộc thượng tuổi, đánh trong chốc lát sau liền thở hồng hộc ngừng lại, trắng đại nhi tử vài mắt, tức giận mà nói, ừ, trễ chút ngươi thu thập một chút, cùng ta cùng đi ngươi nhị muội ra đi một chuyến. Mỹ tình đều mang thai lâu như vậy ta còn chưa có đi xem qua, đều tại ngươi. Là. Đều là ta sai Mễ Húc Huy đã bị đánh đến không có tính tình. Mà những người khác đâu, bao gồm Thái Tiểu Đào ở bên trong, đều ở một bên xem náo nhiệt, bọn họ đều cảm thấy, Mễ Húc Huy đây là, xứng đáng. Ai làm hắn quên. Nhưng trong lòng phun tào xong, trong lòng không thể tránh khỏi lại là một trận mất mát, nàng khi nào mới có thể có chính mình hài tử a? Không được, nàng cùng Húc Huy nên càng nỗ lực một ít mới đúng. Một trận binh hoang mã loạn, nên đi chấn trên, nên đi cách vách thôn. Dư lại người trừ bỏ Tiêu Tuệ lưu lại giữ nhà cùng nấu cơm ngoại, mặt khác đều ra cửa bắt đầu làm việc đi. Mễ Điểm Điểm hôm nay không tính toán ra cửa. Đêm qua nàng thí nghiệm ra tới hôm nay vận khí cũng không tính hảo, chỉ có thể nói vận khí thường thường, dù sao ra cửa cũng không gặp được chuyện tốt, nàng dứt khoát liền ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Nàng hiện tại cảm thấy cùng ngày vận khí không hảo cũng khá tốt, ít nhất có thể ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Hơn nữa, hôm nay nàng lại có tân linh vật, đường. Cái này tự Mễ Điểm Điểm còn không quen biết, là thủy tinh cầu giáo nàng nghiệm, từ Mễ Điểm Điểm Mễ, cùng cách vách đường mãi mãi đường cấu thành một chữ. Thủy tinh cầu còn nói cho nàng, đường chính là một loại điểm điểm đồ ăn, ăn vào trong miệng sẽ có tràn đầy hạnh phúc cảm. Bị như vậy một giải thích, Mễ Điểm Điểm liền biết là cái gì, đại bạch thỏ kẹo sữa, cu ba đường, trái cây kẹo cứng. Nàng cũng coi như là ăn qua vài loại kẹo tiểu bằng hữu đâu. Nghĩ đến kẹo tốt đẹp tư vị, Mễ Điểm Điểm liền chạy tới Thái Kiều Chi bên người, cuốn lấy nàng muốn mấy viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Đây cũng là lần trước Mễ Húc Quang mang về tới vật tư chi nhất, số lượng không nhiều lắm, chỉ có nho nhỏ một bao, Mễ Điểm Điểm cùng các ca ca ăn thật sự là quý trọng. Thái Kiều Chi không lay chuyển được đột nhiên muốn ăn đường Mễ Điểm Điểm, liền cho nàng ba viên, còn nhắc nhở nàng ăn xong một viên đường liền phải xúc xúc miệng, không cần một hơi đem đường đều cấp ăn xong. Tiểu Tâm nha. Mễ Điểm Điểm ân ân gật đầu, trong lòng Mỹ tư tư. Đưa tiễn ra cửa bắt đầu làm việc các đại nhân, cùng chạy ra ngoài chơi Mẹ Thiên Ân, Mễ Điểm Điểm liền một người ngồi ở cửa tiểu băng ghế thượng, trong miệng tắc viên đường, chống cằm phát ngốc. Ngồi có trong chốc lát, nàng nhìn đến cách vách đường mãi mãi từ cửa đi ngang qua, cao hứng mà hô nàng một tiếng, sau đó bước chân ngắn nhỏ chạy đi ra ngoài. Đi ra đại môn, Mễ Điểm Điểm mới phát hiện đường mãi mãi xuyên một thân quần áo mới, tóc cũng sơ đến lưu quang thủy hoạt, dùng một cây châm cố định ở sau đầu, cả người tinh thần sáng láng. Tay nàng thượng vác cái rổ, hình như là muốn ra cửa. Đường mãi mãi, ngươi đây là đi làm gì nha? Mễ Điểm Điểm nghiêng nghiêng đầu, tò mò hỏi. Đường Ngọc Lan người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nhìn đến đáng yêu tiểu Điểm Điểm, nhịn không được đem nguyên nhân nói cho nàng. Điểm Điểm, đường mãi mãi đây là đi tiếp ca ca ta tôn tử đâu, hắn muốn tới nhà chúng ta trụ thượng một đoạn thời gian, chờ ta đem người tiếp nhận tới, Điểm Điểm phải nhớ đến tới bồi tiểu ca ca chơi Nga. Lần trước, nàng ở rồi dám muốn hay không đem Lâm Khê nhận được trong nhà trụ thời điểm, được đến Mễ Lao Thái khuyên, cuối cùng quyết định đem người tiếp về nhà. Hạ quyết tâm sau, nàng liền viết thư liên hệ ca ca Đường Ngọc Vĩ, từ hắn đi an bài, phó thác đáng ra tín nhiệm người đem Lâm Khê đưa tới. Vốn dĩ này còn xem như một kiện tương đối chuyện dễ dàng, nhưng Lâm Khê nhà ngoại bên kia trên đường ra điểm lông gà vỏ tỏi phá sự, ngạnh sinh sinh chậm trễ vài thiên. Chờ đến Lâm Khê tới chân trên, đều qua đi sắp có 10 ngày. Hôm nay sáng sớm, Đường Ngọc Lan liền đem chính mình thu thập thỏa đáng, cầm cái tiểu rổ chuẩn bị tự mình đi chấn trên đem Lâm Khê cấp tiếp về nhà. Nào biết, mới ra môn liền gặp gỡ Mễ Điểm Điểm, nghe trong không khí nhàn nhạt mùi sữa, Đường Ngọc Lan nhịn không được đậu nàng vài câu. Thật vậy chăng? Kia quá tốt rồi. Mễ Điểm Điểm cao hứng đến thẳng gật đầu, còn giống Đường Ngọc Lan bảo đảm lên, Đường mãi mãi ngươi yên tâm đi, Điểm Điểm sẽ đi bồi tiểu ca ca chơi, còn sẽ đem trong nhà các ca ca tỷ tỷ đều mang lên, chúng ta sau cá nhân cùng nhau bồi tiểu ca ca chơi. Như vậy tiểu ca ca liền sẽ không cảm thấy tịch mịch lạc. Nàng nghĩ, nếu là chính mình tới rồi một cái tân hoàn cảnh, khẳng định sẽ cảm thấy sợ hãi, không dám ra cửa, sau đó lo lắng cho mình không bị chung quanh các bạn nhỏ tiếp nhận. Đường mãi mãi ra tiểu ca ca khẳng định cũng sẽ có như vậy cảm giác, nàng muốn giúp hắn, sớm một chút thích ứng nơi này hoàn cảnh. Giờ khắc này, Mễ Điểm Điểm trong lòng tràn ngập một cổ sứ mệnh cảm. Đường Ngọc Lan nghe được lại là cảm động, lại là vui mừng, nghĩ thầm Lâm Khê còn không có lại đây. Cũng đã có người đối hắn phát ra thiện ý, có lẽ hắn ở chỗ này sinh hoạt, sẽ so với hắn tại ngoại công bà ngoại ra tới càng tự tại chút đâu. Hảo hai tử, đường mãi mãi cảm ơn ngươi, chờ ta đem tiểu ca ca tiếp về nhà, liền giới thiệu các ngươi nhận thức. Đường Ngọc Lan xoa xoa khỏe mắt, cùng Mễ Điểm Điểm cáo biệt, tiếp tục hướng chấn trên phương hướng đi đến. Chờ đường mãi mãi đi rồi, Mễ Điểm Điểm lại ngồi trở lại chính mình tiểu băng ghế. Trong miệng đệ nhất viên đại bạch thỏ kẹo sữa đã toàn bộ hòa tan thành điểm điểm nước sốt chảy vào yết hầu. Nàng nhịn không được liếm liếm môi, tay nhỏ suy ở trong túi, sờ sờ dư lại hai viên, nhất thời có chút rồi dám, hảo tưởng lại ăn một viên Nga. Chính là mụ mụ đi phía trước báo cho quá nàng, làm nàng không cần một hơi đem ba viên đều cấp ăn xong đi, bằng không đến lúc đó răng đau đã có thể không xong. Nhưng mà kẹo tư vị thật sự là thật tốt quá, Mễ Điểm Điểm nhảy xuống băng ghế tại chỗ đi rồi vài cái qua lại, có tật giật mình hướng phụ cận nhìn vài cái qua lại, một bên từ trong túi lấy ra một viên đường, một bên lẩm bẩm nói. Ta lại ăn một viên, liền ăn một viên. Như vậy cũng không tính toàn bộ ăn xong, bập bẹ sẽ không đau. Nô. Nãi màu trắng kẹo tiến vào trong miệng, hàm ở khoang miệng trung ương chờ đợi nó chậm rãi hóa khai, không trong chốc lát, Mễ Điểm Điểm liền lại một lần cảm nhận được kẹo sữa thơm ngọt tư vị, trên mặt lộ ra sung sướng cùng hạnh phúc tươi cười. Kẹo hào hào ăn Nga. Còn dư lại cuối cùng một viên, Mễ Điểm Điểm đem nó lấy ra thả lại lại lần nữa lấy ra tới, cuối cùng vẫn là không bỏ được ăn luôn. Nàng nghĩ đến đường mãi mãi nói cái kia tiểu ca ca, còn nhớ tới chính mình cùng Đường mãi mãi đánh quá cam đoan, đến lúc đó muốn cùng tiểu ca ca cùng nhau chơi, vì thế quyết định, này cuối cùng một viên siêu ăn ngon kẹo sữa, sẽ để lại cho tiểu ca ca lạp. Hy vọng tiểu ca ca không cần ghét bỏ mới hảo. Đệ 48 chương. Đường Ngọc Lan là cái hấp tấp lao thái thái, nàng trong khuỷu tay vác cái rổ, một đường không mang theo ngừng lại mà đi tới trấn trên. Nàng cùng nhân sự trước ước hảo, ở cung tiêu xã bên cạnh nhà khách cửa chạm trán. Chờ tới rồi địa phương, nàng liền nhìn đến một người tuổi trẻ nam tử đứng ở cái kia vị trí tả hữu nhìn xung quanh, trong tay còn dắt cái dáng người gầy yếu, khí chất tối tăm, tướng mạo lại rất là tinh xảo tiểu nam hài. Hẳn là chính là bọn họ. Đường Ngọc Lan đi lên trước, đầu tiên là cười tủm tỉm mà nhìn tiểu nam hài liếc mắt một cái, mới tự giới thiệu lên, ta là Đường Ngọc Lan, ngươi chính là ca ca ta tin thượng nói tiểu Trương đi. Nói xong, còn lấy ra ca ca tính cả thư tín cùng nhau gửi lại đây tín vật, hướng tuổi trẻ nam tử chứng minh chính mình thân phận chân thật tính. Đúng vậy, đối, ta là Trương Kính Vân, là lao sư học sinh. Tiểu Trương, cũng chính là Trương Kính Vân tiếp nhận đồ vật nhìn thoáng qua, mới hướng Đường Ngọc Lan chào hỏi. Sau đó lôi kéo nắm tiểu nam hài tay, đem hắn nhẹ nhàng đi phía trước đẩy một phen, đây là Lâm Khê. Lâm Khê, nàng là người cô nãi nãi, về sau ngươi liền phải tạm thời ở tại nhà nàng, mau kêu người. Đường Lâm Khê tuổi thoạt nhìn ước chừng có 5-6 tuổi, lộ ra tới cổ cùng thủ đoạn đều có chút tinh tế, làm Đường Ngọc Lan cảm thấy hắn khẳng định là thời gian rất lâu không ăn no, mới có thể gầy thành cái dạng này. Người thân mụ cũng là nhẫn tâm, thân sinh hài tử cũng có thể nói không cần liền không cần. Còn tùy ý người trong nhà khắc khe hắn, nhưng đem Đường Ngọc Lan cấp đau lòng hỏng rồi. Ở Đường Lâm Khê nhẹ giọng hô câu cô nãi nãi sau, nàng liền một phen đem người ôm vào trong lòng ngực. Ai u đang thương hài tử, như thế nào liền như vậy gầy đâu, Lâm Khê mau cùng ta về nhà, cô nãi nãi cho ngươi làm ăn ngon, không ra mấy ngày, bảo đảm đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Bị toàn bộ ôm vào trong ngực tiểu nhân toàn thân cứng đờ, lúc sau mới chậm rãi thả lỏng, phát ra một tiếng gần như không thể nghe thấy ân. Nhìn dáng vẻ là đáp ứng rồi. Đường Ngọc Lan ôm Đường Lâm Khê ôm trong chốc lát, mới đưa hắn buông ra. Nay vừa buông ra nhưng không quan trọng, nàng phát hiện Đường Lâm Khê bị toái phát bao trùm thái dương chỗ, cư nhiên có một cái rõ ràng chảy ra, đại khái có một cái tiền xu lớn nhỏ, đỏ đỏ sưng sưng, bên cạnh chỗ còn phá điểm ra giấy. Đường Ngọc Lan lập tức liền nổi giận, máng, kia tiền ra cũng quá không phải đồ vật, như thế nào còn đánh hải tử a? Lâm Khê a, ngươi cái chán bên này, đau không đau a? Đường Lâm Khê thân mụ kêu tiền nguyện tường. Đường Ngọc Lan cho rằng chất tôn trên trán miệng vết thương là tiền ra những người khác tạo thành, thập phần sinh khí. Ngậy! Đường Thẩm, cái này không phải tiền ra người làm ra tới. Trương Kính Vân ở bên cạnh ngượng ngùng mà mở miệng. Đây là ngày hôm qua chúng ta mới vừa hạ xe lửa, Lâm Khê bị mặt sau người tễ một chút, không cẩn thận khai đến. Nói ngắn gọn, chính là Đường Lâm Khê chính mình xui xẻo mới chịu thương. Đường Lâm Khê! Đường Ngọc Lan! Hảo đi, chất tôn xui xẻo trình độ quả nhiên sẽ không làm người thất vọng. Nàng mới vừa thấy người, thiếu chút nữa liền đem việc này cấp đã quên. Đường Ngọc Lan xấu hổ mà sờ sờ chất tôn rũ xuống đi đầu, không hề nói cái gì. Lúc sau, nàng cùng Trương Kính Vân lại hàn huyên trong chốc lát, chủ yếu là hiểu biết một chút Đường Lâm Khê yêu thích, thích cái gì không thích cái gì, ngày thường cùng hắn ở chung có hay không yêu cầu chú ý địa phương. May mắn, Đường Lâm Khê trừ bỏ bản thân vận khí không tốt lắm ở ngoài, những mặt khác cũng chưa cái gì quá lớn chú ý. Trương Kính Vân còn muốn vội vàng trở về. Cùng Đường Ngọc Lan giao tiếp xong sau, liền kéo dương hành lý rời đi. Một già một trẻ nhìn theo Trương Kính Vân đi xa, Đường Ngọc Lan học lúc trước Trương Kính Vân bộ dáng dắt Đường Lâm Khê tay nhỏ. Lâm Khê, chúng ta cũng đi thôi, đi trước cung tiêu xã mua điểm đồ vật, sau đó đi tìm xem có hay không tiện đường xe bò, cô nãi nãi mang ngươi về nhà lạc. Ngươi không cần lo lắng ở tại nhà ta nhàm chán, ta ra tới phía trước đã cùng cách vách tiểu điểm điểm nói tốt, đến lúc đó nàng sẽ mang theo các ca ca tỷ tỷ tới bồi ngươi chơi. Các ngươi cho nhau nhận thức một chút, cũng coi như là có cái bạn. Tới rồi nơi này, ngươi liền ít đi suy nghĩ ngươi ông ngoại bà ngoại ra, chúng ta nơi này nhưng hảo, bảo quản ngươi đã đến rồi liền không nghĩ đi rồi. Đường Ngọc Lan lại nhảy mà nói, tận lực hóa giải hai người mới vừa gặp mặt xấu hổ. Đường Lâm Khê vẫn luôn biểu hiện đến thập phần ngoan ngoãn, dựng lỗ thai nghe Đường Ngọc Lan lời nói. Kỳ thật, cô mãi mãi cuối cùng một câu không cần phải nói, hắn cũng cảm thấy vẫn là nơi này tương đối hảo. Hắn bị mụ mụ mang đi ông ngoại bà ngoại gia chủ kia đoạn thời gian, biểu ca biểu tỷ nhóm đều bất hòa hắn chơi, cách khá xa xa, đến nỗi biểu đệ biểu muội nhóm, thường xuyên sẽ ngay trước mặt hắn nói hắn là ngôi sao chổi, hợp nhau hỏa tới xa lánh hắn. Đến nỗi hắn thân mụ Tiền Nguyệt Tường, cho tới nay liền không quá thích hắn, cùng hắn cũng không thân cận, càng là sẽ không vì hắn nói chuyện, từ trong nhà bọn nhỏ đi. Cho dù Đường Lâm Khê tính cách trưởng thành sớm, biết chính mình từ nhỏ xui xẻo, cũng theo bản năng bất hòa người đặc biệt thân cận, nhưng những cái đó đều là hắn thân nhân a, cư nhiên như vậy đối hắn, thậm chí liền người ngoài đều không bằng, cái này làm cho Đường Lâm Khê một lòng bị thương thấu thấu. Nhưng là cô mãi mãi bất đồng, mới vừa gặp mặt không lâu, Đường Lâm Khê liền từ Đường Ngọc Lan trên người cảm nhận được nàng phát ra thiện ý, nàng là thiệt tình thực lòng quan tâm hắn, yêu quý hắn, cùng những cái đó làm bộ làm tịch người một chút đều không giống nhau. Nghĩ đến đây, Đường Lâm Khê theo bản năng nắm chặt Đường Ngọc Lan tay. Nhớ tới mới vừa hạ Đường Ngọc Lan nói, cách vách Tiểu Điểm Điểm sẽ qua tới bồi hắn chơi, Đường Lâm Khê không khỏi mong đợi lên. Cô mãi mãi là người tốt, ở tại nhà nàng cách vách khẳng định cũng đều là người tốt, thật hy vọng nhanh lên gặp mặt ta. Một chương nguyên bản lộ ra vài phần tối tăm mặt, bởi vì tâm tư lộ ra ngoài, giống như ánh sáng mặt trời sơ thăng giống nhau, nhợt nhạt ý cười chợt lóe mà qua. Ngay cả Đường Lâm Khê bản nhân cũng không có phát hiện, chính mình vừa mới cư nhiên cười. Đường Ngọc Lan mang theo Đường Lâm Khê ở cung tiêu xã mua đủ đồ vật, lại đi phụ cận tiệm cơm quốc doanh, hoa mấy đồng tiền cùng không ít phiếu gạo, mua 10 cái bánh bao thịt, trong đó một cái nhét vào Đường Lâm Khê trong tay làm hắn ăn trước lót lót bụng, dư lại tắc bỏ vào trong rổ, có thể trên đường ăn. Bọn họ vận khí không tồi, không bao lâu liền tìm tới rồi tiện đường xe bò, cho xe chủ 2 mao tiền sau, liền lên xe ngồi, điên tới điên đi mà hướng Phong An đại đội phương hướng xử qua đi. Nửa đường, Đường Ngọc Lan phát hiện một cái quen thuộc bóng dáng, làm xe chủ thả chậm tốc độ sau, hướng tới bóng dáng hô một tiếng, Húc Quang. Là ngươi không? Mễ Húc Quang nghe được thanh âm, quay đầu lại vừa thấy, liền phát hiện cách vách Đường Thẩm trong lòng ngực ôm cái xa lạ nam hoa, chính hướng tới hắn vây tay đâu. Đường Thẩm, ngươi như thế nào tại đây, vị này chính là. Hắn bước nhanh đi đến xe bò bên cạnh, nhìn mắt Đường Lâm Khê, do hỏi. Đây là ca ca ta tôn tử, ta chất tôn, tiêu Đường Lâm Khê. Tới nhà của ta trụ một đoạn thời gian. Việc này cũng là nói ra thì rất dài. Húc Quang à, ngươi muốn hay không cũng lên xe ngồi, chúng ta một đạo nhi trở về. Đường Ngọc Lan nói, vô Đường Lâm Khê bả vai, làm hắn kêu người. Mễ Húc Quang cũng là dứt khoát, bỏ tiền giao cho xe chủ sau, chính mình cũng thượng xe bò. Vừa vặn, hắn hôm nay lại từ trấn trên mua đồ vật về nhà, chính ngại trên lưng đồ vật quá nặng đi đường mệt đến hoàng đâu, Đường Thẩm liền ngồi xe trải qua nơi này. Đường Lâm Khê ngoan ngoãn mà hô một tiếng, thúc thúc. Rồi sau đó tiểu tâm mà đánh giá trước mắt nam nhân. Ở nông thôn hắn tử, Mễ Húc Quang bề ngoài vẫn là thực xuất sắc, vóc người cao lớn, mày rậm mắt to, nói chuyện có một cổ sang sảng kính nhi, người nhìn liền rất rộng thoáng. Hơn nữa, đối phương sau khi nghe xong cô mãi mãi đối hắn thân thế đơn giản thuyết minh sau, cũng không có lộ ra ghét bỏ bộ dáng, ngược lại còn đối với hắn hữu hảo mà cười cười, này càng làm cho Đường Lâm Khê đối cái này không quen biết thúc thúc tràn ngập hảo cảm. Đường Ngọc Lan vui tươi hớn hở mà cấp chất tôn giới thiệu Mễ Húc Quang thân phận, nói cho hắn đối phương chính là Tiểu Điểm Điểm ba ba. Cứ như vậy, Mễ Húc Quang ở Đường Lâm Khê cảm nhận chung, liền tiến vào người tốt hàng ngũ. Ân, Đường Thẩm, nay cùng Điểm Điểm có chuyện gì a? Mễ Húc Quang nghe được Đường Ngọc Lan nhắc tới chính mình tiểu nữ nhi, cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi. Đường Ngọc Lan liền đem chính mình ra cửa thời điểm, gặp được Mễ Điểm Điểm, cùng nàng từng có giao lưu sự tình lại cấp nói một lần. Mễ Húc Quang nghe xong, cảm thấy còn rất kiêu ngạo, hắn tiểu áo đông, chính là như vậy chi kỷ. Nghĩ đến đây, hắn cao hứng mà đối Đường Lâm Khê nói, Lâm Khê à, ngươi cứ việc yên tâm, nhà ta Điểm Điểm nhưng ngoan lạc, lại xinh đẹp lại hiểu chuyện, chúng ta cả nhà đều thích nàng, ngươi thấy, bảo đảm cũng thích. Lúc này, lão phụ thân Mễ Húc Quang chính không hề cảnh giác tâm địa an lợi chính mình ngoan nữ nhi, hắn cảm thấy tiểu nữ nhi là toàn thế giới nhất đồng hài tử, lão đại lão nhị đều đến rửa sau cái loại này. Lại đã quên trước mặt nam hải tử sẽ đi theo nữ nhi một khối lớn lên, về sau nói không chừng còn muốn cùng hắn đoạt nữ nhi. Đường Lâm Khê nơi nào tao ngộ quá như thế nào nhiệt tình đối đại a, nho nhỏ diện than mặt đều chịu đựng không nổi, lập tức đứng ngồi không yên lên, hướng Đường Ngọc Lan đầu đi cầu cứu ánh mắt. Nhưng mà Đường Ngọc Lan cũng không có nhận thấy được chất tôn xin giúp đỡ, bắt đầu cùng Mễ Húc Quang cùng nhau, không ngừng cấp Đường Lâm Khê giới thiệu chung quanh hoàn cảnh, miêu tả trong thôn nhân sự vật, làm hắn có cái đại khái hiểu biết. Đường Lâm Khê thu mắt, dưới đáy lòng thở dài một hơi, nghiêm túc mà nghe xong lên. Tốt xấu là không hề tiến hành Mễ Điểm Điểm khen sẽ. Cô mãi mãi cách vách hàng xóm, cũng quá nhiệt tình đi. Xe bò lảo đảo lắc lư ở nông thôn trên đường nhỏ chạy, không đến một giờ, liền ngừng ở cửa thôn. Đường Ngọc Lan cùng Mễ Húc Quang nhảy xuống xe bò, lại đem có chút say xe Đường Lâm Khê từ trên xe ôm xuống dưới. Đường Ngọc Lan thấy Đường Lâm Khê tinh thần không phải quá tốt bộ dáng, muốn ôm hắn đi, bị Đường Lâm Khê cấp cự tuyệt. Cô mãi mãi, ta đã không sai biệt lắm, có thể chính mình đi. Hắn vẻ mặt kháng cự mà nói. Năm nay, hắn đã 6 tuổi, đã là cái tiểu đại nhân, như thế nào còn có thể làm người ôm đâu. Lại nói, cô nãi nãi vất vả như vậy đi tiếp hắn, hắn không thể lại làm người mệt nhọc. Đường Ngọc Lan thấy Đường Lâm Khê thật sự không nghĩ bị người ôm, chỉ có thể từ bỏ, dặn dò hắn nếu thật sự cảm giác không thoải mái, liền cùng nàng nói. Nhà bọn họ ly cửa thôn, tuy rằng không tính quá xa, nhưng cũng đến đi lên vài phút đâu. Đường Lâm Khê kiên cường tỏ vẻ, hắn có thể. Ha ha, đứa nhỏ này rất không tồi. Mễ Húc Quang ở bên cạnh khen một câu, ít nhất không phải cái loại này kiểu khí bao. Hai cái đại nhân thêm một cái tiểu hài tử ở thôn trên đường chậm rãi đi tới, Đường Lâm Khê đi theo Đường Ngọc Lan bên người, vừa mới bắt đầu bước chân còn tính trầm ổn, nhưng đi rồi vài phút sau, xe bỏ thượng cái loại này choáng váng cảm lại tìm tới hắn, làm hắn đầu một trận say xe, liền ý thức đều bắt đầu mơ hồ, như là ở trong ngộng hành tẩu. May mắn, bọn họ nơi vị trí đã có thể nhìn đến hai nhà nóc nhà, lại đi cái mấy trăm mễ, không sai biệt lắm là có thể đi tới. Đến cuối cùng, Đường Lâm Khê hoàn toàn là chống cuối cùng một chút thanh tỉnh ý thức, đi theo đi phía trước hoạt động. Lúc này, một trận thanh thúy cười vui thanh từ trong đó một tràng phòng ở trong viện truyền ra tới, như chuông bạc giống nhau, tiến vào đến Đường Lâm Khê hỗn độn ý thức chung. Ha ha ha, Tiểu Bạch, mau tới đây nha, mau tới truy ta nha. Đường Lâm Khê mở to hai mắt, nhìn về phía cái kia bị một phiến đại hắc môn ngăn trở sân. Hắn cùng trong viện cười vui người, liền cách một phiến môn khoảng cách. Đột nhiên, viện môn bị người từ bên trong mở ra. Một cái thân ảnh nho nhỏ vỡ ra, nàng cũng không có nhìn về phía trước, mà là vẫn luôn chú ý phía sau tiểu bạch cẩu, hiển nhiên là đang ở cùng tiểu cẩu chơi đùa. Cũng bởi vậy, hảo xảo bất xảo, nàng cùng không biết cái gì nguyên nhân ngốc lăng tại chỗ Đường Lâm Khê đâm vào nhau. Nô! Nô! Hai tên nhóc tỷ đồng thời phát ra một tiếng kêu rên. Thức mau, bán ngược mễ điểm điểm bị phát hiện không đúng mễ Húc Quang giữ chặt, không có một ngông ngồi dưới đất, Đường Lâm Khê ở một cái lảo đảo hạ. Ngửa ra sau trong quá trình cũng vừa vặn bị Đường Ngọc Lan cấp ngăn cản. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu kia va chạm, hai người đều không có bị thương. Thực xin lỗi Nga, ta không phải cố ý, ngươi còn hảo đi. Mễ điểm điểm ý thức được chính mình làm chuyện sai lầm, buông ra ba ba tay sau liền vội vàng chạy tới hướng người xin lỗi. Nàng quan tâm mà nhìn cái này xa lạ Nam Hải, phát hiện hắn sắc mặt bạch bạch, lo lắng cho mình vừa mới không cẩn thận đem người cấp đâm hỏng rồi. Thức mau, nàng lại phát hiện. Cái này xa lạ Nam Hải là bị Đường mãi mãi cấp mang đến, thông minh đầu nhỏ vừa chuyển, lập tức đoán được thân phận của hắn. A, ta đã biết, ngươi chính là Đường Đường ca ca đi. Đường Đường ca ca là cái quỷ gì xưng hô? Đường Lâm Khê kinh ngạc mà lập tức mở to hai mắt, đều đã quên nói cho cái này tiểu nữ Hải, chính mình không có việc gì, cũng không có bị đâm đau. Đệ 49 chương. Ha ha, điểm điểm ngươi kêu sai rồi, hẳn là kêu Đường ca ca, hoặc là Lâm Khê ca ca. Đường Ngọc Lan thấy nhà mình chất tôn biểu tình không đúng, cười gượng đánh ha ha, muốn đem mễ điểm điểm xưng hô cấp sửa đúng lại đây. Nàng đem chuyện vừa rồi trở thành mồm miệng không rõ hạ ngoài ý muốn. Đường Lâm Khê ở trong lòng lặng lẽ gật đầu, chính là. Nhưng mà, mễ điểm điểm chớp vài cái mắt to, mê mang mà hất hất đầu, nói, không phải nha, điểm điểm không có kêu sai, chính là đường đường ca ca sao. Hơn nữa, nàng đều chuẩn bị đem cuối cùng một viên đại bạch thỏ kẹo sữa đưa cho đối phương. Vì cái gì liền không thể kêu hắn đường đường ca ca đâu. Thật tốt nghe tên nha. Nguyên bản từ mấy người bên chân mắng lưu một chút chạy qua tiểu bạch, phát hiện chính mình cư nhiên vượt qua tiểu chủ nhân, mà tiểu chủ nhân lại không có đuổi theo sau, đường cũng phản hồi, dùng hai chỉ non nớt tiểu gì ô ở mễ điểm điểm giày thượng không ngừng lay, thúc giục nàng chạy nhanh lại cùng nhau chơi. Đến nỗi mặt khác nhân loại, mới không ở nó chú ý phạm vi đâu, nó chỉ nghĩ cùng tiểu chủ nhân một khối chơi. Đáng tiếc chính là, hôm nay nó chú định không cơ hội cùng mễ điểm điểm cùng nhau chơi đùa. Tàu xe mệt nhọc, cộng thêm lại đây trên đường hôn mê xe bò, Đường Lâm Khê rốt cuộc vẫn là hôn mê bất tỉnh. Ở đây mấy người hoảng sợ, Mễ Húc Quang chạy nhanh đi đem người bế lên tới, đi theo Đường Ngọc Lan phía sau, vội vội vàng vàng đem người đưa đi sáng sớm liền cho hắn chuẩn bị tốt trong phòng. Mà mễ điểm điểm đâu, đã bị doáng ốc. Nàng cho rằng cái này lớn lên đẹp tiểu ca ca là bị nàng đâm ngất xỉu đi, bằng không sớm không vượng vãn không vượng. Vì cái gì cố tình ở bị nàng đụng phải về sau liền hôn mê bất tỉnh đâu. Có thể hay không còn có khả năng là nàng kêu nhân ra đường đường ca ca, hắn trong lòng không vui, cho nên liền té xỉu. Giờ khắc này, mễ điểm điểm trong lòng ngăn không được hối hận, chính mình không nên trình nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, kêu ra người khác không thích nghe xưng hô. Lớn lên ngọc tuyết đáng yêu tiểu nữ hài, hai tay nắm chặt ở quần áo và áo, tiểu thân mình run nhẹ nhẹ, hốc mắt đỏ bừng, miệng nhấp thành một cái cuộn sóng tuyến, quanh thân tràn đầy vẻ vải. Mễ Húc Quang từ cách vách ra tới thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng. Trong lòng thầm mắng chính mình một tiếng, lúc ấy tình huống khẩn cấp, như thế nào liền không cẩn thận đã quên nữ nhi tồn tại, đem nàng một người lưu tại chỗ đâu. Hắn chạy nhanh tiến lên, túi người đem Mễ Điềm Điềm ôm lên, hỏi nàng, Điềm Điềm đây là làm sao vậy, ai khi dễ ngươi? Ba ba thế ngươi đi giáo huấn hắn. Mễ Điềm Điềm oa một tiếng khóc lên, một bên khóc một bên hỏi Mễ Húc Quang, ba ba, Đường Đường. Không, là Đường ca ca, có phải hay không bị Điềm Điềm đâm vượng nhà, Điềm Điềm không có lớn như vậy sức lực, hắn như thế nào liền ngất đi rồi đâu, ô ô ô, Điềm Điềm không phải hư tiểu hải tử. Phúc. Mễ Húc Quang nghe nữ nhi tự trách gầy này nói, một cái không nhịn xuống, cười ra tiếng tới. Thanh âm này vừa ra, Mễ Điềm Điềm tiếng khóc đều đột nhiên im bặt, vẻ mặt ngộng bức mà nhìn Mễ Húc Quang, ở kỳ quái vì cái gì như vậy nghiêm trọng sự, ba ba còn có thể cười ra tiếng, thật là quá phận lạc. Tiểu đồng ốc, ngươi Đường ca ca cũng không phải là bởi vì bị ngươi đụng phải một chút ngất xỉu đi, hắn là bản thân thân thể không tốt, sau đó còn say xe, xuống xe sau cậy mạnh cùng chúng ta cùng nhau đi tới, mới có thể đột nhiên ngất xỉu đi, nghỉ ngơi một trận thì tốt rồi, ngươi không cần lo lắng, này không phải ngươi sai. Cười xong sau, Mễ Húc Quang chạy nhanh an ủi nữ nhi. Thật vậy chăng? Ta đây có thể hay không đi xem Đường ca ca a? Mễ Điềm Điềm nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi, chờ hạ đừng xảo đến ngươi Đường ca ca nghỉ ngơi. Mễ Húc Quang đem nữ nhi bồng, làm nàng chính mình qua đi, còn cố ý dặn dò một phen. Mễ Húc Quang không nghĩ tới chính là, nữ nhi này vừa đi Vân An, liền vẫn luôn thấy được người một lần nữa tỉnh lại. Trên giường người từ trong bóng đêm thức tỉnh lại đây, trên người một lần nữa có sức lực, không giống phía trước như vậy tay chân đều mềm mặt. Nếu cây quạt nhỏ nồng đậm con vút lông mi run rẩy, chậm rãi mở. Đỉnh đầu cũng không phải trong trí nhớ trần nhà bộ dáng, Đường Lâm Khê thực mau nhớ lại tới, chính mình đây là tới rồi cô nãi nãi ra, hiện tại hẳn là nằm ở cô nãi nãi ra trên giường. Lại quay đầu, liền đối thượng một đôi ủ cục thẳng chuyển mắt to. Mễ Điềm Điềm ngồi ở mép giường, nâng má nhìn Đường Lâm Khê, phát hiện hắn tỉnh lại sau, rất là kích động, Đường ca ca, ngươi tỉnh lại. Ta đây liền đi bên ngoài kêu Đường nãi nãi, ngươi chờ ta một chút. Nói, liền cộp cộp cộp chạy đi ra ngoài. Tiểu thân mình linh hoạt đến Đường Lâm Khê cũng chưa tới kịp ngăn cản. Thức mau, Đường Ngọc Lan, còn có một cái nhìn so nàng tuổi muốn lớn hơn một chút lao ra tử cùng nhau đi đến, Đường Lâm Khê tưởng, kia hẳn là chính là hắn ông dượng. Quả nhiên, thức mau Đường Ngọc Lan liền vì hai bên làm giới thiệu, Đường Lâm Khê thuận thế hô một tiếng ông dượng. Triệu Đại Căn vẫn là lần đầu tiên bị trong nhà tiểu bối kêu ra ra đâu, trong lòng mỹ đến trên mặt nếp nhăn đều giãn ra khai, cười liên thanh nói mấy cái hảo tự, mới làm Đường Lâm Khê chỉ lo yên tâm nằm. Chờ hoàn toàn nghỉ ngơi tốt lại xuống giường. Đường Lâm Khê chối từ không dưới, cũng liền không có tiếp tục cậy mạnh. Lâm Khê ngươi hẳn là đói bụng đi. Ta lại đi cho các ngươi lấy hai cái bánh bao, ăn trước lót lót bụng, ta đây liền đi nấu cơm, chờ thượng một lát liền có thể ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn. Đường Ngọc Lan hấp tấp, đi ra ngoài cầm hai cái bánh bao tiến vào, một cái đưa cho Đường Lâm Khê, một cái đưa cho Mễ Điềm Điềm, làm hai cái tiểu gia hỏa chính mình ăn, sau đó chính mình liền trước đi ra ngoài. Mễ Điềm Điềm không có cự tuyệt, ngồi ở bên giường biên, một bên cái miệng nhỏ ăn bánh bao, một bên dùng nàng đen lúng liếng mà đôi mắt quan sát đến Đường Lâm Khê, sợ hắn chờ hạ lại hôn mê qua đi. Đường Lâm Khê thấy nàng như thế, cũng yên lặng ăn lên. Hai cái tiểu gia hỏa cứ như vậy an tĩnh không tiếng động mà gặm xong rồi từng người bánh bao. Ăn xong bánh bao, Mễ Điềm Điềm liền nhớ tới chính mình quần áo trong túi đường, lấy ra đưa tới Đường Lâm Khê trước mặt. Đường ca ca, Điềm Điềm thỉnh ngươi ăn đường. Cái này kẹo sữa ăn rất ngon, ngươi mau thử xem đi. Nhớ tới lúc trước kia hai viên đường thơm ngọt tư vị, Mễ Điềm Điềm vui sướng mà lắc lư nổi lên đỉnh đầu hai cái bím tóc nhỏ. Đường Lâm Khê đã biết trước mắt cái này nhiệt tình hoạt bát tiểu nữ hài, chính là cô nãi nãi cùng mẹ thúc thúc trong miệng Mễ Điềm Điềm, lặng lẽ đánh giá nàng vài lần, cảm thấy bọn họ hai người miêu tả thực chuẩn xác, thật là cái thập phần đáng yêu tiểu cô nương. Liên tính đối phương ở hắn vừa tới thời điểm, không cẩn thận đụng vào hắn trên người, hắn cũng không có sinh khí. Bởi vì Mễ Điềm Điềm cũng không phải cố ý hơn nữa, đối phương còn ở hắn hôn mê thời điểm, vẫn luôn bồi ở hắn bên người, không có bất luận cái gì ầm ĩ, cái này làm cho Đường Lâm Khê đối cái này mới lần đầu tiên gặp mặt tiểu nữ hài có rất đại hảo cảm. Đường ca ca, ngươi như thế nào không lấy qua đi nha, Điềm Điềm tay vẫn luôn dơ mệt mỏi quá nga. Chờ mãi, không chờ đến Đường Lâm Khê đem kẹo sữa lấy đi, Mễ Điềm Điềm nhịn không được thúc giục một tiếng. Nghe xong nàng lời nói, ma xui quỷ khiến. Từ nhỏ liền không yêu ăn đường Đường Lâm Khê, do dự mà bắt tay từ chăn phía dưới rút ra, từ càng tiểu nhân trong lòng bàn tay tiếp nhận kia viên dùng màu trắng giấy gói kẹo bao vây lấy đường. Cảm ơn Điềm Điềm. Hắn thiệt tình mà cảm tạ nói. Hoàn thành chính mình định tiểu nhiệm vụ sau, Mễ Điềm Điềm cũng không có ngốc bao lâu, liền cùng Đường Lâm Khê cáo biệt, đem không gian để lại cho mới tới triệu ra Đường Lâm Khê. Người đi rồi, nho nhỏ lại thu thập thật sự sạch sẽ trong phòng, lập tức an tĩnh xuống dưới. Ngay cả trong không khí như có như không mùi sữa, cũng theo chủ nhân rời đi, dần dần biến mất. Đường Lâm Khê trong tay méo kia viên kẹo sữa, trên mặt hiện lên rối rắm cùng dãy rủa. Trong trí nhớ, hắn từ nhỏ liền không có ăn qua đường, hắn mụ mụ luôn là nói với hắn, đường không phải thứ tốt, ăn nhiều sẽ răng đau. Hội trưởng sâu răng, hắn cũng chính mắt gặp qua thích ăn đường hài tử, bởi vì dài quá sâu răng đau đến ngao ngao khóc lớn bộ dáng. Nhưng hắn mụ mụ hiện tại không cần hắn, cũng sẽ không lại quản hắn, hắn ăn một viên đường, hẳn là không quan hệ đi. Nghĩ như vậy, Đường Lâm Khê yên lặng lột ra giấy gói kẹo, đem bên trong màu trắng ngà đường lấy ra, nhắm mắt lại nhét vào trong miệng. Thức mau, thơm ngọt mùi sữa ở trong miệng hóa khai, một loại làm người cảm giác hạnh phúc hương vị, theo điểm điểm nước sốt, vẫn luôn chảy xuôi vào hắn trong lòng. Đường Lâm Khê nhịn không được nheo lại đôi mắt, nghĩ thầm, kẹo tư vị quả nhiên thực hảo. Mễ Điểm Điểm trở về nhà, Tiểu Bạch lại nháo nháo dính dính thấu lại đây, Vương Kỷ kêu muốn làm Mễ Điểm Điểm ôm. Mễ Điểm Điểm ngồi xổm xuống đi đem nó ôm lên, một bên xoa nó mềm một bụng, một bên chạy đi tìm ca ca tỉ tỉ, cùng bọn hắn chia sẻ chính mình nhìn đến đường ca ca bộ dáng. Thật đắc, cái kia đường ca ca lớn lên thật xinh đẹp nga, Thanh Thanh tỉ tỉ các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Chính là người có điểm gầy gầy, khẳng định là thường xuyên không ăn no, nếu là đường ca ca lại béo một ít, khẳng định càng xinh đẹp. Mễ Điểm Điểm nhìn chính mình thịt thịt tay hoa hoa, có chút đáng tiếc mà nói. Đừng nói tiểu hài tử không có thẩm mỹ, tiểu hài tử có thể so đại nhân càng thích xinh đẹp nhân sự vật. Mễ Điểm Điểm không biết nam hài tử không thể dùng xinh đẹp tới hình dung, nhưng là ở nàng trong trí nhớ, Đường Lâm Khê chính là nàng gặp qua tiểu bằng hữu lớn lên đẹp nhất cái kia, đem nàng nhan khống thuộc tính đều cấp bại lộ ra tới. Mễ Thanh Thanh cùng Mễ Ninh Ninh hai cái so muội muội muốn lớn hơn vài tuổi, đã biết thẹn thùng, tuy rằng tò mò cách vách cái kia mới tới nam hài tử, nhưng cũng không dám giống muội muội như vậy, trực tiếp chạy tới quá xem nhân ra, chỉ nghĩ chờ lúc sau có cơ hội, liền làm bộ xuyến môn bộ dáng, cùng muội muội đi cách vách xem một cái. Mà nam hài tử nhóm đâu, đặc biệt là Mễ Điểm Điểm hai cái ca ca, Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch, trong lòng đều chua lòm, như là uống lên một chén lớn giấm, đối cái kia còn không có gặp qua Đường Lâm Khê có không nhỏ hoán nghiệm. Sao lại có thể như vậy, cư nhiên cùng bọn họ đoạt muội muội. Không được, bọn họ nhất định phải giữ được chính mình ở muội muội trong lòng địa vị, bọn họ mới là Điểm Điểm thân ca ca, những người khác đều muốn sang bên. Vì thế, thẳng đến ngày này kết thúc, Mễ Điểm Điểm đều không có cơ hội lại đi cách vách đường nãi nãi ra, vẫn an đường Lâm Khê. Bởi vì nàng bị hai cái ca ca cuốn lấy, lôi kéo nàng cùng nhau hảo hảo học tập, ngay cả luôn luôn không thành thật làm bài tập Mễ Thiên Trạch, lúc này đây cũng nỗ lực gáp lực chính mình thiên tính, buồn đầu viết chữ, còn thường thường ngẩng đầu hỏi Mễ Điểm Điểm đề này có thể hay không, kia đạo đề hiểu hay không. Giúp đỡ ca ca sửa đúng vài đạo tính toán đề sau, Mễ Điểm Điểm tiểu đại nhân giống nhau buông tay, thở dài nói, ca ca tính toán cũng quá kém. Trưởng thành nhưng làm sao bây giờ nha? Ở bên cạnh bồi bọn nhỏ cùng nhau học tập Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi nghe xong, đều nhịn không được cười ra tiếng tới, ân, Thiên Trạch thành tích không tốt, thật đúng là một cái vấn đề lớn đâu. Xem ra đến nhiều hơn luyện tập mới đúng. Mặt ủ mày hê Mễ Thiên Trạch căn bản không biết, liền vì ngăn cản muội muội đi cách vách xem cái kia đường Lâm Khê, lúc sau hắn qua thật dài một đoạn thời gian nước sôi lửa bỏng nhật tử, làm xong mỗi ngày lao sư bố trí tác nghiệp còn chưa đủ, thân ba thân mụ thay phiên lên sân khấu. Đệ nặng hắn làm không ít chính bọn họ ra số học đề. Tóm lại một câu, hắn quá khó khăn. Đệ 50 chương. Sáng sớm hôm sau, ăn qua cơm sáng, Mễ Điểm Điểm liền mang theo tò mò không ngừng các ca ca tỉ tỉ sát hướng về phía cách vách Triệu gia, đi thăm vừa tới đường Lâm Khê. Đường Lâm Khê trước một ngày buổi tối rất sớm liền ngủ hạ, bổ túc tinh thần trời chưa sáng liền tỉnh lại, phát giác trong nhà không có động tĩnh, những người khác đều còn đang ngủ sau, liền nằm ở trên giường trợn tròn mắt cho hết thời gian. 5 năm. Hắn liền lại mệt nhọc, mơ mơ màng màng mị qua đi. Buồn ngủ ngông lung gian, hắn nghe được bên ngoài vang lên một chuỗi hỗn độn tiếng bước chân, lúc sau lại truyền đến Mễ Điểm Điểm thanh âm, vì thế dãy rủa suy nghĩ muốn từ trên giường bỏ dậy, làm bộ chính mình đã sớm rời giường. Đáng tiếc chính là, hắn phản ứng mau, Mễ Điểm Điểm động tác càng mau. Theo một tiếng đường ca ca chúng ta tới xem ngươi làm, phòng môn đã bị người nhẹ nhàng mở ra. Rồi sau đó, 1 2 3 4 5 6, từ dưới lên trên. Từng viên đầu từ khung cửa bên cạnh dò xét ra tới, trên dưới giao điệp, tê tê ai rửa gần, thật giống như ở chơi rút gỗ. Đường Lâm Khê mở mị tầm mắt, liền cùng bên ngoài lục đạo tầm mắt đúng rồi vừa vặn. Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch cảm thấy Đường Lâm Khê ánh mắt có chút lốc, trong lòng ám sảng, tiểu tử này thoạt nhìn có điểm buồn buồn, muội muội phỏng trừng thực mau liền sẽ không thích cùng hắn chơi, bọn họ hai cái như cũng là muội muội trong lòng đệ nhất. Mễ Thanh Thanh cùng Mễ Ninh Ninh tay nắm tay. Đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng hướng Đường Lâm Khê trên mặt trộm ngắm, khẳng định muội muội cách nói, cái này nam hài tử, quả nhiên không hổ là trong thành tới, lớn lên cũng thật hảo. Mễ Thiên Ân là không ôm có trở lên này hai loại ý tưởng một loại khác người, hắn chính là tùy đại lưu lại đây nhìn xem, nhìn đến Đường Lâm Khê sau, còn liệt miệng chiều hắn cười cười, siêu cấp nhiệt tình. Đang lúc hai bên không khí cứng đờ thời điểm, Mễ Điểm Điểm rốt cuộc nhớ tới muốn nói lời nói. Nàng cười khanh khách rêu cợt Đường Lâm Khê nói, Đường ca ca ngươi như thế nào còn đang ngủ nha, Thái Dương đều phơi mông lạc, mau đứng lên cùng nhau chơi nha. Đường Lâm Khê mặt đỏ lên, vội vàng giải thích lên, ta đã sớm tỉnh, mới không có đang ngủ. Càng là giải thích, ở những người khác hiểu rõ ánh mắt hạ khí thế liền càng ngược, đến cuối cùng, nói chuyện thanh càng là yếu ớt rồi môi, không cẩn thận nghe đều phải nghe không rõ. Cứ như vậy, làm người càng thêm cảm thấy hắn đây là ở hư trương thanh thế. Ha ha ha. Những người khác nghe xong Đường Lâm Khê giải thích, thân thiện mà cười ra tiếng, làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Sáu người ở Đường Lâm Khê trong phòng ngây người trong chốc lát, cho nhau trao đổi tên họ, bốn cái yêu cầu đi học hải tử mới cùng Đường Lâm Khê cáo biệt, đi trước trường học đi học. Lúc sau mấy ngày, Mễ Điểm Điểm cơ hồ mỗi ngày lại đây Đường Lâm Khê trong nhà báo danh, bồi hắn nói chuyện, giúp hắn mau chóng dung nhập cái này xa lạ địa phương. Ngẫu nhiên, Mễ Điểm Điểm còn sẽ sấn Đường Lâm Khê không chú ý dùng sầu lo ánh mắt nhìn hắn, bị Đường Lâm Khê bắt được rất nhiều lần. Rốt cuộc, Đường Lâm Khê nhịn không được, nghiêm túc dò hỏi Mễ Điểm Điểm vì cái gì phải dùng như vậy ánh mắt xem hắn. Mễ Điểm Điểm túi đầu đúng rồi đối thủ chỉ, trước hỏi lại mặt khác vấn đề, Đường ca ca, ngươi thân thể hảo một chút sao? Đâu còn vượng không vượng nha. Đường Lâm Khê thân thể đã sớm đã khôi phục, lại nói cái kia choáng váng đầu, là bởi vì lần trước ngồi xe bỏ lại đây, trên đường say xe dẫn tới, nghỉ ngơi cả đêm đã sớm hảo, sao có thể sẽ vẫn luôn vượng. Vì thế, hắn lắc lắc đầu, nói cho Mễ Điểm Điểm chính mình đã sớm đã hảo. Cái này, Mễ Điểm Điểm xem hắn ánh mắt liền càng thêm kỳ quái, nếu Đường ca ca ngươi thân thể đã hảo, kia như thế nào không ra khỏi cửa nha. Rõ ràng bên ngoài thế giới càng thêm hảo chơi, nhưng mấy ngày nay, nàng đều là ở Triệu gia, thậm chí đại đa số thời điểm là ở Đường Lâm Khê trong phòng bồi hắn chơi, một lần đều không có đi ra ngoài quá. Nếu là thân thể không hảo không thể ra cửa cũng nói được qua đi, chính là xem Đường ca ca bộ dáng này, cũng không phải là cái loại này suy yếu đến vô pháp xuống giường trình độ. Cho nên nói, vì cái gì không ra đi nha. Mễ Điểm Điểm vấn đề thành công hỏi đổ Đường Lâm Khê. Kỳ thật này cũng coi như là quán tính cho phép. Bởi vì hắn tự thân nguyên nhân, nói đúng ra bởi vì hắn tương đối xui xẻo, vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị va chạm, trên người thường thường liền sẽ chịu điểm tiểu thương, liên quan cùng hắn cùng nhau người cũng hoặc nhiều hoặc ít bị ảnh hưởng đến, dần dà, Đường Lâm Khê liền trở nên không yêu ra cửa. Không ra khỏi cửa bảo bình an, ngươi hảo ta hảo đối mọi người đều hảo. Nhưng mấy ngày nay, Đường Lâm Khê chính mình cũng cảm giác được, chính mình giống như trở nên hơi chút không như vậy xui xẻo chút, đặc biệt là ở cùng Mễ Điểm Điểm ở chung thời điểm, căn bản là sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cái này làm cho hắn thập phần có cảm giác an toàn, liền không cẩn thận đã quên, Mễ Điểm Điểm cùng hắn không giống nhau, nàng là thích ra cửa chơi. Đến nỗi này nguyên nhân trong đó, hắn tạm thời còn không có miệt mài theo đuổi đi xuống. Đường ca ca, ngươi làm sao vậy? Là có cái gì đặc biệt nguyên nhân sao? Mễ Điểm Điểm thấy Đường Lâm Khê không nói lời nào, còn lộ ra suy tư bộ dáng, trong lòng lòng hiếu kỳ càng sâu, nhỏ giọng hỏi. Đường Lâm Khê kỳ thật là ở do dự, muốn hay không đem chính mình đặc thù xui xẻo thể chất nói cho Mễ Điểm Điểm. Hắn lo lắng, vạn nhất Mễ Điểm Điểm đã biết hắn là cái thường xuyên xui xẻo người, còn sẽ làm bên người người cùng nhau chịu ảnh hưởng, không biết có thể hay không cảm thấy sợ hãi, sau đó yên lặng rời xa hắn. Mấy ngày nay, hắn thực thích cái này ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu muội muội, cũng thực thích nàng bồi hắn nói chuyện, cho nên theo bản năng mà quên chính mình đặc thù thể chất. Mà khi Mễ Điểm Điểm chủ động dò hỏi lên sau, Đường Lâm Khê liền biết, chính mình không bao giờ có thể làm bộ không biết. Hắn không thể như vậy ích kỷ, hẳn là đem quyền quyết định giao cho bản nhân trên tay mới có thể. Cuối cùng, Đường Lâm Khê vẫn là chủ động báo cho Mễ Điểm Điểm nguyên nhân, nói cho nàng chính mình từ nhỏ chính là cái tiểu xui xẻo trứng, vừa ra khỏi cửa liền sẽ phát sinh không tốt sự tình. Còn hồi ức vài món ấn tượng tương đối thâm sự tình tới nêu ví dụ, nói xong về sau chính mình cảm thấy lòng thật lớn một hơi. Lại đi xem Mễ Điểm Điểm, phát hiện tiểu cô nương đã sớm trở nên nước mắt lưng tròng, đau lòng mà nhìn hắn, liền kém không trực tiếp hỏi ra tới, hắn hiện tại cảm giác thế nào. Nói thật, Đường Lâm Khê hiện tại cảm giác còn khá tốt. Hắn không có từ Mễ Điểm Điểm trong mắt nhìn ra bài xích cùng chán ghét cảm xúc, ngay cả đồng tình cũng không có biểu hiện ra quá nhiều, toàn bộ bị đau lòng cấp thay thế. Này thật là một lần mới lạ thể nghiệm. Quá thảm. Đường ca ca ngươi thật sự hảo đáng thương. Mễ Điểm Điểm nước mắt lưng tròng mà nhìn Đường Lâm Khê, rốt cuộc nói không nên lời làm hắn cùng nhau đi ra ngoài chơi lời nói. Nếu Đường ca ca như vậy xui xẻo nói, kia vẫn là ở nhà ngốc tương đối an toàn. Này muốn khóc không khóc bộ dáng, xem đến Đường Lâm Khê một trận khẩn trương, vội vàng an ủi lên, bất quá Điểm Điểm ngươi yên tâm, ta phát hiện mấy ngày nay ta cũng không có như vậy xui xẻo, cũng không biết có phải hay không thay đổi cái địa phương duyên cớ. Bên hai truyền đến Đường Lâm Khê an ủi lời nói, Mễ Điểm Điểm suy nghĩ lại bay vào trong ý thức, chạy đi tìm Thủy Tinh Cầu nghĩ cách. Câu cầu, Đường ca ca hảo thẳng Nga, ngươi có biện pháp gì không có thể giúp được hắn nha? Đúng vậy, vừa nghe nói Đường Lâm Khê trên người quỷ dị hư vật khí, Mễ Điểm Điểm liền nghĩ tới có thể giúp nàng bói toán ngày hôm sau vận khí tốt Thủy Tinh Cầu. Ở nàng tư duy, Thủy Tinh Cầu là rất lợi hại tồn tại, hỏi nó cái gì đều biết, vô luận bao lớn khó khăn đều không làm khó được nó. Đường Lâm Khê tình huống như vậy, khẳng định cũng có biện pháp có thể giải quyết. Thủy Tinh Cầu kỳ thật đã sớm đang âm thầm quan sát bên ngoài động tĩnh, nghe được Mễ Điểm Điểm dò hỏi thanh sau, trước tiên xuất hiện, vì nàng giải đáp nghi vấn. Hắn loại tình huống này, hẳn là ở đầu thai trong quá trình không cẩn thận lây dính thượng thai ách chi khí, loại đồ vật này sẽ theo tuổi tăng trưởng chậm rãi tiêu tán, chịu đựng, thiên đạo sẽ cho hắn nhất định bồi thường, nhưng nếu là không chịu đựng, liền sẽ sớm chết non, một lần nữa đầu thai. Muốn giúp hắn tránh thoát chết non vận mệnh, những người khác khả năng làm không được, nhưng là Điểm Điểm ngươi sao, có cầu ca ta ở, chút lòng thành lạc, thỏa thỏa. Nếu Thủy Tinh Cầu có tay nói, lúc này đã đem hắn hình cầu chụp đến bang bang vang lên. Mễ Điểm Điểm nhưng không hiểu cái gì đầu thai, cái gì thai ách chi khí, nhưng nàng vẫn là lý giải Thủy Tinh Cầu nói, chính là Đường ca ca tình huống rất nguy hiểm, rất có thể sẽ không có tánh mạng, nhưng là cầu cầu có biện pháp, có thể đem vấn đề này cấp giải quyết, làm Đường ca ca trở nên không hề như vậy xui xẻo. Cầu cầu ngươi nói, rốt cuộc là biện pháp gì nha? Hắc hắc, đơn giản thật sự. Thủy Tinh Cầu cũng không bán cái nút, trực tiếp đem đáp án nói ra, chỉ cần Điểm Điểm ngươi thường xuyên cùng hắn ngốc tại cùng nhau. Trên người của ngươi phúc vận ánh sáng, cùng với ngẫu nhiên chắc ra tới hảo vật khí, đều có thể đủ đối thai ách chi khí khởi đến xua đuổi tác dụng. Thời gian dài, thai ách chi khí toàn bộ đổi đi, hắn là có thể khôi phục bình thường. Ân, cư nhiên là đơn giản như vậy một cái phương pháp sao? Không cần nàng làm cái gì, chỉ cần ngẫu nhiên cùng Đường Lâm Khê ngốc tại cùng nhau là được. Mễ Điểm Điểm lặng lẽ nắm tay, quyết định về sau cũng muốn thường xuyên tới xem Đường ca ca, bảo hộ hắn thành công vượt qua đại nguy cơ. Cùng Thủy Tinh Cầu kết thúc ngắn ngủi đối thoại sau, Mễ Điểm Điểm một lần nữa về tới hiện thực, lại nghe đến Đường Lâm Khê dùng nhẹ nhàng ngữ khí đối nàng nói. Điểm Điểm, ngươi nghĩ ra đi chơi sao? Ta gần nhất đã không xui xẻo, nếu không chúng ta hai người đi bên ngoài chơi đi. Cái gì? Ngươi cái này tiểu xui xẻo cư nhiên nghĩ ra đi chơi. Kia sao lại có thể, vạn nhất lại bắt đầu xui xẻo, bị thương, nhưng làm sao bây giờ nha? Vận khí tốt liền ra cửa, vận khí không hảo liền thành thật ở nhà ngốc. Như thế nào có thể biết rõ chính mình xui xẻo, còn một hai phải đi ra ngoài lãng đâu? Không được. Mễ Điểm Điểm lấy lại tinh thần, hung ba ba mà một ngụm cự tuyệt nói, Đường ca ca ngươi hiện tại bộ dáng này, vẫn là không cần ra cửa tương đối hảo, chúng ta liền ở chỗ này chơi đi. Điểm Điểm bồi ngươi nói chuyện phiếm nha. Thuận tiện đem trên người hảo vận khí truyền một chút cho ngươi. Mễ Điểm Điểm cảm thấy, Đường Lâm Khê nên hướng nàng học tập, chỉ ở vận khí tốt thời điểm ra cửa. Đường Lâm Khê ngốc một chút, như thế nào một cái không chú ý. Điểm Điểm muội muội liền trở nên mãi hung, còn cắm eo, dùng nàng cặp kia đẹp đôi mắt trừng mắt nàng, cực kỳ giống một cái người phụ trách bà quản gia, không biết còn tưởng rằng hắn muốn đi làm cái gì thiên nội nhân oán chuyện xấu đâu. Chính là, hắn rõ ràng chính là muốn cho Mễ Điểm Điểm vui vẻ một chút, cùng nàng cùng nhau ra cửa chơi nha. Đường Lâm Khê cảm thấy một trận ủy khuất, lại cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể từ Mễ Điểm Điểm, đem hắn cường ngạnh mà khấu ở trong phòng, chỗ nào cũng không cho đi. Thẳng đến lại qua hai ngày, Mễ Điểm Điểm thông qua Thủy Tinh Cầu chắc ra siêu cấp tốt vật khí, mới cảm thấy là thời điểm đồng ý Đường Lâm Khê ra cửa. Có nàng ở bên cạnh bảo hộ Đường ca ca, hắn nhất định sẽ không lại tiếp tục xui xẻo đi xuống lạc. Đường mãi mãi, ta mang theo Đường ca ca đi nhà ta chơi lạc. Mễ Điểm Điểm nắm Đường Lâm Khê, hưng phấn mà chạy đi tìm Đường Ngọc Lan nói. Đường Ngọc Lan cười đáp ứng xuống dưới, làm hai người chỉ lo đi chơi. Đám người rời đi sau, Đường Ngọc Lan hơi có chút cảm khái mà đối nữ nhi Triệu Anh nói. Vẫn là Điểm Điểm có biện pháp, ta còn tưởng rằng Lâm Khê hắn còn phải lại quá thượng một đoạn thời gian, mới bằng lòng chủ động đi ra môn đâu. Trước hai ngày không cẩn thận nghe được Mễ Điểm Điểm hai người đối thoại Triệu Ánh. Mẹ, nói ra ngươi khả năng không tin, nếu không phải Điểm Điểm ngăn đón, Lâm Khê hắn đã sớm có thể ra cửa. Đệ 51 chương. Mễ Điểm Điểm lôi kéo Đường Lâm Khê ra cửa sau, Đường Ngọc Lan cùng Triệu Ánh hai mẹ con tiếp tục vội vàng trên tay sống, thuận đường có một câu không một câu mà trò chuyện thiên. Không biết như thế nào, Đường Ngọc Lan liền nói nổi lên con rể Đồng Đại Dũng. Tiểu Ánh, ngươi cùng Đại Dũng gần nhất là làm sao vậy? Ta như thế nào cảm giác hắn rất vội, các ngươi lẫn nhau chi gian lời nói giống như cũng nói thiếu. Đường Ngọc Lan biết chính mình nữ nhi là cái hũ nút tính tình, ngày thường không thích nói chuyện, nhưng gần nhất, lời nói hình như là càng thêm tới thiếu. Đặc biệt là ở cùng Đồng Đại Dũng câu thông thượng, nàng đã lâu không thấy được hai người mặt đối mặt giao lưu. Triệu Ánh vốn là ở rửa chén, nghe xong Đường Ngọc Lan nói, trên tay động tác dừng một chút, mới dường như không có việc gì nói, mẹ, không thể nào, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng Đại Dũng hảo đâu. Hại, ta này không phải lo lắng ngươi sao. Đường Ngọc Lan vừa vặn đưa lưng về phía Triệu Ánh, không có phát hiện Triệu Ánh gì thường. Hơn nữa, các nàng hai cái chỉ là ở bình thường mà nói chuyện thiếm, ở nghe được nữ nhi nói không có việc gì sau, nàng cũng không đem vừa rồi vấn đề để ở trong lòng. Ngược lại lại thúc giục nổi lên mặt khác, ngươi cùng Đại Dũng kết hôn cũng đã nhiều năm, nên nắm chặt muốn cái hài tử. Các ngươi hai cái cũng là, như thế nào liền một chút đều không nóng này đâu. Đồng Đại Dũng là ở rể tiến Triệu gia, tuy rằng diện mạo bình thường, nhưng làm việc còn tính cần mẫn ra sức, bởi vậy, liền tính hắn ngẫu nhiên thèm ăn một chút, Đường Ngọc Lan hai vợ chồng đều không phải thực để ý, đối hắn tương đối vừa lòng. Hai vợ chồng cũng là thiệt tình vì nữ nhi tính toán, lo lắng nàng trời sinh chân thọt gả đi ra ngoài ngược lại bị nhà chồng khi dễ, liền dứt khoát cho nàng chiêu tế, đem nàng vẫn luôn lưu tại bên người. Mà chờ bọn họ hai cái tuổi chậm rãi lớn, liền hy vọng nữ nhi có thể sớm một chút sinh hạ hài tử, như vậy chờ bọn họ đi rồi nữ nhi cũng còn có người sẽ chiếu cố. Ha ha! Triệu Ánh đột nhiên cười một tiếng, thực mau lại ở Đường Ngọc Lan hỏi nàng vì cái gì cười thời điểm nói chính mình không có việc gì. Đường Ngọc Lan sợ chính mình nói thêm gì nữa, ngược lại chọc nữ nhi không cao hứng, liền rời đi đề tài, cùng nữ nhi liêu nổi lên cùng Đường Lâm Khê có quan hệ đề tài. Nói nàng cái này chất tôn, nghe lời, hiểu chuyện, ngày thường còn sẽ chủ động giúp đỡ đại nhân làm việc, trừ bỏ làn da so trong thôn những cái đó nam hoa tử bạch bên ngoài, một chút đều không giống như là trong thành tới tiểu hải tử. Nghe nàng vui dạo dược ngữ khí, liền biết nàng là thực thích Đường Lâm Khê. Triệu Ánh cũng đối cái này cháu trai rất có hảo cảm, thỉnh thoảng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhận đồng. Đường Ngọc Lan nói chuyện giọng đại, cách một đạo tường đất, nói chuyện phiếm nội dung từ đầu chí cuối truyền vào Đồng Đại Dũng lô thai. Vừa mới bắt đầu, ở Đường Ngọc Lan hỏi Triệu Ánh bọn họ gần nhất sao lại thế này thời điểm, Đồng Đại Dũng còn có vài phần khẩn trương, lo lắng Triệu Ánh nói ra cái gì không nên lời nói, tỉ như hắn buổi tối thường xuyên đi ra ngoài, sau đó tản bộ đến đã khuya mới trở về. Nào biết cái kia xuẩn nữ nhân cái gì cũng không nói, còn nói không thể nào, thật là làm hắn lo lắng vô ích. Rồi sau đó, các nàng lại liêu nổi lên gần nhất trụ về đến nhà cái kia tiểu tể tử, Đồng Đại Dũng tâm tình lại không hào lên. Tuy rằng Đường Lâm Khê xác thật nghe lời, ngoan ngoãn, nhưng mỗi một lần, hắn đối thượng Đường Lâm Khê cặp kia lại hắc lại đại, lộ ra tối tăm đôi mắt khi, trong lòng đều sẽ không lý do phát mao, có loại chính mình tâm tư bị nhìn thấu ảo giác. Hơn nữa, bởi vì Đường Lâm Khê ở nhà, hấp dẫn cách vách mễ điểm điểm mỗi ngày hướng nơi này chạy, hai tiểu hài tử ở trong phòng hi hi ha ha, ầm ĩ thật sự, làm hại hắn đều không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Thảm hại hơn chính là, phía trước Đường Lâm Khê trụ cái kia phòng, là trong nhà phóng một ít đại kiện tạp vật địa phương, bình thường rất ít có người xuất nhập, mà hắn vừa vặn liền đem nhặt được tiền cùng nhẫn vàng giấu ở bên trong, đào cái hố chôn ở góc. Hiện tại hảo, có người trụ đi vào, hắn tưởng đem tiền đào ra đều không có phương tiện, nhưng đem hắn cấp gốc. Vừa rồi nhìn đến Đường Lâm Khê bị mễ điểm điểm lôi kéo chạy ra đi, Đồng Đại Dũng còn rất cao hứng, đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cho hắn tìm được cơ hội, có thể trộm đi vào đem tiền đào ra. Hắn nghĩ, trong nhà này liền không cái an toàn điểm địa phương, xem ra muốn đem tiền đưa đến Tống Đào Hoa trong nhà, làm nàng hỗ trợ bảo quản. Tống Đào Hoa là trong thôn một cái tiểu quả phụ, đồng thời cũng là Đồng Đại Dũng thân mật. Hắn mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài, chính là đi Tống Đào Hoa ra, cùng nàng lêu lổng. Đồng Đại Dũng cho rằng, dù sao trở về sau thời cơ chín muồi, hai người bọn họ liền sẽ quang minh chính đại ở bên nhau, cái này tiền cùng trang sức, sớm hay muộn muốn giao cho Tống Đào Hoa, còn không bằng hiện tại liền cho nàng đâu, hắn cũng không cần ngày ngày đêm đêm vẫn luôn lo lắng. Hạ quyết tâm sau, hắn liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp thời cơ. Nhà bọn họ đã ăn qua cơm sáng, chờ Triệu Ánh các nàng thu thập hảo, liền phải ra cửa bắt đầu làm việc. Ở cái này trong quá trình, Đồng Đại Dũng cũng không có tìm được cơ hội, chỉ có thể từ bỏ. Trong lòng nghĩ đợi chút tìm cái lấy cớ trở về là được. Không bao lâu, Triệu Đại Can, Triệu Ánh, Đồng Đại Dũng ba người liền xuất phát. Đường Ngọc Lan lưu tại trong nhà, cầm quen dùng chậu cơm đi cấp gà quý thực, nghe từ cách vách truyền đến từng trận cười đùa thanh. Trong lòng nghĩ là thời điểm đi cấp ca ca viết một phần tin, nói cho hắn Lâm Khê ở nàng này sinh hoạt rất khá. Cách vách. Mễ Điểm Điểm đang ở cấp đường Lâm Khê giới thiệu chính mình tiểu đồng bọn. Đây là Tiểu Bạch. Mễ Điểm Điểm bế lên ông kỷ kêu tiểu cẩu. Ý bảo Đường Lâm Khê có thể sờ sờ nó. Đường Lâm Khê lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tiểu nhân cẩu, bạch bạch nhìn mềm mụn, tâm động dưới liền đem bàn tay qua đi. Nào biết, Tiểu Bạch nhìn đến hắn bàn tay lại đây, đột nhiên liền mở ra miệng, lộ ra bên trong còn không tính sắc bén tiểu răng sữa. Đường Lâm Khê theo bản năng cảm thấy không ổn, có nghĩ thầm muốn bắt tay cấp rút về tới, cũng đã chậm, Tiểu Bạch dương miệng hướng hắn tay phương hướng nào tới. Hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị tốt nên đón đau đớn, chỉ ngóng trông tiểu cẩu sẽ không rảo phá trên tay hắn làn da. Đồng thời, hắn trong lòng cũng có chút hối hận ra cửa, vận đen gì đó, không phải đã tới, chính là ở tới trên đường, xem ra hôm nay bị cắn được là không thể tránh được. Đầu ngón tay bị một cái mềm mại mang theo thấm ướt đồ vật cuốn lấy, ướt át ở đầu ngón tay làn da lan tràn. Đường Lâm Khê phát hiện sự tình giống như không rất hợp đầu, thật cẩn thận mở to mắt, phát hiện tiểu cẩu chính không ngừng liếm hắn ngón tay, thật giống như hắn trên tay dính mật dường như, liếm cái không để yên. Đường Lâm Khê sợ ngây người, nay vẫn là hắn lần đầu tiên cùng tiểu động vật tiếp xúc, không có đã chịu chúng nó công kích đâu. Mễ Điểm Điểm chạy nhanh đem tiểu cẩu ôm xa chút, còn nhỏ thanh trách cứ nó, "Tiểu Bạch, ngươi sao lại có thể tùy tiện liếm nhân ra đâu?" Bị ôm khai tiểu Bạch hảo vô tội, rõ ràng tiểu chủ nhân liền rất thích bị nó liếm ngón tay sao? Nói nữa, nó cũng là thích trước mặt người này, mới đi liếm hắn. Ô, nhân loại hảo khó hiểu. Mễ Điểm Điểm còn giúp tiểu cẩu tìm lý do, ha ha, Đường ca ca ngươi có phải hay không trên tay dính đường nha, bằng không tiểu Bạch sẽ không cái dạng này. Đường Lâm Khê. Không có việc gì, Điểm Điểm ngươi không cần quay nó. Đường Lâm Khê từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, vội vàng giúp tiểu Bạch nói chuyện. Mễ Điểm Điểm cũng không phải thiệt tình cở trách tiểu Bạch, chủ yếu là nàng xem Đường Lâm Khê giống như có điểm sợ cẩu. Bộ dáng, Tiểu Bạch lại còn đi lên liếm hắn, lo lắng sẽ cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý, mới dẫn đầu mở miệng. Thấy Đường Lâm Khê không có trách tội ý tứ, thế Tiểu Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền phóng nó đi bên cạnh chơi. Đường Lâm Khê nhìn Mễ Điểm Điểm động tác, hai tay không tự giác làm cái chảo nắm động tác, hảo đáng tiếc à, hắn vừa mới không có sờ đến. Kế tiếp, Mễ Điểm Điểm lại hướng hắn giới thiệu một cái khác tiểu động vật, tiểu hoàng gà tiểu hoàng. Trải qua một đoạn thời gian nuôi nấng, tiểu hoàng đã mọc ra mặt khác nhan sắc lông chim. Hình thể cũng lớn vài vòng, thoạt nhìn bụ bấm có chút buồn cười. Lúc này đây, Mễ Điểm Điểm nhưng không lại làm một người một gà có thân mật tiếp xúc cơ hội, làm Đường Lâm Khê cách không nhìn thoáng qua sau, liền lược qua đi. Vạn nhất Đường ca ca liền gà cũng sợ đâu. Đường Lâm Khê lại một lần cảm thấy đáng tiếc. Mễ Điểm Điểm thấy hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, nghĩ nghĩ, liền đem hắn đưa tới đại hắc bên cạnh cửa biên. Đường ca ca, đây là đại hắc, cũng là ta hảo đồng bọn. Nói xong, một đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Đường Lâm Khê. Trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Đại hắc sẽ không cắn người, Đường ca ca ngươi có thể tùy tiện sờ. Vì thế, Đường Lâm Khê liền bị bắt sờ soạng 5 phút đại môn. Vừa vặn bên ngoài có người đi ngang qua, nhìn đến hai đứa nhỏ sờ cái môn đều có thể chơi thượng lâu như vậy, vui tươi hớn hở nói một câu hai hải tử cảm tình thật tốt. Đem Đường Lâm Khê mặt đều cấp đỏ bừng. Đồng ruộng. Đồng Đại Dũng mới vừa cắm xong một chỉnh bài mạng, đột nhiên dùng tay bưng kín bụng. Ai u, ta này bụng như thế nào như vậy đau a? Đồng Đại Dũng vẻ mặt dữ tợn, trên mặt thịt đều tê ở cùng nhau. Bên cạnh, Triệu Ánh ngồi dậy, quan tâm hỏi, Đại Dũng, ngươi làm sao vậy, có nặng lắm không? Đồng Đại Dũng lắc lắc đầu, nhấc chân đi ra ngoài, đột nhiên bụng đau, ta về nhà đi nhà xí, nếu là có người tới hỏi, ngươi giúp ta nói một tiếng. Nói cho hết lời, liền cũng không quay đầu lại mà ôm bụng hướng ra phương hướng chạy tới, cũng mặc kệ Triệu Ánh rốt cuộc có đáp ứng hay không. Chờ Đồng Đại Dũng đi rồi, Triệu Ánh lại vùi đầu làm trong chốc lát. Lúc sau ngẩng đầu lên, lộ ra không yên tâm bộ dáng, cùng bên người người ta nói một câu, cũng đi theo hướng trong nhà chạy tới. Nhìn nàng khập khiễng rời đi thân ảnh, cùng Triệu Ánh hai vợ chồng ở cùng phiến trong đất công tác người lập tức thảo luận khai. Nói này hai khẩu tử, quan hệ cũng thật hảo, Đồng Đại Dũng chính là bụng đau, Triệu Ánh đều sẽ lo lắng thành như vậy, còn cố ý về nhà xem hắn. Chính là nói à, cũng là kia Đồng Đại Dũng vận khí tốt, Triệu Đại Căn Đường Ngọc Lan đều là người tốt, tới cửa con rể liền theo chân bọn họ thân nhi tử giống nhau. Triệu Ánh tướng mạo cùng tính tình cũng đều không tồi, nếu không phải nàng chân. Hại, nào còn luân được đến kia Đồng Đại Dũng A. Chính là nói A, vận khí nhưng thật tốt quá. Đồng Đại Dũng vội vàng chạy về trong nhà, ở trong sân đụng phải vừa vặn ra tới Đường Ngọc Lan, vội vàng giải thích vài câu chính mình về nhà nguyên nhân sau, liền chạy tới phòng sau nhà xí. Đường Ngọc Lan cũng không có nhận thấy được có chỗ nào không đúng, ở nông thôn địa phương, đột nhiên bụng đau chạy về ra thượng nhà xí là một kiện thực bình thường sự tình. Đúng là bởi vì này chỉ là một kiện tầm thường việc nhỏ, hắn cũng liền không cố ý nhắc nhở con rể, Điềm Điềm cùng Lâm Khê hai người, đang ở trong nhà chơi trốn miêu miêu đâu. Bọn họ hai cái chơi có một đoạn thời gian, một cái tàng, một cái tìm, chơi đến vui vẻ vô cùng. Đồng Đại Dũng ngồi xổm thối hoác nhà xí, dựng lỗ thai nghe bên ngoài động tĩnh, chờ trong viện đã không có Đường Ngọc Lan uy gà khi phát ra mút mút mút thanh sau, mới để thượng quần đứng lên. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà hướng trong phòng đi, nghĩ thầm nếu là chờ hạ bị gặp được, liền nói chính mình về phòng lấy đồ vật. Một đường thông suốt, đi đến đường Lâm Khê cửa thời điểm hắn cũng không có lại đụng vào đến Đường Ngọc Lan. Đồng Đại Dũng trên mặt lộ ra hưng phấn tươi cười, chạy nhanh mở cửa đi vào, lại bay nhanh đem cửa đóng lại, vội vàng chạy tới tảng tiền góc, cầm tùy thân mang theo cái xẻng đào lên. Lúc trước hắn hố đào đến cũng không thâm, tùy tiện sạn vài cái trong đất liền lộ ra một tiểu miếng vải liêu, Đồng Đại Dũng sắc mặt vui vẻ, chạy nhanh đem đồ vật trộm trong tay, lại dùng cái xẻng đem hố cấp điền bình. Sự tình làm tốt sau, Đồng Đại Dũng trong lòng thật sự là rất cao hứng, đem cái xẻng cùng bao tiền phá vải lẻ hướng trong lòng ngực một suy, trên tay cầm cái kia tiểu xảo nhẫn vàng, đặt ở bên miệng hung hăng hôn một cái. Nhưng xem như lấy về tới. Mà đúng lúc này, môn đột nhiên bị mở ra, một viên đầu nhỏ dò xét tiến vào, còn vui vẻ mà nói, Đường ca ca, ngươi có phải hay không ở chỗ này, ta tới tìm ngươi lạp. Gì, Đại Dũng thúc thúc, ngươi như thế nào tại đây? Mễ Điểm Điểm nghi hoặc mà nhìn ngoài ý liệu người, một đôi mắt to trừ bỏ tò mò, chính là tò mò. Còn có Đại Dũng thúc thúc trên tay cầm cái gì, một cái hoàng nhan sắc quyển quyển, đây là tân món đồ chơi sao? Mễ Điểm Điểm nghiêng đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn Đồng Đại Dũng. Tay, Đồng Đại Dũng bị đột nhiên xuất hiện người khiếp sợ, tay một run run, nhẫn vàng thiếu chút nữa liền không lấy trụ rất tới rồi trên mặt đất. Ngậy! Cái này, cái kia, ta Đồng Đại Dũng lập tức luống cuống, hắn không xác định Mễ Điểm Điểm rốt cuộc thấy được nhiều ít, trong lòng bay nhanh mà nghĩ có cái gì lý do có thể dùng để lừa gạt nàng. Đệ 52 chương. Đồng Đại Dũng cũng không phải cái nhiều người thông minh, nhiều lắm có chút vai cân não cùng vài phần tiểu thông minh. Bởi vậy, hắn hoa thật lớn công phu, mới từ Mễ Điểm Điểm trong miệng bộ tới rồi chính mình muốn đáp án, Mễ Điểm Điểm cũng không có nhìn đến hắn ngồi xổm xuống đi đào hố lấy tiền cùng nhẫn vàng một màn, chỉ có thấy hắn đứng, dùng sức thân thủ thượng đồ vật bộ dáng, còn đối trong tay hắn cầm đồ vật thập phần tò mò. Đại Dũng thúc thúc, ngươi trên tay cầm rốt cuộc là cái gì nha? Ta giống như nhìn đến một cái màu vàng quyển quyển, là đưa cho Đường ca ca món đồ chơi sao? Mễ Điểm Điểm nháy nàng cặp kia ngây thơ mắt to, tò mò hỏi. Đồng Đại Dũng nghe xong, liền càng thêm yên tâm, còn hảo, Mễ Điểm Điểm liền trong tay hắn cầm rốt cuộc là cái gì đều không có thấy rõ. Này nhưng không phải tùy tiện hắn nói bừa sao? Ngươi nói cái kia a? Chính là ta trên đường tùy tiện nhặt một cây đan bằng cỏ lên, Điểm Điểm ngươi nếu làm ớn, đợi chút ta lại đi cho ngươi biên một cái. Đồng Đại Dũng nhiệt tâm mà nói. Nghe được chỉ là đan bằng cỏ lên, Mễ Điểm Điểm liền không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng làm hiểu lễ phép hảo hài tử, nàng vẫn là cao hứng mà cảm tạ Đồng Đại Dũng, cũng tỏ vẻ hắn vất vả. Đồng Đại Dũng lặng lẽ lau đem hãn, cuối cùng đem việc này cấp hôn đi qua. Đúng rồi, Đại Dũng thúc thúc, bên này là Đường ca ca phòng, ngươi tới nơi này làm gì nha? Không ngờ, Mễ Điểm Điểm lại quay lại cái thứ nhất vấn đề. Đồng Đại Dũng lại một lần khẩn trương lên. May mắn lúc này, ỷ vào thân cao ưu thế, Đồng Đại Dũng nhìn đến Đường Lâm Khê từ nơi không xa đã đi tới, nháy mắt linh quang chợt lóe, đối với Đường Lâm Khê hô, "Lâm Khê, ngươi đi đâu? Ta đang muốn tìm ngươi đâu." Đường Lâm Khê nhìn thấy Đồng Đại Dũng, cũng cùng Mễ Điểm Điểm giống nhau, không nghĩ ra vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở trong phòng của mình. Hơn nữa, trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn rõ ràng có thể cảm giác được vị này dượng đối hắn không mừng, tuy rằng đối phương cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng Đường Lâm Khê đã sớm học xong xem mặt đoán ý, có thể nhạy bén mà bắt giữ đến Đồng Đại Dũng ngẫu nhiên lộ ra ngoài cảm xúc, biết hắn đối chính mình cũng không có hảo cảm. Bất quá đồng dạng, cũng không nhiều ít ác ý là được. Nghĩ như vậy, hắn trả lời nói, ta vừa rồi này cùng Điểm Điểm chơi trốn miêu miêu, thấy nàng thời gian rất lâu chưa từng có tới tìm ta, liền ra tới nhìn xem. Nghe được lời hắn nói, rõ ràng không có trách cứ ý tứ, nhưng Mễ Điểm Điểm vẫn là cảm thấy ngượng ngùng. Vừa mới ở Đường ca ca trong phòng nhìn đến Đại Dũng thúc thúc, thật sự là quá làm nàng kinh ngạc, thế cho nên không cẩn thận đã quên bọn họ hai cái còn ở chơi, làm hại Đường ca ca một người trốn rồi đã lâu. Cũng không biết Đường ca ca một người trốn tránh, có hay không sợ hãi. Trải qua lúc trước Đường Lâm Khê thiếu chút nữa bị cẩu cắn, theo bản năng nhắm chặt hai mắt sự kiện, Đường Lâm Khê là gan có điểm tiểu nhân nhận chi đã thâm nhập Mễ Điểm Điểm nội tâm. Mễ Điểm Điểm hướng Đường Lâm Khê xin lỗi, đến tới đối phương săn sóc an ủi, không có việc gì, chúng ta chờ hạ một lần nữa bắt đầu là được. Khó được có người nguyện ý bồi hắn chơi, nói thật, Đường Lâm Khê chính mình cũng còn không có tận hứng. Đồng Đại Dũng buồn bực mà nhìn hai cái củ cải nhỏ người tới ta đi liêu lên, trong lòng có chút buồn bực, muốn chạy. Đường đi ra ngoài lại bị bọn họ hai cái ngăn trở, nói nữa, hắn vừa mới chính là chủ động nói, chính mình là có việc tới tìm Đường Lâm Khê. Dượng, ngươi tìm ta chuyện gì? Trấn an xong Mễ Điểm Điểm, Đường Lâm Khê chủ động hỏi Đồng Đại Dũng. Tại đây ngắn ngủn một phút nội, Đồng Đại Dũng đã nghĩ kỹ rồi đối sách. Hắn cười ha hả mà nhìn Đường Lâm Khê, cả khuôn mặt có vẻ thập phần hàm hậu thành thật. Lâm Khê, ngươi biết cái xẻng đặt ở nào sao? Ta nhớ rõ ngươi ngày hôm qua hỗ trợ thu thập quá, ta vừa mới ở bên ngoài tìm không thấy, lúc này mới tới ngươi phòng tìm ngươi. Đường Lâm Khê cẩn thận hồi tưởng một phen, báo ra một vị trí, ba người một đường đi tìm đi, lại phát hiện nơi đó căn bản là không có cái xẻng. Ha ha, có thể là những người khác lấy ra đi đi. Không có việc gì a Lâm Khê, nếu tìm không thấy nói, ta liền đi về trước bắt đầu làm việc, chờ buổi tối mọi người đều đã trở lại tìm xem đi. Đồng Đại Dũng đã sớm biết kết quả này, rốt cuộc hắn trong miệng cái xẻng nhưng vẫn luôn ở trong lòng ngực hắn hảo hảo suy đâu. Rộng lượng mà nói vài câu không có việc gì sau, hắn liền cùng Mễ Điểm Điểm cùng Đường Lâm Khê cáo biệt, một lần nữa trở về trong đất lao động. Đường Ngọc Lan đi ra thời điểm, liền phát hiện chính mình Chất Tôn cùng Điểm Điểm hai cái ở cửa ngốc đứng, nhịn không được ra tiếng hỏi bọn hắn đây là đang làm gì. Hai người liếc nhau, liền đem đụng tới Đồng Đại Dũng sự nói ra, còn nói cái xẻng không thể hiểu được tìm không thấy sự. Ân. Ta nhớ rõ cái sẻng chính là hắn lấy ra đi, như thế nào còn lại tới tìm cái sẻng, Đại Dũng khi nào trí nhớ kém như vậy. Đường Ngọc Lan nghe xong hai người cách nói, đều mau sợ ngây người, buổi sáng nàng tận mắt nhìn thấy Đồng Đại Dũng đem cái sẻng lấy đi, lúc này mới qua bao lâu à, cư nhiên liền quên mất, còn chạy về ra tới tìm. Tấm tắc, cái này trí nhớ, so nàng lao nhân ra đều không bằng. Nói trở về, Đồng Đại Dũng chẳng lẽ không phải trở về thượng nhà xí? Ai, tính tính. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa liền không cần mặt ủ mày hê, chờ giữa trưa hắn trở về, ta nhất định hảo hảo nói hắn. Điềm Điềm, Lâm Khê, các ngươi đói bụng đi. Ta đi cho các ngươi nấu hai viên trứng gà, các ngươi điền điền bụng. Vừa mới dứt lời, hai người cùng nhau bay nhanh lắc đầu. Không được không được, này cơm sáng vừa mới ăn xong đâu, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đói. Đường mãi mãi, cô mãi mãi ngại nhưng ngàn vạn đừng đi nấu trứng A. Cự tuyệt Đường Ngọc Lan hảo ý sau. Hai người nhanh như chớp liền chạy đi ra ngoài. Ly đến không xa, thuộc về hài đồng hi hi ha ha thanh âm truyền tiến Đường Ngọc Lan lỗ tai, nàng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, từ bỏ phía trước ý tưởng. Nếu như vậy, vậy buổi chiều lại cho bọn hắn nấu trứng gà ăn đi, tin tưởng tới rồi lúc ấy, nhất định sẽ cảm thấy đói. Mễ Điểm Điểm bọn họ không chạy ra rất xa, liền nhìn đến Triệu Vánh hướng tới bọn họ phương hướng đã đi tới, vì thế dừng lại bước chân hướng nàng chào hỏi. Vánh Vánh A Di, cô. Ân. Các ngươi đây là ở chơi đâu? Triệu Ánh tới gần sau ở bọn họ trên đầu từng người sờ soạn một chút, mới cười hỏi, đúng rồi, các ngươi đây là mới từ trong nhà ra tới. Có hay không nhìn đến Lâm Khê Dượng? Nhìn đến lạp. Mễ Điểm Điểm lên tiếng, một miệng lưu loát mà đem lúc trước gặp được Đồng Đại Dũng tiền căn hậu quả toàn bộ giảng cho Triệu Ánh nghe. Nói đến mặt sau, đối chính mình cảm thấy có điểm ý tứ địa phương tiến hành rồi một phen suy đoán, ta mở ra đường ca ca phòng sau, liền nhìn đến Đại Dũng thúc thúc đứng ở bên trong. Cầm trên tay một cái màu vàng quyển quyển, còn dùng miệng đi thân. Sau lại Đại Dũng thúc thúc nói cho ta, cái kia màu vàng quyển quyển là dùng thảo diệp làm, mụ mụ trước kia cùng ta nói rồi, trên đường nhặt đồ vật không thể tùy tiện dùng miệng đi chạm vào, sẽ có dơ đồ vật không cẩn thận ăn vào đi, có thể hay không Đại Dũng thúc thúc đau bụng, chính là bởi vì hôn cái kia quyển quyển nha. Này ai biết được? Triệu Ánh nghe được Mễ Điểm Điểm nói lên cái kia màu vàng quyển quyển sau, trong lòng liền theo bản năng cảm thấy kia khẳng định không phải dùng thảo diệp làm thành. Nhưng nàng cũng không biết cụ thể là cái gì, hơn nữa lúc ấy phòng nội ánh sáng tối tăm, Mễ Điểm Điểm cũng không có xem đến quá rõ ràng, mới dễ dàng như vậy liền tin Đồng Đại Dũng cách nói. Nàng theo Mễ Điểm Điểm nói đi xuống, có lẽ tựa như Điểm Điểm ngươi đoán như vậy đi, cho nên nói, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, ở bên ngoài cũng không thể lung tung ăn cái gì, ăn hư bụng có các ngươi dễ chịu. Hai người ngoan ngoãn gật đầu, bọn họ mới sẽ không đi ăn trên mặt đất lớn lên thảo đâu. Hảo, các ngươi chính mình đi chơi đi. Ta đi về trước một chuyến. Triệu Ánh đem người thả chạy sau, tiếp tục hướng trong nhà đi, về đến nhà sau Đường Ngọc Lan nghe được động tĩnh ra tới vừa thấy, phát hiện nữ nhi cư nhiên cũng đã trở lại, cảm thấy rất là thần kỳ, còn cảm khái một câu hôm nay đây là ngày mấy, như thế nào một đám đều hướng trong nhà chạy. Triệu Ánh cười qua loa lấy lệ qua đi, lấy cớ về phòng lấy một thứ, rời đi Đường Ngọc Lan tầm mắt. Chờ đối phương lại lần nữa trở lại phòng bếp sau, nàng nghĩ, cũng đi cháu trai phòng một chuyến. Ở không lớn trong phòng nhanh chóng lại cẩn thận mà tìm tòi một phen sau, thành công ở góc tường vị trí phát hiện phiên động quá dấu vết, đại khái liền có thể xác nhận đây là Đồng Đại Dũng kiệt tác, hắn lúc trước chính là cố ý tìm lấy cơ trở về, tới Đường Lâm Khê phòng lấy đồ vật. Như vậy vấn đề tới, hắn giấu đi lại lấy đi, rốt cuộc là thứ gì đâu. Triệu Ánh ánh mắt thật sâu, bất kỳ nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước, Đồng Đại Dũng vẫn về, lại vội vàng vào nhà kia một màn. Có lẽ, chính là kia một ngày. hắn từ bên ngoài được đến cái gì đi. Sửa sang lại hảo cảm xúc, Triệu Ánh từ đường Lâm Khê phòng rời đi, còn cẩn thận mà đem cái kia góc quét tước một phen, lại đi chính mình phòng tùy tiện cầm điểm cái gì, mới cùng đường Ngọc Lan cáo biệt, một lần nữa đi trở về trong đất. Chờ nàng vào trong đất, Đồng Đại Dũng nửa câu lời nói đều không có hỏi nàng đi nơi nào, đang ở cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm nói giỡn đâu. Ngay nay sự, tựa hồ cũng không có đối mỗ một người tạo thành ảnh hưởng, nhật tử vẫn là như vậy bình bình đạm đạm quá. Mễ Điểm Điểm liên tiếp hai ngày, đều chắc ra ngày hôm sau có tốt vật khí, vì thế nàng lôi kéo đường Lâm Khê ở bên ngoài điên rồi suốt hai ngày, ngẫu nhiên Mẹ Thiên Ân cũng sẽ tham dự tiến vào, ba người đem không lớn thôn đi dạo cái biến, đường Lâm Khê cũng đại khái hiểu biết trong thôn tình huống, lúc sau phải dựa chính hắn quen thuộc trong thôn đại nhân cùng bọn nhỏ. Đi ra ngoài chơi ngày hôm sau buổi chiều, nhiệt độ không khí đột nhiên hàng không ít, không có chuẩn bị dưới, hai người đều cảm thấy trên người lạnh căm căm. Đừng nhìn đường Lâm Khê là nam hài tử, nhưng bởi vì mấy năm trước vận khí không phải quá hảo, tiểu bệnh không ngừng, thân thể hắn còn không có Mễ Điểm Điểm tới chắc địch, lập tức liền đánh cái hắt xì. Mễ Điểm Điểm lo lắng thân thể hắn, liền lôi kéo hắn trở về đi, tới rồi Triệu ra sau, càng là vội vã tìm đường Ngọc Lan cáo trạng. Đường Ngọc Lan nghe xong Mễ Điểm Điểm nói chuyện, đồng dạng lo lắng nổi lên đường Lâm Khê thân thể, lập tức đi nấu nóng hôi hổi đường đỏ trà gừng, buộc đường Lâm Khê uống xong đi. Ngay cả Mễ Điểm Điểm cũng không có thể tránh cho, ở về nhà phía trước rót hạ một chén nóng rắt đường đỏ thủy. Được rồi, hai ngày này khả năng sẽ có hạ nhiệt độ, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa liền ngừng nghỉ cái một hai ngày, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ấm áp đi lên, lại tiếp tục đi ra ngoài chơi đi. Đường Ngọc Lan vì bọn họ khỏe mạnh suy nghĩ, như thế dặn dò nói. Tuy rằng ở nông thôn hài tử thân thể vững chắc, nhưng một khi cảm mạo phát sốt vẫn là rất gian nan, nếu có thể, nàng vẫn là hy vọng hai người không cần bởi vì thổi gió lạnh liền cảm lạnh sinh bệnh. Mễ Điểm Điểm vừa vặn cũng cảm thấy gần nhất mỗi ngày ra cửa mệt đến hoảng, liền thuận thế đáp ứng rồi xuống dưới, cùng đường Lâm Khê ước hảo trước nghỉ ngơi hai ngày này liền không cùng nhau chơi, chờ đệ tam thiên, nàng lại đến tìm hắn. Đường Lâm Khê tuy rằng có chút không tha, nhưng cũng biết chính mình cái này làm ca ca, không thể luôn là quân lấy Điểm Điểm, phải cho nàng độc lập tư nhân không gian, vì thế dứt khoát mà đáp ứng rồi xuống dưới. Vừa khéo chính là, vào lúc ban đêm, Mễ Điểm Điểm chắc ra tới ngày hôm sau vận khí cũng không tốt, căn bản không thích hợp mang theo đường Lâm Khê ở bên ngoài chơi, vì thế nàng càng thêm không cảm thấy đáng tiếc, tính toán ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Ân, liền từ ngủ một cái thơm ngào ngạt lười giấc bắt đầu. Kết quả, ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Mễ Điểm Điểm đã bị cố ý tới tìm nàng tiền giai dung cấp đánh thức. Đệ 53 chương. Chuyện gì à, chờ ta tỉnh ngủ lại nói a, nghe bên thai từng đợt kêu gọi, Mễ Điểm Điểm nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn mà nói thầm một tiếng, lật qua thân đem đầu vùi ở trong chăn. Tính toán cứ như vậy đem thanh âm che chắn rớt. Điềm Điềm, mau tỉnh lại a, Mễ Điềm Điềm, mau tỉnh lại. Tiền Giai Dung bị Thái Kiểu Chi lanh vào phòng, hô vài tiếng sau phát hiện Mễ Điềm Điềm cư nhiên còn không có lên, nhịn không được lại tiếp tục hô. Nhưng mà, Mễ Điềm Điềm ngủ nướng nguyện vọng thật sự là quá mức mãnh liệt, cho dù như vậy, cũng không có đem đôi mắt mở. Tiền Giai Dung khí bất quá, tiến lên vài bước, dùng sức đẩy đẩy trên giường người, tưởng đem người lay động thanh tỉnh. Không phải nàng không biết, có chút người buổi sáng sẽ co rời dương khí, bị người đánh thức sau tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng Tiền Giai Dung nghĩ, Mễ Điểm Điểm tính tình mềm, thực dễ nói chuyện, cơ hồ không như thế nào sinh qua khí, liền tính lần trước hai người có một chút nho nhỏ không thoải mái, nàng cũng chỉ là tức giận đứng ở bên cạnh, còn lại nói cái gì cũng không nói. Cái này làm cho Tiền Giai Dung cho rằng, cho dù nàng hôm nay thật sự đem người đánh thức, cũng sẽ không thế nào. Nàng là thật sự không có biện pháp, mới đến tìm Mễ Điểm Điểm. Trong khoảng thời gian này, nàng ở Tiền Gia nhật tử nhưng quá đến không thế nào hảo. Bởi vì không biết tên nguyên nhân, nàng vô pháp lại từ Mễ Điểm Điểm trên người thu hoạch đến chẳng sợ một chút hảo cảm giá trị, soát hảo cảm giá trị máy móc như vậy không nhạy, này cũng liền dẫn tới Tiền Giai Dung đột nhiên keo kiệt lên, thật vất vả tích góp hạ điểm số dễ dàng liên tiếp dùng hết. Mỗi ngày, nàng có thể từ người trong nhà trên người thu hoạch đến hảo cảm giá trị điểm số hữu hạn, khấu khấu siêu siêu diện tích đất đai tích góp, chỉ bỏ được dùng ở trên người mình. Thường lui tới, nàng ngẫu nhiên sẽ đổi một con thỏ hoặc là một con cá linh tinh, lặng lẽ mang về nhà chung, nói là chính mình ở trên núi nhặt đến, hào phóng mà cho phép người trong nhà cộng đồng sử dụng. Nhưng từ không thể ở Mễ Điểm Điểm trên người thu hoạch đến hảo cảm giá trị sau, nàng liền không còn có nhặt đến quá cái gì. Biến hóa này làm người trong nhà, đặc biệt là Triệu Hồng Diệp, Tiền Hữu Kim cùng với Tiền Hải ba người thập phần không hài lòng, bọn họ không nghĩ ra à, rõ ràng Tiền Giai Dung là lão thần tiền che chở người. Như thế nào sẽ đột nhiên cái gì chỗ tốt cũng lấy không được đâu. Bọn họ sẽ không đi vì Tiền Giai Dung suy xét, trong mắt chỉ có tiền cùng lương thực, cùng với mặt khác chỗ tốt, một khi tiền giai dung thứ gì đều không mang theo đã trở lại, bọn họ trên mặt tuy rằng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng tuyệt đối là đang mắng tiền giai dung vô dụng. Mà đối với tiền giai dung tới nói, loại này ngầm trộm mắng song toàn vô dụng, bởi vì nàng có cái hảo hệ thống, có thể tùy thời tùy chỗ giúp nàng bắt giữ chung quanh người đối nàng hảo cảm giá trị. Mỗi một lần Triệu Hồng Diệp bọn họ mấy cái trong lòng có cái gì bất mãn, tương đối ứng, nàng hảo cảm giá trị tổng số liền sẽ khấu rất một ít. Kể từ đó, vì không cho thật vất vả được đến hảo cảm giá trị bị khấu quang, tiền giai dung liền tính đau lòng, cũng buộc lòng phải ngoại đào đồ vật. Tiểu xảo trứng cút, ngón tay phẩm chất cá, chua lòm quả dại tử. Tuy rằng so ra kém phía trước, nhưng tốt xấu cũng là một lần nữa có tiền thu. Nhưng mà, tiền giai dung khiếp sợ phát hiện, nàng tiện nghi mọi người trong nhà ngoài miệng nói hảo hảo hảo. Hồi quý lại đây hảo cảm giá trị lại đại suy giảm, có khi vẫn như cũ sẽ có một hai phân khấu trừ. Tiền giai dung, này đàn bạch nhãn lang. Nàng càng thêm không vui dùng chân quý hảo cảm giá trị tới dưỡng bọn họ. Tuần hoàn ác tính dưới, gần nhất mấy ngày, Triệu Hồng Diệp đều bắt đầu đối Phúc Tinh cháu gái, cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, thường xuyên liền thông qua mắng tiền giai huyền, cũng chính là tiền giai dung tỉ tỉ phương thức, tới đạt tới phát tiết tức giận mục đích. Tiền giai dung xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng. Nàng đảo không phải lo lắng tiền giai huyền, mà là lo lắng luôn là như vậy đi xuống, nàng một ngày nào đó sẽ biến thành một chút hảo cảm giá trị đều không chiếm được. Nói như vậy, đổi không được đồ vật sự tiểu, vạn nhất hệ thống xem nàng vô dụng, trực tiếp thoát ly đi tìm những người khác, kia đã có thể quá không xong. Nàng chính là thế giới này khí vận chi tử, như thế nào có thể sống được như vậy bất ức đâu. Tất cả rơi vào đường cùng, tiền giai dung lại một lần nhớ tới chính mình soát hảo cảm giá trị vũ khí sắc bén, cũng chính là mễ điểm điểm. Phía trước nàng cùng mễ ra 6 người cùng nhau ra cửa thám hiểm, trên đường bởi vì ngoại ý muốn trước tiên trở về. Vừa mới bắt đầu. Tiền giai dung là tính toán lượng mễ điểm điểm mấy ngày, chờ đối phương chủ động lại đây tìm chính mình. Như vậy, nàng là có thể lấy một chút điều, bảo đảm chính mình có thể đem mễ điểm điểm ăn đến gắt gao. Nhưng tiền giai dung chờ mãi, chính là không chờ đến mễ điểm điểm tới tìm nàng. Không chỉ có như thế, mễ điểm điểm liền cùng biến mất giống nhau, nàng căn bản không có biện pháp ở trong thôn tìm được thân ảnh của nàng. Nàng quýnh lên, liền chạy tới mễ ra tìm mễ điểm điểm, kết quả bị cho biết. Mễ điểm điểm mấy ngày nay vẫn luôn ở Triệu gia bồi mới tới tiểu đồng bọn, hai người chơi rất khá, không đến cơm điểm căn bản không bỏ được từ Triệu gia ra tới. Tiền giai dung không biết cái kia mới tới tiểu đồng bọn là nam hay nữ, nàng cũng không dám qua đi Triệu gia tìm mễ điểm điểm, bởi vì nhà nàng cùng Triệu gia căn bản một chút cũng không thân, liền như vậy trực tiếp tới cửa, sẽ làm nàng cảm thấy chính mình ra mặt rất hầu. Vì thế, nàng lựa chọn lần lượt thượng mễ gia tìm kiếm mễ điểm điểm, hy vọng có nào một lần có thể vừa vặn gặp phải nàng. Cũng không biết trên đường ra cái gì ngoài ý muốn, mễ điểm điểm tựa hồ hoàn toàn không biết nàng có tới đi tìm nàng, như cũ mỗi ngày dậy sớm liền chạy tới cách vách, chơi đến trời tối mới trở về, còn không vừa khéo mỗi một lần đều cùng ra tới quan vọng chờ nàng tiền giai dung bỏ lỡ. Ngày này, tiền giai dung thức dậy so ngày thường sớm hơn, cùng nhau giường liền chạy tới mễ gia thủ, cảm ơn trời đất, rốt cuộc làm nàng cấp chờ tới rồi. Lập tức là có thể từ tuần hoàn ác tính trung thoát ly mừng như điên, rốt cuộc có thể lại lần nữa ăn thượng thịt hưng phấn. Làm tiền giai dung đã quên, mễ điểm điểm sớm đã không phải ban đầu mễ điểm điểm, nàng còn có thể hay không cho nàng cung cấp hảo cảm giá trị, vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Nay không, ở tiền giai dung luân phiên quấy rời hạ, mễ điểm điểm không bao giờ có thể coi như không nghe được, mại hung địa ngao một tiếng, nàng thở hồng hộc mà từ trên giường ngồi dậy. Rốt cuộc chuyện gì a? Ngươi hảo xảo a? Đồng thời, tiền giai dung thu được hệ thống ấm áp nhắc nhở, hảo cảm giá trị 555, thuộc về mễ điểm điểm hảo cảm giá trị. Ở bị nàng dùng hết rất lớn một bộ phận sau, rốt cuộc rất tới rồi thấp nhất giá trị, cũng chính là không điểm. Tiền giai dung trợn tròn mắt, tại sao lại như vậy? Mễ điểm điểm nhìn ngốc trụ tiền giai dung, càng thêm không vui. Nàng khó được có một ngày muốn ngủ nướng, đều bị tiền giai dung cấp phá hủy, chẳng lẽ nàng đều nhìn không ra tới sao, chính mình một chút đều không nghĩ lên, loại này thời điểm không phải hẳn là trễ chút lại qua đây tìm nàng sao. Hơn nữa, nàng tới thật sự là quá sớm. Mễ điểm điểm nhìn ngoài cửa sổ còn có vẻ xám xịt thiên, cùng với đồng dạng là vừa tỉnh không bao lâu, đang ở mặc quần áo hai cái ca ca, nhìn về phía tiền giai dung ánh mắt càng thêm không đúng rồi. Thiên nột, tiền giai dung là điên rồi sao? Ở mễ điểm điểm hướng tới tiền giai dung lớn tiếng oán giận thời điểm, mẹ thiên hạo mẹ thiên trạch hai người cũng hướng các nàng phương hướng nhìn lại đây. Tuy rằng không biết muội muội ở sinh khí cái gì, nhưng là bọn họ biết, khẳng định là tiền giai dung nơi nào chọc tới nàng. Vì thế sôi nổi hướng tới tiền giai dung giận trừng mắt nhìn qua đi, ánh mắt thực không hữu hảo. Tiền giai dung đầu tiên là bị mễ điểm điểm phản ứng hoảng sợ, rồi sau đó lại bị mẹ thiên hạo hai người trợn trắng mắt, nhịn không được sau này lui một bước, môi nhu chiếp, không biết nên như thế nào thế chính mình giải thích. Ta. Thấy nàng như vậy, Mễ Điểm Điểm trực tiếp làm cho nàng mặt thở dài. Tiểu hai tử, tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, phát tiết ra tới sau, Mễ Điểm Điểm liền lại có thể tâm bình khí hòa mà đối diện Tiền Giai Dung. Nàng đối Tiền Giai Dung nói, Giai Dung ngươi trước đi ra ngoài chờ ta, ta xuyên cái quần áo, lập tức liền tới tìm ngươi. Tiền Giai Dung đã bị dọa đến không có chính mình phán đoán, nghe xong Mễ Điểm Điểm nói, như được đại xá, nga một tiếng liền yên lặng đi ra ngoài. Chờ đi ra môn, Tiền Giai Dung mới phản ứng lại đây, nàng cư nhiên bị một cái so với chính mình nhỏ mười mấy tuổi nãi hoa hoa cấp giống lên, hơn nữa nàng căn bản vô pháp chống cự. Này mẹ nó cũng quá dọa người. Tiền Giai Dung trong lòng hùng hùng hổ hổ, cảm thấy chính mình hôm nay liền không nên lại đây. Nhưng bất quá tới lại có thể làm sao bây giờ đâu, nàng đều mau nghèo đã chết. Phong nội, Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch hai người vây quanh Mễ Điểm Điểm, quan tâm hỏi, muội muội, cái kia Tiền Giai Dung có phải hay không tới tìm ngươi phiền toái? Muốn hay không chúng ta đem nàng đuổi ra đi? Bọn họ cũng mặc kệ lời này nói được có phải hay không có điểm bá đạo, chỉ biết, bọn họ là nho nhỏ nam tử Hán, nên che ở muội muội phía trước, thế nàng giải quyết nàng vô pháp xử lý phiền não. Mễ Điểm Điểm nhìn một lòng hướng về nàng hai cái ca ca, tâm tình lập tức thì tốt rồi lên, trở mình từ trên giường linh hoạt nhảy xuống, một bên thế chính mình mặc quần áo, một bên cự tuyệt hai người đề nghị, không cần làm, ta vừa mới đã hung quá nàng, chờ đợi hỏi một chút nàng rốt cuộc có chuyện gì lại nói. Mễ Điểm Điểm nghĩ, chính mình không thể liền cái nguyên nhân đều không hỏi rõ ràng, liền đem Tiền Giai Dung cấp đánh vào lanh cung. Mà hai cái ca ca còn lại là tưởng, miêu miêu miêu, Điểm Điểm vừa mới có hung trả Tiền Giai Dung sao? Rõ ràng không có sao. Tiền Giai Dung không có ở ngoài cửa phòng chờ, mà là lựa chọn đi Mễ ra phòng ở bên ngoài. Nàng ở đại hát trước cửa mặt đi tới đi qua đi, thỉnh thoảng thấp giọng nhắc mãi vài câu, vì này sau chính mình cùng Mễ Điểm Điểm giao lưu nóng người. Không bao lâu, Mễ Điểm Điểm liền vẻ mặt bình tĩnh mà đi ra, gọn gàng dứt khoát hỏi, Giai Dung, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Tới rồi hiện tại, Mễ Điểm Điểm vẫn là không cho rằng Tiền Giai Dung tìm chính mình là có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, rốt cuộc các nàng hai cái tuổi đặt ở nơi này. Trời sập còn có cao vóc đỉnh đâu, sao có thể luôn được đến các nàng này đó tiểu hài tử phát sầu. Cho nên, Mễ Điểm Điểm mới càng thêm vô pháp lý giải Tiền Giai Dung vì cái gì muốn sáng sớm tinh mơ tới tìm nàng. Đón Mễ Điểm Điểm không thể hiểu được ánh mắt, Tiền Giai Dung quả thực là có khổ nói không nên lời a, nàng quyết định vẫn là dựa theo ngay từ đầu tưởng tốt, thông qua yếu thế phương pháp hướng Mễ Điểm Điểm xin lỗi, tuy rằng nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc nơi nào sai rồi, sau đó đạt được Mễ Điểm Điểm tha thứ, hai người có thể một lần nữa chơi ở bên nhau. Vì thế, Tiền Giai Dung ánh mắt đổi đổi, ngượng ngùng đi tới vãn trụ Mễ Điểm Điểm cánh tay, mang theo giả vờ khóc nức nở nói, Điểm Điểm, ngươi mấy ngày nay như thế nào không tới tìm ta à, ta mỗi ngày đều ở nhà chờ ngươi, chính là ngươi một lần đều không có tới tìm ta. Nghe nói ngươi có tân bằng hữu, là không nghĩ lại cùng ta cùng nhau chơi sao? Nếu là đặt ở trước kia, Tiền Giai Dung nói như vậy song sau, Mễ Điểm Điểm nhất định sẽ cảm thấy thập phần xin lỗi, cũng đối Tiền Giai Dung xin lỗi. Tỏ vẻ chính mình về sau nhất định sẽ thường xuyên đi tìm nàng chơi. Nhưng hiện tại, Mễ xem TV tay thiện nghệ Điểm Điểm đã mơ hồ ý thức được Tiền Giai Dung không thích hợp, nàng đối chính mình cũng không phải xuất phát từ thiệt tình, trong lòng đã sớm tính toán lặng lẽ rời xa nàng, cho dù hôm nay Tiền Giai Dung chạy tới hướng nàng yếu thế, nàng cũng không tính toán tiếp tục cùng Tiền Giai Dung làm tốt bằng hữu. Nàng nỗ lực tự hỏi một phen, đối với Tiền Giai Dung nghiêm túc gật gật đầu, thừa nhận nàng cái cách nói này, ân. Tiền Giai Dung lại một lần đần ra, ân. Ân, là có ý tứ gì? Mễ Điểm Điểm việc này thừa nhận, không muốn cùng nàng cùng nhau chơi. Hiện tại tiểu hài tử, như vậy trực tiếp sao? Đệ 54 chương. 4 tuổi hài tử nơi nào hiểu như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, Mễ Điểm Điểm thấy Tiền Giai Dung trợn mắt há hốc mồm không muốn bộ dáng, đơn giản đem chính mình phát hiện nàng không thích hợp địa phương toàn bộ mở ra tới nói. Từng cọc từng cái, đếm kỹ xuống dưới cư nhiên còn rất nhiều. Tiền Giai Dung chưa từng có nghĩ tới. Chính mình sẽ ở một cái so với chính mình tiểu như vậy hơn tuổi tiểu nữ hài trên người lật xe, lộ ra như vậy nhiều dấu vết, còn toàn bộ bị người cấp phát hiện. Giờ khắc này, nàng nhìn về phía Mễ Điểm Điểm ánh mắt phá lệ phức tạp, hơn nữa thật sự muốn khóc ra tới. Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Nhưng cho dù là như thế này, Tiền Giai Dung vẫn như cũ không nghĩ từ bỏ. Trước mắt Mễ Điểm Điểm đã không phải một cái bình thường tiểu nữ hài, nàng là tản ra từng trận kim quang hảo cảm giá trị quảng A, bỏ lỡ nàng. Nơi nào còn có thể lại đi tìm như vậy một cái dễ dàng soát hảo cảm giá trị người. Tiền Giai Dung quyết định hôm nay liền cùng Mễ Điểm Điểm giằng co. Mễ Điểm Điểm đang ở đem Tiền Giai Dung tay từ chính mình trên người dịch hai, mới vừa dịch một nửa, liền phát hiện dịch bất động. Không chỉ có như thế, Tiền Giai Dung còn càng thêm dùng sức mà lay ở nàng, nàng dùng sức chớp chớp mắt, nhẫn mại hồi lâu nước mắt rốt cuộc hạ xuống. Tiền Giai Dung khóc lóc thảm thiết nói, Điềm Điềm, ngươi không cần giận ta được không, ta không phải cố ý, ta về sau nhất định. Nhất định sẽ thiệt tình cùng ngươi ở chung, ta liền ngươi một cái bằng hữu, nếu là liền ngươi cũng không để ý tới ta làm sao bây giờ à? Bị Tiền Giai Dung như vậy vừa nói, Mễ Điềm Điềm đồng tình tâm bắt đầu quay phá, cảm thấy nếu thật là nói như vậy, kia Tiền Giai Dung hình như là có điểm đáng thương. Chính là thức mau, nàng liền nghĩ đến, Tiền Giai Dung còn có một cái tỷ tỷ cùng một cái đệ đệ đâu, liền tính không có mặt khác tiểu bằng hữu bồi nàng chơi, nàng cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Tựa như nhà bọn họ, nàng lại năm cái ca ca tỷ tỷ đâu, mỗi ngày đều quá đến khoái hoạt vui sướng, vô ưu vô lự. Mễ Điềm Điềm nhịn không được phát tán tư duy, Tiền Giai Dung sẽ nói như vậy, nhất định là vì khiến cho chính mình đồng tình, do đó tha thứ nàng hành vi, cùng nàng tiếp tục cùng nhau chơi, lấy này đạt tới nàng không muốn người biết mục đích. Tiền Giai Dung vì mục đích này, cư nhiên còn trừ bỏ nàng tỷ tỷ cùng đệ đệ tồn tại cảm, nếu là bọn họ đã biết, nên nhiều thương tâm a. Nghĩ đến đây, Mễ Điềm Điềm mới vừa có chút buông lỏng biểu tình lập tức lại nghiêm túc lên, nâng lên tay tiếp tục đi xả Tiền Giai Dung tay, muốn thoát ly nàng dây dưa. Tiền Giai Dung thấy Mễ Điềm Điềm hoàn toàn không chịu nàng lời nói ảnh hưởng, thập phần hóng mất, một sửa trên mặt hối hận ấy náy thống khổ biểu tình, đem chính mình tay từ Mễ Điềm Điềm trong khuỷu tay rút ra, mu bàn tay hung hăng lau đôi mắt, nói không lựa lời giống lên, Mễ Điềm Điềm, ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Phía trước mỗi ngày bồi ngươi chơi những cái đó ấu trĩ trò chơi, còn nói lời nói đầu ngươi cười, ngươi khi đó cười đến nhưng vui vẻ, dựa vào cái gì hiện tại cùng ta nói không cần cùng ta chơi, ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi. Ở nàng xem ra, chính mình vì từ Mễ Điềm Điềm trên người được đến nhiều hơn hảo cảm giá trị, có thể nói là trả giá rất nhiều, mỗi ngày cùng cái thật sự tiểu hài tử giống nhau bồi người chơi trò chơi, Mễ Điềm Điềm cái gì đều không cần làm, chính mình liền sẽ đem nàng muốn đồ vật đưa đến tay nàng. Càng đừng nói mỗi ngày giảng chê cười lãng phí nước miếng, nàng cũng là hoa đại lực khí. Mễ Điềm Điềm nàng dựa vào cái gì? Tiền Giai Dung đã đình chỉ khóc thút thít, dùng phẫn nộ ánh mắt trừng mắt Mễ Điềm Điềm, thật giống như Mễ Điềm Điềm làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng giống nhau. Mà Mễ Điềm Điềm đâu, nghe xong Tiền Giai Dung một phen trong lòng lời nói, đại đại di một tiếng. Nàng cho rằng những cái đó đều là Tiền Giai Dung chính mình thích chơi, nàng là bồi nàng chơi cái kia, không nghĩ tới, Tiền Giai Dung làm những cái đó sự. Cư nhiên đều là vì làm nàng cao hứng. Nay cũng quá không thể tưởng tượng đi, nàng cũng không phải thực thích những cái đó trò chơi. Hơn nữa, Tiền Giai Dung giảng chê cười một chút cũng không buồn cười. Nàng nghe qua càng tốt cười đâu. Đầu óc nốc nốc, Mễ Điềm Điềm cũng không có đem chính mình trong lòng tưởng nội dung nói ra, để tránh làm đối phương đã chịu lớn hơn nữa kích thích. Nàng lặng lẽ sau này lui một bước. Tiền Giai Dung đem lời nói giống ra tới sau, thực mau liền hối hận. Nàng như thế nào liền như vậy xúc động đâu. Đem trong lòng ý tưởng toàn bộ nói ra, này không phải càng thêm tăng lên khó khăn sao. Xong rồi, Mễ Điềm Điềm nhất định sẽ cảm thấy nàng là cái táo bạo người, càng thêm không muốn cùng nàng ngốc tại cùng nhau. Dương mắt nhìn đến Mễ Điềm Điềm sau này lui giống như phải đi bộ dáng, Tiền Giai Dung không chút nghĩ ngợi, nhào lên đi lại giữ nàng lại cánh tay. Nói đúng ra, là giữ nàng lại cánh tay thượng quần áo vải dệt. Chỉ nghe duệ một tiếng, nguyên bản nhìn còn rất rắn chắc vải dệt. Cư nhiên từ đầu sợi vị trí bị Tiền Giai Dung xé xuống tới hơn một nửa, một lỗ hổng xuất hiện ở Mễ Điềm Điềm bả vai vị trí, màu trắng đông từ bên trong tễ ra tới, nhìn thập phần thê thảm. Hai người đều là sửng sốt, rồi sau đó, Mễ Điềm Điềm hướng quần áo phá rớt địa phương nhìn vài mắt, miệng bẹp bẹp, nước mắt bay nhanh tụ tập. Ngươi đem ta quần áo xé vỡ, ngươi cái này đại phôi đản. Mễ Điềm Điềm chỉ vào ngón tay cứng đờ Tiền Giai Dung, khóc lóc chỉ trích nói. Nàng khóc là thật sự khóc. So Tiền Giai Dung muốn tới đến chân tình thật cảm nhiều, nước mắt như là không cần tiền dường như, phía sau tiếp trước từ hốc mắt chảy xuống tới, thật là thê thảm. Mễ Điềm Điềm khóc pháp không phải cái loại này gào khóc, tương phản, nàng tiếng khóc cũng không vang dội, cùng với hút không khí thanh khi đoạn khi tụ, lại có thể làm người dễ dàng mà từ thanh âm này xuôi thai ra vô tận ủy khuất chi ý. Tiền Giai Dung sắc mặt thay đổi lại biến, không nghĩ tới sự tình cư nhiên là cái dạng này phát triển, khô cằn mà ở một bên giải thích, ta không phải cố ý. Ai làm ngươi quần áo như vậy yêu ớt? Đừng khóc, cùng lắm thì ta bồi ngươi một kiện là được. Sau khi nói xong, nàng mới hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình đã sớm không phải hiện đại xã hội thực hiện tiền tiêu vặt tự do cao trung nữ sinh. Hiện tại nàng, đừng nói tiền, ngay cả một cái một phân tiền tiền xu cũng chưa gặp qua đâu. Nàng lập tức xấu hổ lên. Mễ Điềm Điềm cũng mặc kệ Tiền Giai Dung như thế nào hướng nàng, nàng tiếp tục khóc chính mình, nhìn trên quần áo phá động, quả thực là bi từ tâm tới, nước mắt thủy ngăn cũng ngăn không được. Một bên khóc một bên còn muốn đem Tiền Giai Dung cấp đẩy xa một ít, ô ô ô, ngươi không cần ly ta thân cận quá, đều tại ngươi, đem ta quần áo đều xả hỏng rồi, ta chán ghét ngươi ô ô ô. Nhìn cái này tư thế, Tiền Giai Dung có lý do hoài nghi, nếu lúc trước nàng còn lưu có mễ điểm điểm hảo cảm giá trị nói, giờ khác này cũng sẽ trực tiếp rơi máy bay rớt đến không điểm. Nàng giống như, dựa vào chính mình một người nỗ lực, đem con đường này hoàn toàn phá hỏng đâu. Làm sao vậy, làm sao vậy? Mễ Lao Thái vừa vặn đi ra sân, nghe được bên ngoài giống như có tiếng khóc, tò mò ra tới xem một cái, liền phát hiện chính mình ngoan cháu gái một bàn tay che lại bả vai, khóc đến nhưng thảm, sắc mặt lập tức liền thay đổi, chạy chậm ra tới đem Mễ Điểm Điểm kéo vào chính mình trong lòng ngực. Điểm Điểm, phát sinh chuyện gì? Có phải hay không tay bị thương, mau buông ra, làm mãi mãi cấp nhìn xem. Mễ Lao Thái quan tâm sẽ bị loạn, cho rằng cháu gái là ngã trên mặt đất làm đau tay, cho nên mới che lại, căn bản không có hướng những mặt khác tưởng. Ngay cả đứng ở Mễ Điểm Điểm cách đó không xa Tiền Giai Dung, nàng đều không có đã cho bất luận cái gì một ánh mắt, quyền đương nàng không tồn tại, mãn tâm mãn nhãn chỉ có nhà mình khóc thành cái lệ nhân nhi tiểu cháu gái. Mễ Điểm Điểm nhìn đến mãi mãi ra tới, thật giống như tìm được rồi dựa vào, buông ra tay nhào vào Mễ Lao Thái trong lòng ngực, ô ô ô mà cáo trạng, mãi mãi, Tiền Giai Dung đem ta quần áo lộng phá, thật lớn một cái động, đều không thể xuyên, nàng tốt xấu nha, Điểm Điểm hảo khổ sở. Ở tiểu cô nương cảm nhận chung, nhà bọn họ vẫn luôn đều nghèo nghèo, một phân tiền đều phải bẻ thành hai nửa hoa, thật vất vả ăn thượng một lần thịt, còn phải cẩn thận giữ cửa sổ đều lấp kín, tranh thủ làm sở hữu thịt hương vị chỉ có thể bị bọn họ người một nhà người được. Nay liền dẫn tới, Mễ Điểm Điểm vẫn luôn thực yêu quý trong nhà đồ vật, bàn ghế liền trước không nói, chúng nó tương đối kháng tạo, mặc ở trên người quần áo, quần, là nàng trọng điểm chiếu cố đối tượng, mỗi lần ở bên ngoài chơi, đều rất cẩn thận không đem chúng nó cấp lộng phá. Nào biết, nay phục bị Tiền Giai Dung bắt lấy, nhẹ nhàng một xé, liền đem nàng quần áo cấp xé hỏng rồi. Làm một kiện quần áo nhiều quý nha, trong nhà khẳng định không có tiền làm quần áo mới. Mễ Điểm Điểm nghĩ thầm, hôm nay trận này ngoài ý muốn, làm vốn dĩ liền không giàu có nhà bọn họ, càng là dậu đổ bìm leo. Việc này đều do Tiền Giai Dung cờ ác cờ. Mễ Lao Thái vừa nghe, nguyên lai chỉ là quần áo phá, người cũng không có bị thương, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh an ủi khóc đến nghẹn ngào Mễ Điểm Điểm, đừng khóc, một kiện quần áo mà thôi. Chờ quay đầu lại làm mụ mụ ngươi cho ngươi bổ thượng là được, bảo quản nhìn không ra tới phá rất quá. Lại không được, mãi mãi ra tiền, cấp Điểm Điểm làm một kiện tân thế nào, so hiện tại cái này càng đẹp mắt, càng ấm áp. Cái gì, một lần nữa làm một kiện. Như vậy sao được? Mễ Điểm Điểm bị dọa đến lập tức đã quên khóc thút thít, dùng chính mình tay nhỏ đi che mãi mãi bàn tay to. Không được không được, không cần quần áo mới quá quý, nhà chúng ta không có tiền, mãi mãi ngươi nhưng ngàn vạn không cần cấp Điểm Điểm làm nha. Trong tay đầu tích cóp tiền cũng đủ cấp cả nhà mỗi người đều làm một bộ quần áo mới Mễ Lao Thái. Hảo hảo hảo, Điềm Điềm nói không làm, chúng ta đây liền không làm. Không có việc gì làm, Điềm Điềm đừng khóc. Mễ Lao Thái một lời khó nói hết mà trấn an khả năng có chỗ nào hiểu lầm tiểu cháu gái, một bên ngẩng đầu tìm kiếm Tiền Giai Dung thân ảnh. Vừa mới nếu nàng không có nghe lầm nói, nay quần áo là Tiền Giai Dung cấp làm hư, còn làm hại Điềm Điềm khóc đến như vậy thương tâm, nàng nhất định phải hảo hảo nói đối phương. Làm nàng cấp Điểm Điểm xin lỗi. Nay đều chuyện gì a? Làm việc như vậy thô lỗ, nên không phải là giống Triệu Hồng Diệp học đi. Nhưng mà, ngẩng đầu vừa thấy, phụ cận nào còn có Tiền Giai Dung thân ảnh a? Mễ Lao Thái ở chung quanh tìm một vòng, trong lòng hiểu rõ, xem ra đối phương là thừa dịp nàng an ủi Điểm Điểm cái này không đương, trực tiếp lưu. Chậc chậc chậc, đứa nhỏ này sợ là bị Triệu Hồng Diệp dạy hư đi. Đều bao lớn người, làm chuyện sai lầm không xin lỗi liền tính, cư nhiên còn trốn đi. Cho rằng như vậy là có thể tránh thoát đi. Phi, tưởng mở. Chờ nàng đem Điểm Điểm dàn xếp hảo, liền phải đi cách vách đi lên một chuyến. Nàng cũng không tìm kia Tiền Giai Dung, trực tiếp tìm Triệu Hồng Diệp, cùng nàng hảo hảo thương lượng một chút, về quần áo bồi thường sự tình. Điểm Điểm nói đúng, nhà bọn họ nhưng không có tiền, một kiện hảo hảo quần áo bị Triệu Hồng Diệp cháu gái cấp lộng hỏng rồi, nàng cái này làm nãi nãi, đương nhiên muốn phụ trách bồi thường lạc. Mễ Lao Thái ở trong lòng bay nhanh đánh lên bàn tính nhỏ. Tưởng tượng đến đợi chút có thể nhìn đến Triệu Hồng Diệp trên mặt không tha đau mình biểu tình, liền nhịn không được mong đợi lên. Chờ một lát, nàng một hai phải giúp tiểu cháu gái hảo hảo xả giận không thể. Có Mễ Lao Thái an ủi, Mễ Điểm Điểm thực mau liền không khóc, đem nước mắt thủy lau khô, lại lộ ra tươi đẹp tươi cười. Nãi nãi chúng ta vào đi thôi, Điểm Điểm đã đói bụng, chạy nhanh đi ăn cơm sáng lạp. Mễ Điểm Điểm nắm Mễ Lao Thái tay, chủ động hướng trong phòng đi đến. Bảo tôn ở trên mặt nước mắt thực mau khiến cho những người khác chú ý. Bất quá tới hỏi đều bị Mễ Lao Thái cấp đuổi đi, dùng nàng nói, chính là giúp tiểu cháu gái hết giận người được chọn chỉ có thể là nàng, những người khác nên làm gì liền làm gì đi, đừng tới hạt quấy rối. biết Mễ Điềm Điềm là bởi vì cái gì mới khóc về sau, các ca ca tỷ tỷ sôi nổi rễu cật lên, đem Mễ Điềm Điềm đều cười đến ngượng ngùng, trực tiếp trốn vào mụ mụ trong lòng ngực. Thái Kiều Chi nén cười, đem Mễ Điềm Điềm ôm về phòng, cho nàng một lần nữa thay đổi một kiện áo khoác, đến nỗi hư rất kia một kiện, chờ nàng buổi tối tan tầm trở về, đem miệng vỡ địa phương bổ thượng là được, rất đơn giản. Mễ Điềm Điềm còn có chút không yên tâm, hai tay bái ở bàn duyên nhìn trên bàn quần áo, hỏi, mụ mụ, ta quần áo thật sự có thể tu hảo sao? Đương nhiên có thể lạp, Điềm Điềm ngươi yên tâm đi, mụ mụ bảo đảm giúp ngươi bổ đến xinh xinh đẹp đẹp, nhìn không ra phá rất dấu vết. Đối với chính mình may vá tay nghề, Thái Kiều Chi vẫn là rất có tin tưởng. Nghe mụ mụ nói được như thế khẳng định, Mễ Điềm Điềm cũng yên tâm. Ăn qua cơm sáng, muốn bắt đầu làm việc kết bạn cùng nhau ra cửa, nên đi học cũng vội vàng chạy đến trường học. Mễ Điềm Điềm sờ sờ ăn no bụng, đánh cái nho nhỏ ngáp, quyết định trở về ngủ nướng. Mà Mễ Lao Thái đâu, ở cùng con dâu cả cùng nhau thu thập hảo trong nhà sau, đem chảy cán bột hướng trong tay háo một tắc, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà hướng cách vách đi qua. Tìm Triệu Hồng Diệp tính sổ đi lạc. Đệ 55 chương. Tiền Giai Dung một hơi chạy về trong nhà, trái tim còn khẩn trương đến đập bịch bịch. Nàng cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, ở nhìn đến Mễ Lao Thái ra tới sau, trong lòng một sợ hãi, chờ nàng phản ứng lại đây chân đã chính mình dài quá ý thức hướng trong nhà chạy. Lúc này, nàng dừng lại cũng không phải, không ngừng hạ cũng không phải, dứt khoát cắn răng một cái, hung hăng tâm, trực tiếp chuồn em trở về. Nàng nghĩ, cách vách kia Mễ Lao Thái quá, tổng sẽ không thượng nhà bọn họ tới cáo chẳng đi. Chẳng qua là một kiện quần áo phá rớt mà thôi, lại không phải cái gì đại sự. Như vậy an ủi chính mình, Tiền Giai Dung đáy lòng đại thạch đầu chậm rãi rơi xuống. Nhưng Tiền Giai Dung không biết chính là, ở Mễ gia, không có một sự kiện sẽ bị cho rằng chỉ là việc nhỏ, huống chi nàng còn chọc khóc Mễ Lao Thái thương yêu nhất tiểu cháu gái. Ở phát hiện Tiền Giai Dung cư nhiên trốn đi sau, Mễ Lao Thái liền quyết định chủ ý, nhất định sẽ đi nhà nàng đi lên một chuyến. Lúc này Tiền Giai Dung còn không biết gì. Chạy tiến ra môn sau, nàng liền thả chậm bước chân, sửa chạy vì đi, chậm rãi hướng ăn cơm địa phương đi đến. Trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, Triệu Hồng Diệp đã có thể miễn cưỡng xuống đất, Tiền Hữu Kim cho nàng tìm căn thô thô gậy gỗ tử đường quả trượng, nhưng nàng cũng không thích dùng, càng vui đi chỉ huy Vân Nga, đem nàng đỡ lại đây đỡ qua đi. Nhìn thấy Tiền Giai Dung tiến vào, nàng cũng đã không có gì vãng sắc mặt tốt, âm dương quái khí nói, nha, nhà ta tiểu Phúc Tinh, hôm nay có nhặt được thứ gì sao? Nghe xong lời này, Tiền Giai Dung sắc mặt lại đen vài phần. Nhưng nàng còn muốn tận lực duy trì chính mình bình phàm tiểu cô nương đột nhiên đạt được thần tiên lọt mắt xanh nhân thiết, liền mờ mịt mà lắc lắc đầu, nói, mãi mãi, ta chính là ở bên ngoài chơi chơi, không có hướng nơi xa đi, như thế nào có thể nhặt được đồ vật đâu. Ngày hôm qua ta vừa mới nhặt được một phùng hồng trái cây, hẳn là không có nhanh như vậy hôm nay lại có thể nhặt được đi. Được đến không muốn nghe đến đáp án, Triệu Hồng Diệp hừ lạnh một tiếng, không hề nói cái gì, hướng tới Tiền Giai Dung không nóng không lạnh gật gật đầu, ý bảo nàng lại đây ăn cơm. Tiền ra cơm sáng, thập phần đơn sơ. Khi đến có thể ảnh ngược ra bóng người nước cơm, lại tiểu lại mỏng hoàng không kéo mấy thái diệp tử, Triệu Hồng Diệp, Tiền Hữu Kim, Tiền Hải, Tiền Nguyên Bảo, mỗi người đều có nửa cái trứng gà. Nguyên bản Tiền Giai Dung cũng là có thể phân đến trứng gà, nhưng là mấy ngày nay, nàng mang về nhà đồ vật càng ngày càng ít, càng ngày càng dâu dịa, Triệu Hồng Diệp liền không vui, khấu hạ thuộc về Tiền Giai Dung trứng gà. Nhìn đến thức ăn như vậy, Tiền Giai Dung thiếu chút nữa lại muốn nhịn không được. Nàng phía trước còn trở về cầm không ít khoai tây khoai lang đâu, đến nay liền cái ảnh nhi cũng chưa thấy, cũng không biết là bị Triệu Hồng Diệp ẩn nấp rồi, vẫn là tránh đi nàng cùng những người khác cấp phân ăn. Tiền Giai Dung tức giận đến muốn mắng người, bưng chén một bên uống bên trong nước canh, một bên lặng lẽ lấy đôi mắt đi chừng Triệu Hồng Diệp cùng Tiền Hữu Kim bọn họ mấy cái. Nay một đám, toàn bộ đều là bạch nhãn lang, ăn nàng, dùng nàng, liền câu cảm tạ nói đều không có, còn chỉ làm nàng uống nước cơm thủy, quả thực thật quá đáng. Mãi mãi, tỷ tỷ lấy đôi mắt bạch ta. Thiên Nguyên Bảo đột nhiên cáo trạng. Hừ, đừng tưởng rằng hắn không biết, cái này nhị tỷ khẳng định là thèm trong tay hắn trứng gà. Thiên Nguyên Bảo chạy nhanh đem thuộc về chính mình kia nửa cái trứng gà nhét vào trong miệng, đắc ý mà nhìn chiều hắn trợn mắt giận nhìn Tiền Giai Dung. Thiên Nguyên Bảo. Tiền Giai Dung hướng tới tiện nghi đệ đệ quát, giơ chiếc đũa muốn đánh hắn. Tiền nhị nha ngươi cho ta dừng tay. Triệu Hồng Diệp căm tức nhìn Tiền Giai Dung, trực tiếp hô lên nàng nguyên lai tên. Tuy rằng cái này cháu gái là cái Phúc Tinh, nhưng ở nàng trong lòng, Phúc Tinh vẫn là so ra kém bọn họ Lao Tiền ra bảo bối của cưng. Nói nữa, rốt cuộc có phải hay không Phúc Tinh, Triệu Hồng Diệp trong lòng đã bắt đầu còn nghi vấn. Nếu thật là Phúc Tinh nói, như thế nào ở bên ngoài nhặt cái đồ vật, sẽ như vậy khó khăn. Nên sẽ không, Lao Thần Tiên là đùa với bọn họ chơi đi. Ngươi làm cái gì chừng ngươi đệ đệ, còn muốn đánh người. Không muốn ăn cơm cũng đừng ăn, còn có thể tỉnh điểm lương thực đâu. Triệu Hồng Diệp mắng Tiền Giai Dung, lão nương chân xoay không thể đi ra ngoài bắt đầu làm việc, còn phải dưỡng các ngươi một đám, có này đó ăn trong lòng liền vụng trộm nhặt đi, lại không bị đói các ngươi. Là không có bị đói, nhưng ăn không đủ no cũng là lời nói thật ra. Tiền Giai Dung thu hồi trường hướng Tiền Nguyên Bảo ánh mắt, túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Tiền Hữu Kim cùng Tiền Hải hai cái, hồng hộp mà ăn đến chính hoan, chút nào không đem trên bàn cơm phát sinh sự tình để ở trong lòng, dù sao lại không phải lần đầu tiên thấy. Một bữa cơm công phu thực mau liền đi qua, hai cha con lười biếng mà đi ra ngoài, chuẩn bị xuống ruộng kéo dài công việc. Mà lúc này, mễ ra mấy cái muốn đi đi học hải tử hi hi ha ha mà từ Tiền ra cửa trải qua, Vân Nga nhìn đến đại nữ nhi trên mặt hâm mộ biểu tình, nghĩ tới tối hôm qua thượng đại nữ nhi cùng nàng nói, muốn đi đi học nói, cố lấy dũng khí, lắp bắp mà đi tới Triệu Hồng Diệp bên người. Mẹ! Giai huyển nàng năm nay đã 8 tuổi, có thể đi đi học, chúng ta năm nay đưa nàng đi trong thôn tiểu học đi. Bọn họ nơi này đối học tiểu học tuổi yêu cầu cũng không có nghiêm khắc quy phạm, bình quân đi học tuổi ở 7 tuổi, 6 tuổi nếu tháng sớm nói, cũng có thể đi vào. Cách vách Mễ Thanh Thanh chính là, rõ ràng cùng nàng nữ nhi Giai huyển giống nhau mới 8 tuổi, cũng đã lên lớp 3. Mà nàng nữ nhi, trước 2 năm bởi vì bà muốn đem nàng lưu tại trong nhà mang hài tử, chính là không đưa đi niệm thư, bạch bạch chậm trễ đã nhiều năm. Một bên Tiền Giai huyển nghe được mụ mụ như vậy đối nãi nãi nói, cũng không khỏi mong đợi lên. Một đôi mắt thật cẩn thận mà nhìn về phía Triệu Hồng Diệp, hy vọng từ miệng nàng nghe được đồng ý nói. Nhưng mà, Triệu Hồng Diệp vừa nghe con dâu nói muốn đưa trong nhà nha đầu đi niệm thư, cả người lập tức liền tạc, đưa cái rắm. Người đương lão nương tiền là gió to quát tới a. Tiểu nha đầu niệm cái gì thư, thành thật ở nhà ngốc, chờ tuổi tới rồi liền gả đi ra ngoài, được đến lễ hỏi tiền để lại cho Nguyên Bảo cưới vợ dùng. Tiền Giai Huyển, ngươi cho ta lại đây, có phải hay không ngươi cùng mẹ ngươi nói muốn niệm thư? Vậy ngươi nhưng thật ra nói, niệm thư có thể đường cơm ăn sao? A, nàng một chút đều không che giấu chính mình đối cháu gái an bài, phảng phất ở nàng trong lòng, Tiền Giai Huyển cái này đại cháu gái liền không phải một người, mà là có thể đổi lấy ích lợi hàng hóa. Tiền Giai Huyển nghe Triệu Hồng Diệp tức giận mắng, tâm chậm rãi đi xuống trầm, nghe tới Triệu Hồng Diệp làm nàng qua đi nói chuyện thời điểm, mặt lập tức liền trắng. Nàng run run rẩy rẩy mà đi qua đi, nước mắt bá một chút rơi xuống, nàng khóc lóc năn nỉ nói, mãi mãi. Ta tưởng niệm thư. Ta nghe người ta nói, chỉ có đi đi học, học tập đến tri thức, sau khi lớn lên mới có thể đi vào nhà xưởng, thủ công người, kiếm đồng tiền lớn, đến lúc đó ta nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngài. Triệu Hồng Diệp một chút không chịu nàng lời nói dụ dỗ, lại hư một tiếng, à, kia cũng là người thông minh mới có thể học được, ngươi này ngốc đầu bổn não, đi vào trường học cũng là lãng phí tiền. Nói nữa, chờ ngươi có thể kiếm tiền, đã sớm gả đi ra ngoài, còn muốn hiếu kính ta. Cũng không xem ngươi tương lai bà có nguyện ý hay không, ta nhưng không nghĩ làm trong nhà tiền bạch hoa đi ra ngoài. Niệm thư chuyện này, ngươi cũng đừng suy nghĩ, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tiền Giai Huyển sắc mặt bạch đến cơ hồ trong suốt, biết chuyện này đã không có xoay chuyển đường sống, bụng mặt ô ô khóc lóc chạy đi ra ngoài. Tiền Giai Dung ở một bên nhìn, tâm cũng đi theo đi xuống trầm. Triệu Hồng Diệp cái này lao thái bà, tư tưởng so nàng tưởng còn muốn cũ xưa, ghê tầm nhiều. Nên sẽ không. Chờ đến lúc đó nàng tuổi tới rồi, cũng không thể đi đi học đi. Nay không thể được, nàng tốt xấu là đến từ thế kỷ 21 cao trung nữ sinh, trong đầu nắm giữ tri thức có thể so hiện tại người muốn nhiều đến nhiều, không đi đi học quá lãng phí. Đến lúc đó nàng nhất định đến tưởng cái biện pháp, làm Triệu Hồng Diệp đồng ý nàng đi niệm thư. Nhìn đến Tiền Giai Huyển cư nhiên một lời không hợp liền chạy đi rồi, Triệu Hồng Diệp không rất cao hứng, lại hùng hùng hổ hổ nói vài câu, còn dùng trong tay quải trượng gậy gộc đánh Vân Nga một chút. Làm nàng chạy nhanh đi làm việc, đừng suốt ngày tưởng mặt khác lung tung rối loạn sự tình. Đại nữ nhi vận mệnh bị bà cấp định chết, Vân Nga tâm tình cũng rất suy sút, nhưng nàng nhẫn nhục chịu đựng quán, cũng không dám phản kháng cái gì, nhẹ nhàng lên tiếng liền chuẩn bị đi rửa chén. Mà Mễ Lao Thái, chính là lúc này tiến vào. Nhạc hoác, Triệu Hồng Diệp ngươi cư nhiên có thể đứng đi lên. Vừa vặn, ta đang có sự tìm ngươi đâu. Mễ Lao Thái sân vắng tản bộ đi đến, còn tâm tình tốt lắm cùng Triệu Hồng Diệp chào hỏi. Triệu Hồng Diệp mặt lập tức liền thay đổi, Trương Sảo Lan, ngươi tới nhà của ta làm gì? Nên không phải là tới xem nàng náo nhiệt đi. Nhưng nàng đều bị thương có một đoạn thời gian, hiện tại lại đây, có thể hay không đã quá muộn. Nhìn Triệu Hồng Diệp nghi hoặc bộ dáng, Mễ Lao Thái sắp cười chết, một đoạn này thời gian không gặp, Triệu Hồng Diệp như thế nào vẫn là như vậy xuẩn a? Các nàng lại không phải thật tốt quan hệ, nàng lại đây tìm nàng, khẳng định là có chuyện gì a? Nói như thế nào hình như là lại đây vẫn ăn nàng khác thường. Vừa vặn. Tiền Giai Dung liền ở một bên, Mễ Lao Thái cũng không làm do dự, duỗi tay chỉ Tiền Giai Dung phương hướng, thuyết minh chính mình ý đồ đến, ta tới làm gì? Ta đương nhiên là tới đòi tiền lạc. Triệu Hồng Diệp, người cháu gái đem ta tiểu cháu gái quần áo cấp xé hỏng rồi, chờ ta qua đi còn trộm chạy, kia quần áo dùng nhưng đều là hảo nguyên liệu, xé rách còn phải tốn thời gian đi bổ, ngươi chạy nhanh đem tiền bồi cho ta, ta hảo trở về một lần nữa làm một kiện. Tiền Giai Dung nhìn đến Mễ Lao Thái tiến vào, liền biết sự tình không tốt, xúc ở trong góc, hận không thể đem chính mình cấp giấu đi, nhưng vẫn là thực mau đã bị phát hiện. Gì? Bồi tiền? Liền một kiện phá quần áo. Triệu Hồng Diệp thiếu chút nữa không dậm chân, không thể tưởng tượng mà nhìn Mễ Lao Thái, Trương Sảo Lan, ta nói ngươi điên rồi đi. Bồi ní mà tiền, Lao Nương không bồi. Ngươi có bản lĩnh đi tìm lộng người xấu bồi a, ta nhưng không có tiền. Mễ Lao Thái đã sớm đoán được Triệu Hồng Diệp sẽ nói như vậy, cũng sớm chuẩn bị tốt phản bác nói, lộng người xấu. Còn không phải là ngươi kia cháu gái sao? Ta liền tính muốn tìm nàng bồi, nàng cũng không có tiền a, ai không biết nhà ngươi tiền toàn đặt ở ngươi trong tay. Nói nữa, nàng không có chuyện gì sao tới xé ta cháu gái tay áo, nên không phải là bị ngươi sai xử đi. Nói cho hết lời, hoài nghi mà nhìn về phía Triệu Hồng Diệp. Triệu Hồng Diệp đều phải bị Mễ Lao Thái không biết xấu hổ cấp chấn kinh rồi, loại sự tình này còn có thể đem nổi ném đến nàng trên đầu, nàng nào có như vậy nhàm chán, chỉ thị một cái tiểu hài tử đi khi dễ một cái khác tiểu hài tử. Cho dù, nàng cổ chân, chính là bởi vì muốn đi tắt hai mễ điểm điểm mới bất hạnh vặt đến. Ngươi thả chó thí. Lao nương mới sẽ không như vậy nhàm chán. Triệu Hồng Diệp đem trong tay quải trượng hướng bên cạnh một ném, nhảy chân liền phải lại đây đuổi người. Ngươi chạy nhanh cho ta đi ra ngoài, nhà chúng ta nhưng không chào đón ngươi, ta lời nói liền lược tại đây, này tiền ta là khẳng định sẽ không bồi. Lại không liên quan chuyện của ta. Mễ Lao Thái bất động thanh sắc mà ngắm liếc mắt một cái bị ném ở một bên quải trượng gậy gộc, nội tâm mừng thầm, đi phía trước đi rồi vài bước, dùng chân đem gậy gộc lại đá đến xa chút, ở Triệu Hồng Diệp nghi hoặc lại cảnh giác dưới ánh mắt, bá một chút, từ chính mình trong tay hào rút ra một cây chạy cán bột. Đông. Chạy cán bột nặng nề mà đập vào trên bàn, phát ra thật lớn tiếng vang, nếu cẩn thận đi xem nói, chất lượng cũng không tốt mặt bàn, bị gõ quá địa phương đã hình thành một cái nhợt nhạt hố động. Ngươi dám không đổi? Mễ Lao Thái múa may trong tay cây gậy, hù dọa nói, cũng phải nhìn ta trong tay chảy cán bột có đáp ứng hay không. Triệu Hồng Diệp cấp sợ hãi, đơn chân nhảy liên tục sau này thối lui, một bên nhảy một bên còn cảnh cáo Mễ Lao Thái, Trương Sảo Lan, ngươi dám đánh ta. Ta cùng ngươi nói, hiện tại đánh người chính là phạm pháp, ngươi tin hay không ta kêu người, làm trong thôn những người khác hảo hảo xem ngươi cái này bà điên. Mễ Lao Thái phúng cười một tiếng, ha, ai nói với ngươi ta muốn đánh ngươi, ta là muốn như vậy. Nói. Tay nâng đồng lạc, đem trên bàn cơm còn không có tới kịp thu thập chén gõ nát một cái. Xôn xao một trận tiếng vang, còn tàn lưu đồ ăn dấu vết tô bự biến thành một đống mảnh nhỏ. Triệu Hồng Diệp đôi mắt một chút trừng lớn, nhìn chằm chằm kia đôi mảnh nhỏ cảm thấy đau lòng hỏng rồi. Này Trương Sảo Lan tạp không phải chén, là nàng mệnh A. Thật tốt tô bự A, cư nhiên bị cái này nhẫn tâm nữ nhân tạp nát. Được, ngươi cũng đừng diễn, liền một câu, ngươi rốt cuộc bồi không bồi tiền. Mễ Lao Thái cũng mặc kệ Trương Sảo Lan cái gì phản ứng, chay cán bột lấy ở trên tay, đôi mắt thường thường hướng trên bàn dư lại kia mấy cái chén thượng nó, uy hiếp ý vị thập phần rõ ràng. Triệu Hồng Diệp nơi nào còn dám tiếp tục mạnh miệng à, nàng sợ chính mình lại do dự trong chốc lát, trên bàn chén bàn toàn muốn báo hỏng, chạy nhanh nói, bồi liền bồi. Nhưng là nhà ta nhưng không có tiền, một chỉnh kiện quần áo khẳng định bồi không dậy nổi, liền bồi ngươi một khối bố, ngươi hái muốn hay không đi. Mễ Lao Thái nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Này có thể so nàng đoán trước chung bồi thường muốn tốt hơn nhiều, cũng không biết này Triệu Hồng Diệp nghĩ như thế nào, cư nhiên bỏ được lấy vải dệt ra tới bồi. Chờ Triệu Hồng Diệp trở về đem nói tốt bố lấy ra tới, Mễ Lao Thái liền càng thêm kinh hỉ, nha hô, cư nhiên vẫn là khối tế vải đông. Tuy rằng trường khoan cách chỉ có một thước tả hữu, nhưng cẩn thận chút, cũng có thể cấp điểm điểm làm kiện tiểu sam. Nàng bay nhanh mà đem bố bắt được trong tay, tiếp đón cũng không đánh, xách trên tay chảy cán bột, chạy nhanh đi rồi. Vạn nhất chờ Triệu Hồng Diệp phản ứng lại đây, phát hiện chính mình ăn lỗ nặng, lại tưởng đem bố lấy về đi nhưng làm sao bây giờ. Nàng hôm nay tới chỗ này, thật đúng là tới đúng rồi. Đệ 56 chương. Mễ Lao Thái rời đi sau, Triệu Hồng Diệp như là cởi lực, lập tức ngồi ở phía sau ghế trên, một hồi lâu mới hoán lại đây. Giơ tay lau cái chán, phát hiện mặt trên cư nhiên có tầng mồ hôi mỏng, là bị dọa ra tới. Cái này phát hiện làm Triệu Hồng Diệp cảm thấy chính mình ở lão đối thủ trước mặt ném cái đại mặt. Sắc mặt âm trầm không ít. Nàng nhìn mắt bị đá đến góc quải trượng gậy gộc, lúc này mới phía trước lúc trước kia Trương Sảo Lan vì cái gì muốn làm như vậy, đây là đem nàng vũ khí cấp ta a. Cái này Lao Thái bà, thật là hảo thâm trầm tâm cơ. Mẹ Vân Nga tránh ở góc, nhỏ giọng hô. Vì thế, Triệu Hồng Diệp lại ý thức được, vừa mới ở đây nhưng không ngừng nàng một người, còn có Vân Nga cùng Tiền Giai Dung cũng ở. Lúc ấy nàng cùng Trương Sảo Lan ồn ào đến túi bụi, này hai người không có tiến lên hỗ trợ không nói, cư nhiên còn đứng ở một bên xem náo nhiệt. Dưỡng các nàng hai cái không bằng dưỡng điều cầu. Mẹ cái gì mẹ, còn không mau lại đây đỡ ta. Một chút nhãn lực thấy đều không có. Triệu Hồng Diệp chiều Vân Nga phát hỏa, còn trừng mắt nhìn Tiền Giai Dung liếc mắt một cái, còn có ngươi cũng là, ở chỗ này xử làm gì, ta còn không có hỏi ngươi vừa rồi đó là sao lại thế này đâu, em đẹp chạy ra đi đem người quần áo xả hư. Tiền nhị nha, cũng thật có ngươi. Triệu Hồng Diệp đều hối hận đưa Tiền Giai Dung đổi tên, mang chửi người thời điểm vẫn là nguyên lai tên dùng tương đối sảng. Thuộc về Triệu Hồng Diệp hảo cảm giá trị, nam. Tiền Giai Dung tưởng giải thích, chính mình cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng một xả quần áo liền hỏng rồi. Nhưng hiện tại, nàng cũng biết cái này tiện nghi mãi mãi đang ở nổi nóng, vô luận nàng nói cái gì lời nói đều là ở lửa cháy đổ thêm dầu, vì thế bay nhanh nhận túng, cho người ta xin lỗi, mãi mãi thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chính là tưởng giữ chặt mễ điểm điểm. Được được, ngươi cũng đừng giải thích, đồ vật đều bồi đi ra ngoài, còn có thể lại lấy về tới không thành. Triệu Hồng Diệp hiện tại một chút đều không nghĩ nhìn đến cái này cháu gái, đơn giản làm nàng đi ra ngoài, một người ở bên ngoài đi dạo, có lẽ còn có thể nhặt về tới điểm cái gì đâu. Đến nỗi kia khối bồi đi ra ngoài tế vải đông, Triệu Hồng Diệp tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng rốt cuộc này miếng vải là bạch bạch được đến, còn chỉ là phân ra một chút cấp Trương Sảo Lan, cũng không tính quá đau lòng, còn có thể tiếp thu. Chỉ là đáng tiếc cái kia bị tạp toái chén. Thiền Giai Dung như được đại xá, chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Hiện giờ, nàng đã hoàn toàn mất đi cùng Mễ Điểm Điểm hòa hảo cơ hội, nên tính hạ tâm tới hảo hảo ngẫm lại, lúc sau phải làm sao bây giờ. Mễ Điểm Điểm không ngủ mấy cái giờ, liền một lần nữa tỉnh lại, mặc xong quần áo đi ra ngoài. Nhà chính, mãi mãi đang ở cùng đại bá mẫu hai người nói chuyện, Mễ Điểm Điểm thần sắc phi dương, hướng tới hai người vọt qua đi. Mãi mãi đại bá mẫu. Ba người ghé vào cùng nhau thân thiết một trận, Mễ Điểm Điểm liền thấy được trên bàn phóng một chồng bố, hướng Mễ Lao Thái đầu đi tò mò ánh mắt. Mễ Lao Thái cũng không gạt nàng, vui tươi hớn hở mà giải thích nói này miếng vải là nàng thượng cách vách cho nàng thảo phải về tới bồi thường. Này khối tế vải đông không tính đặc biệt đại, nhưng hẳn là đủ cấp Mễ Điểm Điểm làm một kiện áo trong cùng một cái quần nhỏ. Mễ Điểm Điểm vừa nghe này miếng vải cư nhiên phải cho nàng, ngượng ngùng lên, ở Mễ Lao Thái trên mặt hôn vài hạ tỏ vẻ cảm tạ, đem lão nhân già mị đến nữa ra phao. Thái Tiểu Đào ở một bên cười tủm tỉm nghe, biết được bà tính toán dùng này miếng vải bị Điểm Điểm làm áo trong sau. Đột nhiên nhớ tới chính mình chỗ đó cũng có miếng vải, nguyên liệu khinh bạc thông khí, mặt trên là toái hoa đồ án, là lúc trước nàng kết hôn thời điểm trong nhà cấp chuẩn bị, nhưng lấy nàng hiện tại tuổi, đã sớm không thích hợp xuyên. Cùng với lưu trữ áp đáy hòm, còn không bằng cũng lấy ra tới đưa cho tiểu chất nữ. Vì thế nàng đứng dậy làm hai người chờ nàng trong chốc lát, chính mình vào phòng, không trong chốc lát, liền cầm một khối vàng nhạt sắc đế nở khắp đạm lục sắc đóa hoa vải dệt đi ra. Điềm Điềm, đại bá mẫu này khối nguyên liệu cũng tặng cho ngươi. Thời tiết lập tức liền phải nhiệt đi lên, có thể cho mụ mụ ngươi cho ngươi làm điều tiểu váy xuyên. Điềm Điềm lớn lên như vậy đáng yêu, mặc vào váy nhất định cũng thật xinh đẹp. Thái Tiểu Đào nói, không khỏi phân trần đem vải dệt nhét vào Mễ Điềm Điềm trong lòng ngực. Lão đại tức phụ, ngươi đây là làm gì? Mễ Lao Thái nhìn Thái Tiểu Đào động tác, thập phần ngoài ý muốn. Như vậy nguyên liệu, ở trấn trên cung tiêu xã bán có thể so tế vải bông còn muốn tới quý, hơn nữa vẫn là lớn như vậy một khối, đến hoa không ít tiền đi. Lão đại tức phụ cũng thật bỏ được. Mễ Lao Thái nghĩ thầm, này rốt cuộc tình huống như thế nào à, nàng đem tế vải bông cấp Điềm Điềm, còn có thể nói là Điềm Điềm nên được. Nhưng Thái Tiểu Đào như thế nào cũng trở về cầm một khối, một hai phải đưa cho Điềm Điềm đâu. Mễ Điềm Điềm trong tay cầm kia khối vàng nhạt sắc vải dệt, rất là chân tay luôn cuống, không hiểu đại bá mẫu là muốn làm gì. Mẹ, ta chính là tưởng đem này khối nguyên liệu đưa cho Điềm Điềm, không có làm gì. Thái Tiểu Đào giải thích nói. Này nguyên liệu đặt ở ta này cũng rất lâu rồi, này nhan sắc quá non, ta xuyên cũng không thích hợp, ta nghĩ thời tiết mau nhiệt lên, có thể cấp Điềm Điềm làm một cái váy xuyên, khẳng định đẹp. Điềm Điềm ngươi cũng không cần còn cấp đại bá mẫu cũng không dùng được, ngươi liền cầm đi. Nàng đem Mễ Điềm Điềm đưa qua vải dệt lại đẩy trở về. Cái này, Mễ Điềm Điềm càng thêm vô thố. Như thế nào êm đẹp nói cái lời nói công phu, nàng liền thu hoạch hai khối vải dệt đâu. Theo con dâu cả nói. Mễ Lao Thái cũng nhìn về phía kia khối nguyên liệu, nhìn mặt trên hoa văn, ở trong lòng gật gật đầu, ân, sắc thật là đẹp, nộn nộn nhan sắc mặc ở cháu gái trên người, nhất định có thể đem nàng sấn đến giống tiểu tiên nữ nhi giống nhau. Lại nhìn thoáng qua Thái Tiểu Đào kiên định thần sắc, Mễ Lao Thái mở miệng, nếu nói như vậy, Điềm Điềm ngươi liền nhận lấy đi, lại cảm ơn ngươi đại bá mẫu, về sau cần phải nhớ rõ nàng hảo a. Nghe xong nãi nãi nói, Mễ Điểm Điểm chỉ có thể đem này khối ngoài ý liệu nguyên liệu nhận lấy, đồng thời hướng Thái Tiểu Đào nói lời cảm tạ, tỏ vẻ chính mình thực thích này miếng vải liêu. Thái Tiểu Đào cười sờ sờ nàng đầu nhỏ. Nhưng mà Mễ Điểm Điểm kế tiếp động tác, lại làm nàng còn có Mễ Lao Thái đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy Mễ Điểm Điểm phàn ở bàn duyên thượng gian nan mà nhảy lấy đà, đem đặt ở cái bàn ở giữa tế vải bông cầm xuống dưới, không chút nghĩ ngợi mà đưa tới Thái Tiểu Đào trước mặt, đại bá mẫu, Điểm Điểm dùng này miếng vải cùng ngươi trao đổi. Tuy rằng này miếng vải không có đại bá mẫu đưa cho Điểm Điểm đại, nhưng là màu trắng bố đại bá mẫu cũng có thể dùng đến, đại bá mẫu ngươi nhận lấy bá. Nói xong, mắt to chớp, đáng thương hề hề mà nhìn thẳng Thái Tiểu Đào. Nay nào hành, Thái Tiểu Đào há mồm liền tưởng cự tuyệt, lại bị bên cạnh Mễ Lao Thái kéo lại vào áo. Quay đầu, phát hiện bà ý bảo nàng nhìn kỹ Mễ Điểm Điểm biểu tình biến hóa. Chỉ thấy, Mễ Điểm Điểm một đôi con ngươi như là trong đêm tối ngôi sao sáng ngời, miệng khẩn trương mà nhấp thành một cái dây nhỏ, trên mặt tràn đầy chờ mong cùng kiên định, như vậy biểu tình, thật sự rất khó làm người ta nói ra cự tuyệt nói. Thái Tiểu Đào chân chờ. Mễ Lao Thái thấy thế, cười tủm tỉm mà trêu ghẹo nói, hoa, Điểm Điểm thật sự bỏ được sao, đem này miếng vải tặng cho ngươi đại bá mẫu. Đương nhiên rồi, Điểm Điểm muốn cùng đại bá mẫu trao đổi, không thể làm đại bá mẫu ăn quá lớn mệt. Mễ Điểm Điểm nghiêm túc nói. Thái Tiểu Đào phụt một tiếng bật cười, như cũ không nghĩ chiếm nhân ra tiểu cô nương tiện nghi, nghĩ nghĩ nói, đại bá mẫu cảm ơn Điểm Điểm hảo ý, nhưng là, đại bá mẫu là đại nhân, Điểm Điểm là tiểu hài tử, này miếng vải đối Điểm Điểm tới nói vừa vặn, nhưng là không đủ đại bá mẫu dùng, cho nên vẫn là để lại cho Điểm Điểm đi, tiểu hài tử làn da kiều nộn, bên người xuyên vừa lúc. Này xác thật cũng là lời nói thật, này khối tế vải bông lớn nhỏ, đối với người trưởng thành tới nói, xác thật là không đủ. Nếu là Thái Tiểu Đào có hài tử nói, còn có thể đem vải bông tải khai làm thành tã, nhưng nàng nghĩ đến đây, Mễ Lao Thái cũng nhịn không được chần chờ, muốn hay không làm con dâu cả đem đồ vật nhận lấy. Nay nhận lấy tới, không phải làm nhân tâm càng khó chịu sao? Mễ Điểm Điểm không chờ tới đại bá mẫu đồng ý, khó hiểu hỏi, chính là đại bá mẫu không cần phải nói, có thể cấp tương lai bảo bảo dùng nha. Nàng mơ hồ nhớ rõ, thời gian này điểm, đại bá mẫu hình như là từng có bảo bảo. Nhưng kia một lần, bởi vì nàng bị cục đá tạp thành tiểu đống đốc, trong nhà loạn thành một đoàn, mụ mụ một lòng nghĩ muốn chữa khỏi nàng, nhị bá mẫu bất mãn trong nhà đem hết toàn lực cho nàng chữa bệnh quyết định lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có đại bá mẫu, một người khởi động trong nhà nội vụ, cuối cùng lại dẫn tới nàng làm lụng vất vả quá độ, mất đi nàng thật vất vả mới có bảo bảo. Nghĩ đến đây, Mễ Điểm Điểm đôi mắt liền nhịn không được hướng Thái Tiểu Đào trên bụng ngắm, lúc này, đại bá mẫu trong bụng có phải hay không đã có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội đâu? Nàng lặng lẽ nắm chặt nắm tay, lúc này đây, đại bá mẫu tâm nguyện nhất định sẽ không thất bại, nàng cũng muốn giúp đại bá mẫu cùng nhau bảo hộ đệ đệ hoặc là muội muội. Theo Mễ Điểm Điểm ánh mắt, Mễ Lao Thái cùng Thái Tiểu Đào hai người cũng không chịu khống chế mà nhìn qua đi, Mễ Lao Thái trong lòng một cân nhắc, đều nói tiểu hài tử nói là nhất linh, có thể hay không. Nàng vỗ đùi, cao hứng mà nhìn về phía Thái Tiểu Đào, lão đại tức phụ, ngươi nên không phải là có đi. Đệ 57 chương. Nghe xong bà nói, Thái Tiểu Đào vừa mới bắt đầu trái tim cũng đột nhiên co rút lại một chút, còn không có tới kịp cao hứng, kích động tâm tình liền lại làm lạnh xuống dưới. Hẳn là không có khả năng đi. Những năm gần đây, bọn họ trải qua thất vọng chẳng lẽ còn thiếu sao? Nàng nguyệt sự luôn luôn không quy luật, cách 1-2 tháng mới đến một lần đều là bình thường. Mới vừa kết hôn kia đoạn thời gian, mỗi khi nàng nguyệt sự không có đúng giờ đã đến, bọn họ hai vợ chồng liền đều suy đoán là có mang, kết quả thực mau, sự thật liền chứng minh, này chỉ là bọn hắn ảo giác. Tình huống như vậy nhiều tới vài lần, bọn họ liền chết lặng, rất khó giống lần đầu tiên như vậy kích động đi lên. Mễ Lao Thái mới vừa nói xong câu nói kia, thấy Thái Tiểu Đào phản ứng, trong lòng liền ẩn ẩn có chút hối hận. Nàng thật là cái hay không nói, nói cái dở, rõ ràng biết lão nhị hai vợ chồng nhất để ý hài tử sự tình, còn muốn nói ra tới cho bọn hắn một chút hy vọng, này đi theo miệng vết thương thượng giải mối có cái gì khác nhau. Hai người biểu tình đều không phải quá hảo. Mễ Điểm Điểm ngẩng đầu nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, tiểu tiểu thanh lầu bầu nói, mãi mãi nói cũng là có khả năng sao. Nàng nhớ rõ không sai biệt lắm chính là lúc này sao. Chỉ tiếc thanh âm thật sự quá tiểu, rơi vào từng người cảm xúc Thái Tiểu Đào cùng Mễ Lao Thái hai người căn bản là không có nghe rõ. Một lát sau, Mễ Lao Thái mới mang theo trấn an miệng lưỡi đối Thái Tiểu Đào nói, lão đại tức phụ, ngươi cũng không cần quá sốt ruột, ta và ngươi cha nhưng cho tới bây giờ không có thúc giục quá các ngươi, hài tử sự, vẫn là muốn tùy duyên. Nói không chừng chờ duyên phận tới rồi, hai tử liền chủ động tới tìm ngươi. Ở chung nhiều năm, Thái Tiểu Đào sao có thể không biết chính mình cha mẹ chồng là cái dạng gì người, đừng nhìn bà trước mặt ngoại nhân biểu hiện đến hung hãn, trên thực tế nhất bên vực người mình, cũng nhất minh lý lẽ. So sánh nhà người khác bà, nàng chưa bao giờ dục sinh, làm được mỗi một cái con dâu đều công bằng đối đãi, làm đối sự liền khen ngợi một vài, làm chuyện sai lầm tắc cấp cho trừng phạt, đây là chân chính đem các nàng coi như người một nhà ở đối đãi. Nàng nhà mẹ đẻ người cũng nói, là nàng mệnh hảo, gặp được chính là như vậy hảo bà. Nếu là tùy tiện đổi thành những người khác, nàng nhiều năm không con, đã sớm bị làm nhục đến không ra hình người. Không hải tử còn tưởng cứ theo lẽ thường sinh hoạt. Tưởng mở, có biết là một chuyện, vô pháp thoải mái liền lại là mặt khác một chuyện. Nàng cùng trượng phu Mễ Húc Huy cảm tình luôn luôn thực hảo, hai người đều thích tiểu hải tử, cũng là thiệt tình muốn có được thuộc về chính mình hải tử. Có thể chỉ có một, nhưng không thể không có. Chỉ tiếc, bọn họ nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng vẫn là không có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Thái Tiểu Đào ánh mắt chậm rãi ảm đạm rồi đi xuống, thống khổ nhắm mắt lại. Đột nhiên, nàng cảm giác có một con tay nhỏ ở nàng trên bụng một chọc, sức lực không tính đại, còn làm nàng cảm thấy có chút phát ngứa. Thái Tiểu Đào mở to mắt, phát ra mễ điểm điểm chính vẻ mặt nghiêm túc mà đối với nàng dạ dày bộ làm chút kỳ quái thủ thế. Đầu tiên là tay ở chính mình cái chán phía trước hư hư một chảo, rất là dáng vóc tiểu tụy, rồi sau đó đem bắt được không khí gần sát nàng bụng, làm ra xô đẩy bộ dáng. Ngẫu nhiên còn ngón trỏ cùng ngón tay cái khép lại, nhẹ nhàng đạn vài cái, lặp lại vài lần, xem đến Thái Tiểu Đào trợn mắt há hốc mồm. Ngọt, điềm điềm A, ngươi đây là đang làm gì? Thái Tiểu Đào lắp bắp hỏi. Ta ở cùng đệ đệ muội muội chào hỏi. Mễ điềm điềm dừng lại động tác, nghiêm túc mà nói. Tuy rằng nàng cũng không biết lúc này đại bá mẫu có phải hay không đã có bảo, nhưng trước tiên chào hỏi một cái hẳn là không có quan hệ đi. Thái Tiểu Đào lập tức bị Mễ điềm điềm đồng ngôn đồng ngữ làm cho tức cười. Này cái gì cùng cái gì a, chụp đánh rõ ràng là nàng dạ dày bộ, cũng không phải là trang hải tử địa phương. Thái Tiểu Đào chỉ cho rằng đây là Mễ điềm điềm ở cố ý an ủi nàng, mang theo vui đùa ý vị mà cảm tạ vài câu, cũng không có thật sự. Ngoài miệng tuy rằng nói không thèm để ý, nhưng ở lúc sau một đoạn nhật tử, Thái Tiểu Đào đều sẽ theo bản năng không cho chính mình quá mệt nhọc, ngay cả đi đường đều là thật cẩn thận. Nàng hành vi quá rõ ràng, thiếu chút nữa khiến cho Mễ Húc Huy cho rằng chính mình tức phụ muốn hải tử tương ra vấn đề tới. Chờ giữa trưa những người khác đã trở lại, liền từ Mễ Lao Thái trong miệng nghe được nàng vì giúp cháu gái đi ra ngoài mà bày ra ra anh dũng thân mình, còn biết Mễ Lao Thái thành công từ Triệu Hồng Diệp trong tay bắt được một khối tế vải đông. Thái Kiều Chi vớt nữ nhi cho nàng lấy lại đây vải dệt, đầy đầu mờ mịt, này cũng không phải vải đông nguyên liệu a, hơn nữa lớn như vậy một khối, vị kia Lao Thái thái thật bỏ được. Mụ mụ, đây là đại bá mẫu đưa cho Điềm Điềm, Điềm Điềm dùng kia khối màu trắng bố cùng đại bá mẫu làm trao đổi. Mễ Điềm Điềm giải thích một câu. Thái Kiều Chi nhìn trên tay đại đại một khối nguyên liệu, lại hồi tưởng một chút bà phía trước hình dung tế vải bông lớn nhỏ, cả người đều không tốt, này khác biệt cũng quá lớn đi, đại tẩu sao lại thế này, như thế nào còn từ hài tử loạn trao đổi. Nàng hơi há mồm, đang muốn làm nữ nhi đem vải dệt đổi về tới, đã bị trước tiên phát hiện Thái Tiểu Đào cấp ngăn trở. A Chi, ngươi không cần để ở trong lòng, ban đầu là ta tưởng đem này khối hoa nguyên liệu đưa cho Điềm Điềm, Điềm Điềm có thể là cảm thấy ta có hại đi, mới ngạnh muốn đem nàng kia khối cho ta. Khuyên can mãi, cuối cùng Thái Kiều Chi vẫn là đồng ý nhận lấy Thái Tiểu Đào đưa bố. Nàng tính toán chờ buổi tối trở về, liền bắt đầu cấp Điềm Điềm làm quần áo mới, đến nỗi đại tẩu bên kia, nàng cùng Mễ Húc Quang thương lượng một chút, muốn hay không lặng lẽ đi mua một khối bố, tiếp viện đại tẩu. Đến nỗi đến lúc đó đại tẩu có thể hay không sinh khí, vậy khác nói đi. Chuyện này liền tạm thời nói như vậy định rồi. Tiêu Tuệ ở một bên ngồi, an tĩnh mà nghe hai cái chị em dâu đối thoại, cũng không có tham dự đi vào. Lúc này, tuy rằng cũng không mắt thèm kia một khối vải dệt, nhưng nàng trong lòng như cũ cảm nhận được một trận ghen tuông. Nghe đại tẩu ý tứ, là cảm thấy Điềm Điềm đáng yêu, đem này nguyên liệu mặc ở trên người đẹp, mới đưa cho nàng lạc. Đều là nhà họ Mễ người, nàng hai cái nữ nhi diện mạo cũng không kém a, như thế nào liền không phải đưa cho nàng nữ nhi đâu. Tiêu Tuệ nhìn mắt ngồi ở cùng nhau cười ngây ngô Mễ Thanh Thanh cùng Mễ Ninh Ninh, trong lòng thở dài, này hai cái ngốc tử, như thế nào liền chưa bao giờ sẽ vì chính mình tranh thủ đâu. Nghĩ đến chính mình đỉnh đầu còn có không ít trong nhà gửi lại đây bố phiếu, Tiêu Tuệ quyết định, chờ ngày mai, nàng cũng phải đi cùng Tiêu xã mua điểm bố trở về, cấp hai cái nữ nhi đều làm thân tân y y phục. Ngày hôm sau, Tiêu Tuệ quả nhiên làm Mễ Húc Kiệt bồi nàng đi tranh trấn trên, tốn số tiền lớn mua suốt một cây vải trở về. Vào ra môn, vừa vặn Mễ Lao Thái liền ngồi ở bên ngoài, nhìn đến nàng ôm thất bố tiến vào, còn chưa nói cái gì đâu. Tiêu Tuệ liền chính mình trột dạ một chút, túi đầu chạy nhanh trở về phòng. Này phúc che che bộ dáng, tức giận đến Mễ Lao Thái ở trong lòng hung hăng phun tào vài câu, này Tiêu Tuệ không phải nhất chướng mắt bọn họ một nhà đem thứ tốt toàn bộ giấu đi không bị người nhìn đến keo kiệt bộ dáng sao, như thế nào hiện tại còn học đi lên, nàng chính mình rốt cuộc có hay không phát hiện a? Này tuyệt đối là bị đồng hóa đi. Bất quá, nàng hiện tại trên tay nhưng có không ít tiền, khoảng thời gian trước con thứ ba đem bán tiểu nhân xâm tiền giao cho nàng, các phòng phân chút, dư lại lưu tại trên tay nàng tính tác ra dùng. Bởi vì có này đó tiền, bọn họ còn ăn nhiều mấy đốn thịt heo lý. Cho nên, nàng hiện tại thật đúng là trướng mắt Tiêu Tuệ trên tay vải dệt. Nay hồng hồng lục lục, mặc ở trên người còn ngại hoa thật sự đâu. Lại nói một khắc đầu. Thái Kiều Chi cầm vải dệt, trở lại trong phòng liền lấy ra chính mình kim chỉ khung, dùng thước dây cấp nữ nhi lượng kích cỡ sau, liền quyết định dựa theo cái này kích cỡ lại hơi chút phóng đại một ít đi làm váy. Cấp tiểu hài tử xuyên váy nàng trước kia cũng là đã làm, đã sớm ở trong đầu đánh hảo bản nháp, đang chuẩn bị ở nguyên liệu thượng họa tuyến thời điểm, lại bị nữ nhi cấp ngăn trở. Mễ Điểm Điểm nâng má, ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên nhìn Thái Kiều Chi động tác, đột nhiên liền tò mò hỏi lên tiếng, dò hỏi Thái Kiều Chi tính toán làm thành bộ dáng gì váy. Thái Kiều Chi chỉ cho rằng nữ nhi là ái xinh đẹp thiên tính làm thoại, tưởng trước tiên biết chính mình váy là cái dạng gì, liền cho nàng hình dung một chút, xong rồi sau còn hỏi Mễ Điểm Điểm nàng cảm thấy làm như vậy ra tới váy có thích hay không. Nào biết, tiểu nha đầu nghiêm trang gật gật đầu, rồi sau đó lại do dự mà lắc lắc đầu. Nay liền có ý tứ, Thái Kiều Chi bị gợi lên lòng hiếu kỳ, hỏi, Điểm Điểm ngươi lắc đầu là có ý tứ gì nha, là cảm thấy mụ mụ làm như vậy không hảo sao. Nếu không Điểm Điểm tới cấp mụ mụ nhắc lên ý kiến, mụ mụ dựa theo Điểm Điểm kiến nghị tới sửa. Mễ Điểm Điểm thật đúng là không sợ, cái miệng nhỏ một trường, bá bá mà nói lên, đem chính mình ở thế giới kia nhìn đến quá mặt khác tiểu nữ sinh xuyên váy bộ dáng cấp Thái Kiều Chi hình dung một phen. Cái gì trên cổ muốn thêm một cái màu trắng đại cổ lật, phần eo muốn thêm một cây đai lưng, có thể ở sau người trói một cái đại hồ điệp kết, váy và táo cũng không thể là chỉnh miếng vải, tốt nhất có chỉnh tự cảm một ít, xoay quanh thời điểm có thể trên dưới tung bay. Ngay từ đầu, Thái Kiều Chi đơn thuần chỉ là muốn cùng Mễ Điểm Điểm nói chuyện thiếm, nhưng nghe nghe, nàng liền lộ ra trầm tư bộ dáng, theo Mễ Điểm Điểm hình dung, ở trong đầu miêu tả ra loại này thiết kế váy bộ dáng, ở xứng với vàng nhạt sắc đế đạm lục sắc tiểu hoa đoá đồ án, còn đừng nói, thật khá xinh đẹp. Thái Kiều Chi tâm động. Nếu không, dựa theo cái dạng này làm xem. Nếu cuối cùng làm ra tới hiệu quả không tốt, nàng lại đổi thành nguyên lai là được, cũng liền nhiều lãng phí một chút thời gian. Mễ Điểm Điểm ở nghe được Thái Kiều Chi nói, tính toán dựa theo nàng ý tưởng tới chế tác này váy thời điểm, đôi mắt lấp lánh sáng lên, lập tức từ trên ghế nhảy lên, tại chỗ phịch vài cái. Hảo vui vẻ, mụ mụ thật tốt. Tiếp theo, chính là Thái Kiều Chi vùi đầu họa tuyến, Mễ Điểm Điểm ở một bên bổ sung chi tiết. Thái Kiều Chi suy đoán, chính mình khuê nữ nên không phải là kế thừa nàng thiên phú, ở may cùng làm quần áo phương diện rất có linh tính đi. Muốn thật là như vậy, nàng có phải hay không hẳn là bắt đầu giáo nữ nhi phương diện này kỹ năng. Bởi vì xuất thần, trên tay đường cong không cẩn thận hoa hoai, Thái Kiều Chi lại liên tưởng đến chính mình khi còn nhỏ mới vừa học tập may vá quần áo thời điểm, một ngày có thể bị kim đâm đến rất nhiều lần, huyết hạt châu rơi xuống bố thượng khai ra từng đóa tiểu hoa, nhịn không được run run. Thôi bỏ đi, học cái này quá vất vả, nàng như thế nào có thể làm Điểm Điểm lại đi chịu khổ đâu. Điểm Điểm như vậy ngoan, như vậy thông minh, về sau nên hảo hảo học tập, làm mỗi người hâm mộ sinh viên. Cũng không biết, chờ Điểm Điểm trưởng thành, quốc gia có thể hay không một lần nữa làm thi đại học. Về sau sự liền về sau rồi nói sau. Hiện tại, quan trọng nhất, là đem nữ nhi tâm tâm niệm niệm quần áo làm ra tới. Hai mẹ con hôm nay buổi tối ghé vào cùng nhau, nói thầm đã lâu, quần áo vừa mới làm ra một cái đại khái hình thức ban đầu, Mễ Điểm Điểm liền chịu không nổi, đi trước ngủ. Ngủ trước cuối cùng một sự kiện, nàng chạy đi tìm thủy tinh cầu chắc ngày hôm sau vận khí, thức hảo. Nhàn nhạt màu xám nhạt, vận khí cũng không phải quá hảo, nàng lại có thể ở nhà cá mặn một ngày. Ngày mai, hy vọng không cần lại có người sáng tinh mơ chạy tới quấy rầy nàng, nàng nhất định phải hảo hảo ngủ một cái lười giác. Hoàn toàn ngủ qua đi phía trước, Mễ Điểm Điểm nghĩ như thế nói. Đệ 58 chương. Ở Mễ Điểm Điểm đúng lý hợp tình cá mặn ngày này, Thái Kiều Chi khai đủ mã lực, điên cuồng mà gan cái kia hình thức mới mẻ độc đáo tiểu váy, giữa trưa cùng buổi tối về đến nhà ăn cơm xong sau, liền một đầu chui vào trong phòng. Vùi đầu khổ làm. Thế cho nên nàng bỏ lỡ Tiêu Tuệ đi ra ngoài trấn trên, mua bố trở về kia một màn. Hoa suốt hai cái buổi tối, Thái Kiều Chi rốt cuộc đem nữ nhi hình dung cái kia váy cấp làm ra tới. Đứng lên đem tân làm tốt váy rũ ra, làn váy là dùng tam khối không sai biệt lắm khoan vải dệt ghép nối khâu vá mà thành, hình thành sọc hoa văn, mặc ở trên người sẽ giống như nước gợn giống nhau nhộn nhạo. Vô tay áo thiết kế, cổ áo chỗ bỏ thêm một vòng màu trắng hoa hoa lánh, là Thái Kiều Chi dùng phía trước dư lại một chút vải vụn đổi thành, thượng thân có 3 viên trong suốt cúc áo, phương tiện xuyên thoát. Mà eo sườn, còn lại là dựa theo Mễ Điềm Điềm yêu cầu, bỏ thêm 2 căn thật dài cùng khoản hệ mang, đến lúc đó có thể ở sau người chắt một cái nơ con bướm. Còn khá xinh đẹp, Thái Kiều Chi tương đối vừa lòng. Đem váy cẩn thận điệp hảo, tính toán ngày hôm sau cấp nữ nhi một cái tiểu kinh hỉ. Ngày hôm sau đến phiên Thái Kiều Chi ở nhà nấu cơm, nàng dậy thật sớm, đem người một nhà cơm sáng chuẩn bị tốt, mới trở về phòng tìm kiếm nữ nhi thân ảnh. Kết quả Mễ Điềm Điềm hôm nay tỉnh đến sớm, chờ Thái Kiều Chi về phòng sau nàng đã không biết chạy đi nơi đâu. Thái Kiều Chi yên lặng lắc lắc đầu, xoay người đi ra cửa tìm nữ nhi. Kết quả mới vừa bán ra cửa phòng, liền cùng đôi mắt ngao đến đỏ bừng Tiêu Tuệ đánh cái đối mặt. Nhị tẩu, ngươi đây là? Thái Kiều Chi nhìn Tiêu Tuệ hồng toàn bộ đôi mắt, có chút khó hiểu hỏi. Tiêu Tuệ trong ánh mắt che kín hồng tơ máu, tầm mắt còn có nhàn nhạt thanh hắc sắc, nhìn dáng vẻ không phải khóc hồng, ngược lại là thức đêm ngao hồng. Chính là, gần nhất trong nhà cũng không có gì đại sự, nàng làm cái gì muốn thức đêm đâu. Ta không có việc gì, ngày hôm qua ngủ đến có điểm vãn, liền biến thành như vậy. Tiêu Tuệ đơn giản giải thích vài câu, nàng đem hai tay hướng phía sau tàng, không cho Thái Kiều Chi nhìn đến, ngón tay đầu ngón tay chỗ có vài cái rõ ràng lỗ kim, đem hảo hảo trắng non ngón tay chắt thành củ cải đỏ. Nga Thái Kiều Chi hồ nghi mà coi trọng vài lần, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn truy vấn đi xuống. Nếu nhị tẩu không nghĩ nói cho nàng lời nói, kia nàng liền không hỏi, tỉnh làm người cảm thấy chính mình xen vào việc người khác. Lúc này, Tiêu Tuệ lại mở miệng, nàng hỏi, tam đệ muội, hôm trước đại tẩu cho ngươi vải dệt, ngươi cấp Điềm Điềm làm thành váy sao? Nàng tối hôm qua hoa suốt một buổi tối thời gian, đem mua tới bố chế tạo gấp gấp thành 2 điều váy liền áo, nếu Thái Kiều Chi 2 ngày đều không có làm tốt một cái váy nói, kia chính mình tốc độ thật đúng là rất nhanh. Thái Kiều Chi nhớ tới lúc này bị đặt ở trong phòng váy, trên mặt dạng khai nhu hòa tươi cười, gật gật đầu, nói, làm tốt. Lại còn có rất đẹp, Điềm Điềm nhìn khẳng định cũng thích. Tiêu Tuệ trên mặt tươi cười biến phai nhạt, cư nhiên đã làm tốt. Kia chúc mừng đệ muội, Điềm Điềm hẳn là sẽ thật cao hứng, ta còn có việc, liền hay đi trước. Tiêu Tuệ tránh ra sau, Thái Kiều Chi pha giác không thể hiểu được, các nàng phía trước không phải ở thảo luận nàng đôi mắt sao, như thế nào đột nhiên liền nói đến trên váy đi đâu. Thái Kiều Chi ở bên ngoài đất trống bên kia tìm được rồi Mễ Điềm Điềm, nàng đang cùng Đường Lâm Khê ngốc tại cùng nhau, hai cái tỷ tỷ cũng bồi bọn họ. 4 cái hài tử ngồi ở đất trống bên cạnh đại thạch đầu thượng, chính phơi thái dương trò chuyện thiên đâu. Điềm Điềm, nghe ta cô nãi nãi nói, hôm trước ngươi giống như ở cửa nhà khóc, đây là vì cái gì a? Đường Lâm Khê nghiêm túc mà đánh giá Mễ Điềm Điềm khuôn mặt, lấy bảo đảm nàng hiện tại đã không có khóc dục vọng. Thân thể hắn là thật sự có chút nhược, hôm kia buổi chiều thổi một trận gió lạnh, cho dù về nhà sau liền uống lên nước gừng đường đỏ thủy, nhưng ngày hôm sau vẫn là có rất nhỏ ho khan bệnh trạng, bị Đường Ngọc Lan cưỡng chế ở trên giường nghỉ ngơi, không cho đi ra ngoài. Nam ở trên giường, người cũng là hôn hôn trầm trầm, chỉ nghe được một chút động tĩnh, càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, vẫn là Đường Ngọc Lan từ cách vách xuyến môn sau khi trở về nói với hắn. Hai người ước hảo là ngày thứ 3 lại cùng nhau chơi, Đường Lâm Khê liền cố nén không đi tìm Mễ Điềm Điềm, thật vất vả thấy người, liền gấp không chờ nổi hỏi ra thanh. Mễ Điềm Điềm mặt lập tức đỏ lên, nàng đã biết, chính mình hôm trước liền như vậy khóc ra tới, là và ấu chỉ một sự kiện, đều đã là 4 tuổi người, cũng không phải là 2-3 tuổi nãi hoa hoa, như thế nào có thể bởi vì quần áo phá liền khóc đến như vậy thương tâm đâu. Tuy rằng mọi người đều không nói gì thêm, cũng không có vẫn luôn dễ cận nàng, nhưng Mễ Điềm Điềm vẫn là rất muốn đem chuyện này cấp quên. Kết quả khen ngược, hôm nay cùng Đường Lâm Khê một chạm mặt, hắn lại nhắc lên. Mễ Điềm Điềm ngượng ngùng xoắn xít, lại đông cứng mà nói sang chuyện khác, Đường ca ca, ngày đó là cái ngoài ý muốn làm, ngươi liền đừng hỏi ta làm. Phía trước Đường mãi mãi tới nhà của chúng ta, nói ngươi sinh bệnh, ngươi có hay không hảo một chút. Cái này, Đường Lâm Khê cũng ngượng ngùng lên, thân thể hắn liền cái nữ hải tử đều so ra kém, hẳn là hảo hảo rèn luyện, sớm một chút cường tráng lên mới là. Thái Kiều Chi đi tới, vừa vặn liền nghe được hai người cho nhau nói rõ chỗ yếu một màn, một cái không nhịn xuống, cười một tiếng, bị 4 người phát hiện. Mụ mụ. Mễ Điềm Điềm xa xa mà hô một tiếng, nhảy xuống cục đá liền chạy tới. Mễ Thanh Thanh cũng mang theo muội muội cùng Đường Lâm Khê đã đi tới, Đường Lâm Khê lễ phép mà hô thanh gì. Điềm Điềm, váy làm tốt, ngươi muốn hay không đi trước nhìn xem. Vốn dĩ Thái Kiều Chi tính toán làm nữ nhi thử xem hợp không hợp thân, nhưng tưởng tượng đến bây giờ thời tiết, nhưng không tính nhiều ấm áp, vẫn là quá một thời gian rồi nói sau. Hôm nay liền đặt ở trên người thi đấu là được. Mễ Điềm Điềm quả nhiên thập phần cảm thấy hứng thú, liên thanh nói chính mình muốn đi xem. Thái Kiều Chi liền đem mấy cái hải tử đều mang về ra, ngay từ đầu Đường Lâm Khê còn có chút do dự, Điềm Điềm muội muội là đi thử váy, hắn qua đi không tốt lắm đâu, nhưng là sau lại Thái Kiều Chi liền nói cho hắn chỉ là nhìn xem, cũng không dùng mặc ở trên người, hắn liền không dối dám, đơn giản đi theo cùng nhau đi qua. Đường Lâm Khê nghĩ thầm, Điềm Điềm muội muội lớn lên như vậy đáng yêu, mặc vào váy khẳng định cũng rất đẹp. Sự thật quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau. Mễ Thanh Thanh, Mễ Ninh Ninh hai tỷ muội nhìn đến Thái Kiều Chi rũ ra tới váy sau, lập tức qua một tiếng kinh hỉ mà hô ra tới, này váy thật sự là quá xinh đẹp, so các nàng gặp qua sở hữu váy thêm lên đều phải tới xinh đẹp. Hai người hâm mộ mà nhìn lộ ra vui dạo dực tiểu biểu tình Đường muội, hận không thể lấy thân thế chi, hỗ trợ thí xuyên này xinh đẹp váy. Cho dù, lấy các nàng hai cái hình thể, đã không thích hợp xuyên 4 tuổi tiểu nữ hài quần áo. Chính là, thật sự hảo hảo xem nga. Mễ Điểm Điểm đã từ Thái Kiều Chi trong tay tiếp nhận váy, đem nó dán ở trên người, đứng ở tại chỗ lắc lư tới, lắc lư đi. Theo nàng đong đưa, làn váy cũng bay tới bay lui, uyển chuyển nhẹ nhàng chung mang theo một chút tiên khí.